Vương Phỉ Nhi gần nhất mấy ngày tâm tình thập phần bực bội, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Ngày đó bị Hướng Đông cự tuyệt không nói, còn bị Lý Tuyết cái kia tiện nhân làm cho ném như vậy đại người. Lúc ấy nàng bị kích đến nói một ít không nên lời nói, làm nàng ba cấp đã biết, nàng ba hung hăng mà trách cứ nàng một đốn không nói, lại đem nàng nhốt ở trong nhà, chỗ nào đều không được nàng đi. Nàng ra không được còn muốn như thế nào trả thù Lý Tuyết nha. Ở nàng bị Hướng Đông cự tuyệt ngày hôm sau, căn cứ liền khai khen ngợi đại hội. Những cái đó đi vê đút thị dị năng đều một chút liền có tiếng, danh khí lớn nhất cư nhiên chính là cái kia không biết xấu hổ Lý Tuyết. Nghe nói còn bị căn cứ người phong cái gì chó má băng tuyết nữ thần. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, cư nhiên còn có mặt mũi để cho người khác kêu nàng nữ thần. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền hận không thể xé Lý Tuyết kia trương giả thánh khiết mặt. Chính là nàng hiện tại cái gì đều làm không được, liền chính mình ra đại môn đều ra không được. Nàng ba lần này phỏng chừng là thật sự phát hỏa, còn phải vài người nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ cần đi ra nhà nàng biệt thự đại môn một bước, lập tức đã bị những người đó cấp đổ trở về. Càng nghĩ càng hòa đại, nắm lấy trên giường bút bê vải dùng sức mà xé rách, phảng phất kia thú đông chính là Lý Tuyết mặt giống nhau. Lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng hô, các ngươi mau tránh ra cho ta. Ta muốn đi ra ngoài. Là Vương Thiên Lân thanh âm. Thực xin lỗi, thiếu gia, tiên sinh phân phó chúng ta không thể thả ngươi đi ra ngoài. Một cái hộ vệ bình tĩnh thanh âm truyền đến. Ngươi đừng lấy tiên sinh tới áp ta, chạy nhanh cho ta tránh ra, tin hay không ta giết chết ngươi. Vương Thiên Lân thập phần hòa đại. Thực xin lỗi, chúng ta làm không được. Hộ vệ thanh âm vẫn cứ bình tĩnh, một chút cũng không chịu Vương Thiên Lân ảnh hưởng. Vương Phỉ Nhi vốn là phiền lòng thật sự. Cái này bị Vương Thiên Lân ồn ào đến càng là chịu không nổi. Mấy ngày nay nàng bị nhốt ở trong nhà, đều mau đã quên cái kia bao cỏ cũng bị nàng ba cấp nhốt ở trong nhà. Này Vương Thiên Lân là nàng đại bá nhi tử, nàng đại bá người kia đời này cũng chưa cái gì bản lĩnh, sinh đứa con trai cũng cùng hắn giống nhau, uất ức tột đỉnh. Sớm tại mặt thế trước, nàng đại bá liền đã chết, trước khi chết đem Vương Thiên Lân phó thác cho nàng ba. Làm nàng ba phải hảo hảo chiếu cố bọn họ lao Vương gia này căn độc đinh. Nàng ba bắt đầu thời điểm đối Vương Thiên Lân cũng bất quá là ôm không cô phụ nàng đại bá di nguyện, đối Vương Thiên Lân còn tính chiếu cố, nhưng cũng chỉ là sinh hoạt thượng không cho hắn chịu ủy khuất mà thôi, cũng không có yêu cầu Vương Thiên Lân có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Hơn nữa Vương Thiên Lân thường thường ỷ vào gia thế ở bên ngoài gây chuyện thị phi, làm nàng ba thu thập không ít cục diện rối rắm. Chậm rãi đối Vương Thiên Lân liền càng không thế nào đãi thấy. Sau lại mạt thế tiến đến, nàng ba cái kia tư sinh tử không có thể sống sót, liền bắt đầu coi trọng khởi Vương Thiên Lân tới, sợ bọn họ Vương gia hương khói liền như vậy chặt đứt. Nơi trốn che chở Vương Thiên Lân, nhưng Vương Thiên Lân cái này bao cỏ căn bản chính là cái đỡ lên tường bùn lầy, nàng ba suy nghĩ nhiều ít biện pháp, vận dụng bao nhiêu nhân lực, cũng không có thể đem hắn cấp nâng đỡ lên. Chương 237 Vương Phỉ Nhi cái thứ nhất kế hoạch. Này phía trước Vương Thiên Lân vẫn là thực an tĩnh mà ở nhà đợi, không biết hôm nay đột nhiên như thế nào liền nhịn không được. Nghe dưới lầu càng lúc càng lớn tiếng hô, Vương Phỉ Nhi rốt cuộc nhịn không được, một tay đem trên tay bị xả đến rách mướp bút bê vải ném tới góc tường, nhảy xuống giường, kéo ra cửa phòng đi xuống lầu, hướng cổng lớn chạy tới. Vương Thiên Lân còn ở cổng lớn nơi đó cùng hộ vệ dây dưa, một bên mắng hộ vệ. Một bên y đổ ra bên ngoài hướng. Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Vương Phỉ Nhi chiều Vương Thiên Lân giống đến. Vương Thiên Lân vốn đang mắng hộ vệ, kết quả nghe được Vương Phỉ Nhi thanh âm, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Vương Phỉ Nhi đầy mặt chán ghét nhìn hắn. Quan ngươi chuyện gì? Lóe một bên đi. Vương Thiên Lân đối cái này ngày thường luôn là bãi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, xem thường hắn đường muội không có một tia hảo cảm. Tổng cảm thấy hắn là dựa vào bọn họ cha con sinh hoạt bà con nghèo. Hiện tại lại ra tới răn dạy hắn, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Đổi làm ngày thường, phỏng chừng hắn xem ở nhị thúc mặt mũi thượng cũng liền nhịn, nhưng hiện tại hắn bị nhốt ở trong nhà vài thiên, nghĩ ra đi đều khó, hỏa khí đại thật sự, cho nên muốn cũng không tưởng liền giống lên trở về. Vương Phỉ Nhi không nghĩ tới hắn cư nhiên dám giống chính mình, sửng sốt một chút. Vương Thiên Lân thấy những cái đó hộ vệ căn bản là đối chính mình uy hiếp không dao động, đại khái cũng biết hôm nay là không có khả năng trở ra đi, dứt khoát xoay người trở về phòng. Vương Phỉ Nhi nhìn Vương Thiên Lân bóng dáng, như suy tư gì. Vương Thiên Lân phía trước hình như là chạy đến vê đút thị đi, trở về thời điểm hình như là cùng Lý Tuyết bọn họ cùng nhau trở về. Nàng ngày thường liền rất xem thường cái này Đường ca, đối hắn hành tung một chút hứng thú cũng không có. Nếu không phải nàng ba kia đoạn thời gian mãn căn cứ tìm Vương Thiên Lân, nàng thậm chí cũng không biết hắn mất tích một đoạn thời gian. Đến nỗi Vương Thiên Lân đi vê đút thị sự, vẫn là mấy ngày hôm trước hắn ba dặn dạy Vương Thiên Lân thời điểm, nàng vừa lúc nghe xong như vậy một lỗ thai. Nếu Vương Thiên Lân cùng Lý Tuyết bọn họ đồng hành quá, kia vì cái gì hắn liền không có phát hiện Lý Tuyết đâu. Vương Phỉ Nhi chính là biết nàng cái này Đường ca liệu tính. Nhìn thấy cái lớn lên đoan chính nữ nhân liền mại không khai chân, Lý Tuyết kia diện mạo, liền tính nàng thập phần chán ghét Lý Tuyết cũng không thể không nói một câu, thật sự có thể coi như thế gian ít có. Đừng nói cái gì Lý Tuyết lúc ấy mang khẩu trang, Vương Thiên Lân mới không chú ý tới nàng lời nói. Liền Vương Thiên Lân cái kia tính tình, chỉ cần nhìn bóng dáng thuận mắt một chút, đều phải nghĩ biện pháp lao điểm du. Kia rốt cuộc là cái gì cái tình huống có thể làm Vương Thiên Lân không đối Lý Tuyết khởi tâm tư đâu. Không được. Nàng đến tìm người đi điều tra một chút. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nàng quyết định xúi dục Vương Thiên Lân đi dây dưa Lý Tuyết. Tuy rằng nàng cũng không cho rằng Vương Thiên Lân có thể đem Lý Tuyết làm tới tay, nhưng là, có người có thể vướng Lý Tuyết. Ghê tởm một chút Lý Tuyết, cũng là một kiện có thể làm nàng cao hứng sự. Nói không chừng nàng còn có thể thừa dịp Lý Tuyết bị vướng thời điểm đi tìm hướng đông đâu. Đối với hướng đông, nàng chính là nhất định phải được. Nghĩ đến liền làm, nàng lập tức làm người đi đem ngày thường vì nàng chạy chân kia hai người cấp tìm tới. Phân phó hảo kia hai người đi đem Vương Thiên Lân mất tích kia đoạn thời gian trải qua sự tất cả đều điều tra một lần sau. Vương Phỉ Nhi liền bắt đầu an tâm mà chờ khởi tin tức tới. Hướng đông cùng con khỉ trụ vào bê khu hy vọng tiểu đội trước kia trụ quá căn hộ kia. Vốn dĩ hắn là thuê gian một phòng một sảnh phòng ở, chính là sau lại con khỉ tới. Hai người nhìn kia tiểu đến đáng thương một phòng một sảnh, thương lượng một chút, dứt khoát thuê cái đại điểm phòng ở, đỡ phải về sau thành lập dòng binh đội về sau còn muốn lại dọn. Hai người lại chạy một chuyến thuê trung tâm. Phát hiện Lý Tuyết bọn họ phía trước trụ kia bộ còn không chút suy nghĩ mà liền thuê xuống dưới. Lý Tuyết phía trước trụ qua cái kia phòng tự nhiên là về hướng đông, bất quá Lý Tuyết chuyển nhà phía trước đem sở hữu gia cụ đều đổi qua. Cho nên trong căn phòng này cũng không có lưu lại một tia thuộc về Lý Tuyết hơi thở. Hướng đông trong lòng còn có điểm mất mát, vốn tưởng rằng không thấy được Lý Tuyết người, có thể ngửi được một ít nàng hương vị cũng không tồi. Bất quá hướng đông vốn dĩ cũng không phải cái loại này thương xuân thu buồn người, hiện tại hắn phải làm, chính là chạy nhanh nghĩ cách mời chào một nhóm người tay, hào đem dòng binh đội xử lý lên. Trước hai ngày, ZF bên kia người tới du thuyết hắn đi ZF dị năng quân đoàn. Hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cùng với gia nhập ZF dị năng quân đoàn, hắn còn không bằng đi quân bộ bên kia đâu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thành lập một cái thuộc về chính mình dòng binh đội, sau đó nỗ lực đem nó phát dương quang đại. Đang lúc hắn ở vì dòng binh đội nhân thủ phát sầu khi, con khỉ mang đến bốn cái làm hắn như thế nào đều không thể tưởng được người. Các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hướng đông nhìn đối diện mấy trương sán lạn gương mặt tươi cười, có chút lộng không rõ. Chẳng lẽ lao đại không chào đón chúng ta sao? Từ Dung cười ha hả mà đối với hướng đông nói. Không phải, các ngươi tới ta đương nhiên hoan nghênh, chính là lúc này, các ngươi không phải hẳn là đang ở trong căn cứ tuần tra sao? Chẳng lẽ các ngươi hôm nay đất trống? Hướng đông có thể nghĩ đến lý do chỉ có cái này. Đương nhiên không phải, chúng ta là tới đầu nhập vào lão đại. Lão đại, chúng ta hiện tại không chỗ để đi, ngươi có thể thu lưu chúng ta sao? Vóc dáng nhỏ Tô Hạo vẻ mặt cầu xin bộ dáng. Từ từ, chuột, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đầu nhập vào ta. Các ngươi ở trong quân đội đãi hảo hảo, đầu nhập vào ta làm gì? Hướng đông có chút nháo không rõ. Này vài người ngày thường ở trong quân đội biểu hiện đến không tồi, như thế nào cũng không có khả năng đột nhiên ra quân đội nha. Bốn người chung nhất ổn trọng mở miệng, lão đại, là tướng quân làm chúng ta tới. Hướng đông hơi hơi sửng sốt, tướng quân cho các ngươi tới. Đúng vậy, tướng quân biết ngươi hiện tại không có nhân thủ, liền làm chúng ta mấy cái lại đây giúp ngươi. Ngươi đi rồi lúc sau, tướng quân cả người cũng chưa dị vãng tinh thần, cả ngày thở ngắn than dài. Quân bộ hiện tại lại lần nữa tuyển một cái tiếp nhận ngươi vị trí người ra tới, ngươi khẳng định không thể tưởng được là ai đi. Vẫn luôn không cắm thượng lời nói Tôn Tiểu Lôi rốt cuộc tìm được thời cơ nói chuyện. Hướng Đông đối với ai tiếp nhận hắn vị trí cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn vừa nghe đến lao tướng quân tình huống, trong lòng liền thập phần không yên tâm. Hắn này vừa đi, khổ sở nhất vẫn là lao tướng quân nha. Tôn Tiểu Lôi thấy Hướng Đông không nói tiếp, liền lo chính mình đi xuống nói, hiện tại tiếp nhận ngươi vị trí chính là Đồng Biển Rộng Đồng Thượng Úy. Lúc trước đi Tô Giác ngươi người cũng là hắn. Vốn dĩ tướng quân tưởng đem chuyện của ngươi che đi xuống, chính là không nghĩ tới bị cái này Đồng Biển Rộng cấp thọc đi ra ngoài. Sau lại quân bộ mở họp nghiên cứu muốn như thế nào xử phạt ngươi thời điểm, tướng quân lúc ấy là tưởng giữ được ngươi quân tịch, chính là cái này Đồng Biển Rộng cùng hắn kia một đám kêu muốn nghiêm trị ngươi, bằng không khó có thể phục chúng. Hướng Đông nghe thấy cái này, có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không biết, nguyên lai, hắn xử phạt kết quả cùng Đồng Biển Rộng có quan hệ. Hắn cùng Đồng Biển Rộng ngày thường ở quân bộ quan hệ còn tính không tồi, không nghĩ tới. Kia họ Đồng làm này vừa ra, còn không phải là vì lao đại mông hạ kia đem ghế dựa, đáng tiếc, hắn quá chỉ vì cái trước mắt, tướng quân đối hắn cũng không phải quá vừa lòng. Tô Hạo tưởng tượng đến Đồng Biển Rộng không chịu lao tướng quân đãi thấy bộ dáng liền cảm thấy thực hả giận, ngươi nghĩ ra đầu người mà có thể, nhưng là ngươi dẫm lên người khác bả vai hướng lên trên bò liền không được. Hướng Đông trước kia ở quân đội thời điểm, đối cái này Đồng Biển Rộng còn tính không tồi, không nghĩ tới cuối cùng bỏ đá xuống giếng cư nhiên là hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 238 Hướng Đông thăm lão tướng quân, 1. Lão đại, ngươi có rảnh nói, đi xem tướng quân đi. Tướng quân gần nhất thân thể không được tốt. Nhìn Hướng Đông nói. Tướng quân làm sao vậy? Hướng Đông có chút sốt ruột, hắn đã sớm muốn đi xem lão tướng quân, chính là lại sợ nhìn đến lão tướng quân thất vọng trách cứ biểu tình. Hắn nguyên bản tính toán chờ dong binh đội thành lập lên về sau lại đi xem lão tướng quân. Tướng quân rốt cuộc tuổi lớn, hơn nữa chuyện của ngươi thực sự làm tướng quân khổ sở một thời gian. Hiện tại hắn cả người nhìn qua giống già rồi 10 tuổi đều không ngừng, liền mắng chửi người tâm tình đều không có. An bài chúng ta tới nơi này về sau, tướng quân liền bắt đầu nghỉ phép. Chúng ta thật sự thực lo lắng tướng quân thân thể, sợ hắn vì căn cứ sự ngạnh chống không nói. Tưởng tượng đến lao tướng quân bộ dáng, trong lòng liền không dễ chịu, ngày thường lao tướng quân mắng bọn họ thời điểm kêu kêu một cái trung khí 10 phần, có đôi khi không cao hứng còn có thể tấu bọn họ hai hạ đâu. Chính là hiện tại lao tướng quân nghiễm nhiên là một vị gần đất xa trời chập tối lao nhân. Hướng Đông trong lòng mánh đến tê dần, không nghĩ tới lao tướng quân bị chuyện của hắn đả kích đến như vậy trọng. Lúc trước hắn không quan tâm mà đi về nút thị tìm Lý Tuyết, hắn cũng không có tưởng quá nhiều, thậm chí lúc ấy hắn đều không có nghĩ tới lao tướng quân có thể hay không tiếp thu được. Không nghĩ tới lao tướng quân lén vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, còn sợ hắn không có nhân thủ, cố ý an bài bọn họ mấy cái lại đây. Mà hắn, cư nhiên bởi vì sợ lao tướng quân trách cứ hắn, vẫn luôn không đi thăm lao tướng quân, hắn quả thực là cái hỗn đản. Con khỉ hồng hốc mắt nói, lão đại, chúng ta ngày mai liền đi xem lão tướng quân đi. Không, chúng ta hiện tại liền đi. Hướng Đông xoay người đối mấy người nói, các ngươi chính mình an bài một chút phòng, nhìn xem muốn như thế nào trụ, ta cùng con khỉ đi xem tướng quân đi. Nói xong, cũng không đợi mấy người đáp ứng liền hướng ngoài cửa lớn chạy. Hai người ra cửa liền chiều A khu đi đến, sắp đến A khu thời điểm. Con khỉ nói đến, lão đại, chúng ta như vậy ăn mặc tay đi xem lão tướng quân không thích hợp đi. Đúng rồi, xem ta gấp đến độ đem chuyện này đều cấp đã quên. Hướng Đông lúc này mới phản ứng lại đây, chính là muốn mang thứ gì qua đi đâu. Hiện tại đi mua nói, không nói thời gian tới hay không đến cập, trên người hắn cũng không có như vậy nhiều tinh hạch. Hắn ở quân bộ khi, chia hắn tinh hạch hắn cơ bản đều dùng để tu luyện. Ngày thường lại không cá biệt thu vào. Cho nên, trên người hắn tinh hạch thật sự không nhiều lắm. Ở phó xong tiền thuê nhà về sau, đã còn thừa không có mấy. Con khỉ kinh tế tình huống cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người nhất thời có chút khó khăn. Hướng Đông đột nhiên nghĩ tới Lý Tuyết, nàng nơi đó hẳn là có không ít đồ vật. Lúc này cũng không rảnh lo Lý Tuyết có phải hay không chịu thấy chuyện của hắn, chạy nhanh kêu lên con khỉ hướng khu biệt thự đi. Cũng may khu biệt thự cảnh vệ đều nhận thức Hướng Đông cùng con khỉ, cho nên hai người thực thuận lợi mà vào khu biệt thự. Bước nhanh đi vào hy vọng tiểu đội biệt thự trước. Mênh mông đang ở cùng Trần Đường Mục Mục ở trong hoa viên chơi. Vừa thấy đến Hướng Đông hai người liền lễ phép mà đánh thanh tiếp đón, Hướng Đông thúc thúc hảo, con khỉ thúc thúc hảo. Mênh mông cũng hảo. Mênh mông, ngươi đi theo mụ mụ ngươi nói một chút, ta tìm nàng có việc, xem nàng có thể hay không ra tới thấy ta một chút. Hướng Đông sờ sờ Mên Mông đầu. Mên Mông không quá thói quen Hướng Đông đụng chạm. Hơi hơi mà bỏ qua một bên đầu, tốt, Hướng Đông thúc thúc, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong liền hướng biệt thự chạy. Mục Mục cũng vui sướng mà đi theo hắn phía sau. Không trong chốc lát, Lâm Diệu từ biệt thự ra tới. Đối với Hướng Đông tức giận nói, u, bỏ được xuất hiện nha. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chúng ta đâu. Hướng Đông bị nghẹn một chút, hắn mấy ngày này không tới tìm bọn họ, còn không phải sợ tới nhiều Lý Tuyết phiền lòng. Bất quá lúc này cũng không phải giải thích thời điểm, hắn chạy nhanh mở miệng, Tiểu Tuyết đâu? Ta tìm nàng có chút việc. Tiểu Tuyết nói, nàng tạm thời còn không nghĩ gặp ngươi, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Lâm Diệu đổ ở cửa. Hào đi. Hướng Đông chỉ phải đối Lâm Diệu nói, tướng quân giống như bị bệnh, ta muốn đi vấn an hắn một chút, nhưng là lại không có thích hợp đồ vật, muốn hỏi một chút Tiểu Tuyết nàng nơi đó có thích hợp sao. Chuyện này nha. Dễ làm. Ta nơi này liền có. Lâm Diệu nói, liền từ trong không gian cầm một đống dinh dưỡng phẩm ra tới. Ngươi nhìn xem, này đó có đủ hay không? Đủ rồi, Lâm Diệu, cảm ơn ngươi. Hướng Đông đem đồ vật sách lên tới, ta nơi này muốn vội vã đi thăm tướng quân, liền không nhiều lắm đãi, ngươi giúp ta cùng Tiểu Tuyết nói một tiếng, ta đi trước. Hai người sách đồ vật, mã bất đình để mà hướng á khu đi. Con khỉ có chút không cao hứng mà lầu bầu. Này Lý Tuyết tỷ cũng thật là, bao lớn điểm nhi sự. Đến nỗi sinh thời gian dài như vậy khí sao. Nàng cũng không nghĩ lao đại ngươi vì nàng trả giá nhiều ít, hy sinh nhiều ít. Hướng Đông đánh gãy con khỉ, hảo con khỉ, khác sự, ngươi muốn nói cái gì cũng không có vấn đề gì, nhưng là ta cùng Tiểu Tuyết chuyện này, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Con khỉ nhìn về phía Đông kia vẻ mặt nghiêm túc, liền đem dư lại oán giận cấp nuốt trở về. Lao đại đều không ngại. Hắn lại như thế nào bất mãn cũng vô dụng nha. Thức mau, hai người liền đến A khu, cùng trông coi A khu đại môn binh lính nói tới mục đích về sau, liền ở ngoài cửa chờ tin tức. Hiện tại bọn họ đã không có tự do đi vào A khu quyền lợi, muốn tiến A khu, cần thiết phải đợi những cái đó binh lính đi thông báo bọn họ người muốn tìm lúc sau mới có thể đi vào. Con khỉ đứng ở cổng lớn, như thế nào đều cảm thấy biệt nữ, nguyên lai này đó binh lính nhìn thấy bọn họ đều là muốn hành lễ. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này mắt trông mong mà chờ, còn phải tiếp thu những cái đó binh lính thường thường đầu lại đây tìm hiểu ánh mắt. Nhìn thoáng qua lão thần khắp nơi Hướng Đông, con khỉ nhẹ giọng hỏi, lão đại, ngươi thật sự một chút cũng không cảm thấy biệt nữ sao? Hướng Đông liếc hắn một cái, có cái gì đáng giá ta biệt nữ sao? Lão đại, tốt xấu ngươi trước kia cũng là cái thiếu tướng đi, này đó binh viên nhóm nhìn đến ngươi đều đến nghiêm hành lễ, nhưng hiện tại, ngươi nhìn xem chúng ta hai hiện tại bộ dáng này, sống thoát thoát tới cửa tống tiền bà con nghèo hình tượng. Ngươi thật sự không cảm thấy mất mặt sao? Con khỉ nói, còn đem trong tay đồ vật quơ quơ. Chúng ta hành đến đoan, lập đến chính, có cái gì hảo mất mặt? Hướng Đông liếc xéo con khỉ liếc mắt một cái. Hảo đi, lão đại không hổ là lão đại, này tư tưởng, này giác ngộ, ta thúc ngửa cũng không kịp. Con khỉ cười hì hì nói. Đại khái qua mau nửa giờ bộ dáng, kia đi thông báo binh lính mới trở về, đối với Hướng Đông cùng con khỉ kính cái lê nói, các ngươi vào đi thôi. Hai người đi vào lao tướng quân trước ra môn, con khỉ nhảy nhót đến muốn đi gõ cửa bị Hướng Đông một phen giữ chặt. Con khỉ khó hiểu mà nhìn Hướng Đông, này đều tới cửa, như thế nào không đi rồi. Hướng Đông đột nhiên cảm thấy trong lòng bất ổn, hắn thật sợ lao tướng quân chờ hạ sẽ cho hắn người đứng đầu hàng ăn. Lúc này, đại môn nội truyền đến một tiếng hừ lạnh, hừ. Nếu tới liền chạy nhanh lăn tới đây. Như thế nào? Còn chờ lao tử đi thỉnh người sao? Sợ tới mức Hướng Đông lập tức nghiêm chẳng hảo, lớn tiếng trả lời, là. Sau đó xách theo quà tặng, tiến lên giữ cửa cấp đẩy ra. Con khỉ vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn Hướng Đông. Lão đại, ngươi như vậy túng, thật sự không thành vấn đề sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 239 Hướng Đông thăm lão tướng quân, nhị. Hướng Đông cung kính mà đứng ở lão tướng quân trước mặt, nhìn lão tướng quân kia càng thêm bạch lợi hại đầu tóc, hòa khí sắc rất kém cỏi mặt, trong lòng một trận khổ sở. Lúc này mới mấy ngày không gặp lão tướng quân, lão quân đem cư nhiên lập tức già rồi nhiều như vậy. Đều là hắn sai, hắn làm lão tướng quân thất vọng rồi. Được rồi, lão tử này không còn sống được hảo hảo sao, một đám đều đừng bãi kia phó muốn chết không sống bộ dáng. Nhìn phiền lòng. Lão tướng quân nói chuyện vẫn như cũ phỉ khí mười phần, chỉ là ngữ khí rõ ràng không bằng trước kia như vậy trung khí mười phần. Hướng Đông là thập phần hiểu biết lão tướng quân tính tình, nhất không phục lão, liền đem lo lắng giấu ở trong lòng. Đối lão tướng quân nói, tướng quân, ngài như thế nào sẽ nghĩ đến đem bọn họ an bài cho ta? Bọn họ ở quân đội đều đợi đến khá tốt, như vậy an bài bọn họ lại đây, có chút không thích hợp nha. Kia mấy cái tiểu tử sớm đã có rời khỏi quân bộ ý tưởng, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Đem bọn họ an bài đến ngươi nơi đó đi, không riêng bọn họ có nơi đi, cũng giải quyết ngươi nơi đó nhân thủ vấn đề. Một công đôi việc. Lao tướng quân bưng chén trà, có một ngụm không một ngụm mà uống. Sau đó lại thật sâu mà thở dài, ai, quân bộ đã không phải trước kia quân bộ. Tưởng tượng đến quân bộ những cái đó cục diện rồi dám, lao tướng quân mày liền nhăn chặt muốn chết. Hướng Đông còn chưa từng gặp qua lão tướng quân cái dạng này, trong ấn tượng, lão tướng quân luôn là một bộ trời sập hắn cũng có thể một tay khởi động tới bộ dáng, nhưng hôm nay chỉ là quân bộ những cái đó sự đều có thể làm lão tướng quân lo âu thành như vậy. Chính là hắn không biết muốn như thế nào an ủi lão tướng quân, chỉ là khô cằn mà nói một câu, tướng quân, ngài không cần quá mức lo lắng. Lão tướng quân tức giận liếc hắn một cái, ta vốn dĩ có thể không cần lo lắng. Ta ngàn chọn vạn tuyển mà đem ngươi tuyển chọn ra tới, lại tay cầm tay tài bồi ngươi. Nguyên bản còn trông cậy vào ngươi có thể giúp ta một phen, nhưng ai ngờ đến ngươi cư nhiên là cái chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn. Cái gì tới? Lao tướng quân đột nhiên nghĩ không ra cái kia hình dung tử, liền nhìn con khỉ liếc mắt một cái. Con khỉ chạy nhanh nói tiếp, đồ háo sắc. Đối. Đồ háo sắc. Lao tướng quân đi theo hô một câu. Sau đó lại hồi quá vị tới chừng con khỉ liếc mắt một cái, phi, này làm sao nói chuyện. Con khỉ cười gượng hai tiếng, hắn trong bụng mực nước cũng không so lão tướng quân nhiều, lão tướng quân đột nhiên hỏi như vậy hắn, hắn có thể nghĩ đến này từ cũng đã thực không tồi. Hướng Đông tả con khỉ liếc mắt một cái, con khỉ hướng hắn lấy lòng mà cười cười. Lão đại, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tướng quân, thực xin lỗi. Ta cô phụ ngài kỳ vọng. Hướng Đông tuy nói không hối hận chính mình lúc trước không màng tất cả đi cứu Lý Tuyết, nhưng rốt cuộc đối chính mình tạo thành một ít hậu quả vẫn là lòng co ấy nấy, đặc biệt là đối lao tướng quân. Hắn thiếu lao tướng quân quá nhiều. Nói xin lỗi có ích lợi gì? Lao tướng quân chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay chén trà bông. Cái kia kêu Lý Tuyết nữ hoa tử. Ta thấy. Ngày đó khen ngợi đại hội thượng thấy. Nhìn là cái giản dị cô nương, nếu ngươi vì nàng cái gì đều có thể từ bỏ, kia liền hảo hảo nắm chắc đi. Lao tướng quân ở khen ngợi đại hội thượng thấy Lý Tuyết một mặt, lúc ấy hắn nguyên nhân chính là vì hướng Đông sự thượng hỏa. Thấy Lý Tuyết tự nhiên không có gì lời hay. Bất quá nghĩ lại, kia cô nương kỳ thật cũng không có cái gì sai. Hắn hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Hướng Đông gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Dòng binh đội nhân thủ đã đủ rồi. Liền chạy nhanh đem đội ngũ kéo tới. Sớm một chút xông ra cái tên tuổi. Đỡ phải đến lúc đó nhân gia nói ta lúc trước không ánh mắt, tìm ngươi như vậy cái không tư tiến tới làm người nối nghiệp. Khu khu khu lao tướng quân nói đột nhiên khụ lên. Hơn nữa càng khụ càng lợi hại, không hai hạ liền đem mặt đều khụ đỏ. Hướng Đông cùng con khỉ hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên cấp lao tướng quân chủ bối. Lao tướng quân khụ hơn nửa ngày mới ngừng, vô lực mà hướng ghế trên một dựa. Tinh thần tựa hồ so với trước càng kém. Ai, thật sự già rồi, lão lạc lao tướng quân kéo thanh âm than đến. Con khỉ đánh thú, tướng quân ngài là càng già càng dẻo dai, liền ngài này thân thể, chúng ta như vậy tiểu tể tử đều không đủ ngươi xem. Lao tướng quân ha hả mà cười, nhớ năm đó, ngươi như vậy tiểu tể tử, tới một cái bài cũng không đủ ta đánh. Hiện tại không được, người này nha, không phục lao không được. Hướng Đông chưa từng thấy lao tướng quân như vậy quá, trong lòng phi thường lo lắng, tướng quân, quân bộ sự, liền giao cho những người khác đi xử lý đi. Ngài thân thể quan trọng, trước tu dưỡng một đoạn thời gian đi. Ta làm sao không nghĩ lui ra tới, ở cái kia vị trí ngồi thời gian càng dài, liền càng nhận người hận. Chính là hiện tại quân bộ bên trong một đoàn loạn, ta nếu là hiện tại lui ra tới, liền kia đồng biển rộng, hắn có thể khiêng đến khởi quân bộ lớn như vậy cái sao. Chờ một chút đi, chờ ta tìm được chọn người thích hợp tiếp nhận quân bộ về sau, ta là có thể rảnh rỗi. Lao tướng quân đối hiện tại quân bộ cũng thực vô lực, lúc trước Hướng Đông ở thời điểm, hắn còn có thể thả lỏng một ít. Hướng Đông đi rồi về sau, cái kia mới vừa thăng lên tới đồng biển rộng quả thực không biết cái gọi là, một mặt chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, người như vậy, hắn như thế nào có thể yên tâm đem quân bộ giao cho trên tay hắn. Hướng Đông cũng không biết muốn như thế nào an ủi lão tướng quân, chỉ có thể khuyên lão tướng quân nhiều chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều. Lão tướng quân xua xua tay, được rồi, ta đã biết. Thiên cũng không còn sớm, các ngươi trở về đi. Cũng không cần lo lắng cho ta, ta thân thể hảo đâu, có thời gian liền tới đây nhìn xem ta là được, vài thứ kia về sau cũng đừng cầm, không có gì dùng còn tẫn lãng phí tinh hạch. Lão tướng quân chỉ Hướng Đông bọn họ mang đến đồ vật. Hướng Đông gật gật đầu, đứng dậy đối lão tướng quân nói, tướng quân, chúng ta đây liền đi trở về, ngài bảo trọng thân thể. Ta một có rảnh liền tới xem ngài. Hành, trở về đi. Từ lão tướng quân nơi đó ra tới, Hướng Đông một đường đều trầm mặc. Lão tướng quân thân thể trạng huống thật sự thực không xong, hắn đã như vậy đại niên kỷ, còn phải vì quân bộ như vậy làm lụng vất vả. Thật sợ hắn ngày nào đó sẽ ăn không tiêu. Hai người trở lại chỗ ở. Bọn họ đã đem chính mình đều dàn xếp hảo. Lão đại, tướng quân thân thể không có việc gì đi. Mấy người đều thực lo lắng lão tướng quân thân thể. Trước mắt xem ra vấn đề không lớn, nhưng là hắn rốt cuộc tuổi lớn, lại như vậy làm lụng vất vả đi xuống, chỉ sợ Hướng Đông cau mày. Thốt ra lời này, đại gia trong lòng đều hơi chút yên tâm một chút. Lão đại, chúng ta gì thời điểm đi đăng ký dong binh đội nha? Tướng quân vừa rồi chính là vẫn luôn ở thúc giục ngươi chạy nhanh đem dong binh đội cấp xử lý lên nha. Con khỉ thực chờ mong mà nói. Chính là, lão đại, chúng ta chạy nhanh đem dong binh đội cấp xử lý lên đi. Như vậy cũng có thể mau chóng đi ra nhiệm vụ. Trước kia ở quân bộ, cũng chưa cái gì cơ hội ra căn cứ làm nhiệm vụ. Tô Hạo gấp không chờ nổi nói, hắn thật sự thực hâm mộ những cái đó dong binh đội có thể mãn thế giới chạy. Hôm nay đã không còn kịp rồi. Ngày mai đi thôi. Đến lúc đó đăng ký hảo, chúng ta liền trước tiếp một cái nhiệm vụ luyện tập. Hướng Đông nhìn xem sắc trời, đối mấy người nói. Hảo. Mấy người cùng nhau hô to. Đúng rồi lão đại, chúng ta dong binh đội muốn tên gọi là gì nha? Thế nào cũng đến tưởng cái khí phách đội danh đi. Tôn Tiểu Lôi nghĩ tới cái này. Ách. Rốt cuộc muốn gọi là gì mới hảo đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 240 nướng bờ bờ quờ. Hy vọng tiểu đội mấy ngày nay đều thực nhàn, trừ bỏ tu luyện dị năng, bọn họ không còn có khác sự nhưng làm. Vì thế Lý Tuyết liền nghĩ đến làm tốt hơn ăn tới khao đại gia một chút. Trong không gian những cái đó rau dưa trái cây, nếu không có cái kia dung lượng lớn đến biến thái kho hàng tới chăng nói, phòng trừng đều có thể đem không gian cấp lấp đầy. Tuy rằng ngày thường bọn họ cũng không ăn ít, nhưng là không chịu nổi không gian cấp lực nha, bọn họ ăn vài thứ kia. Liền tồn kho chín châu mất sợi lông đều không tính là. Nhìn kho hàng những cái đó thịt loại, Lý Tuyết đột nhiên muốn ăn nướng bờ bờ quờ. Cái này thời tiết, thiêu đến ngoại tiêu lý nộn nướng bờ bờ quờ xứng với băng đến lạnh lạnh địa, ngẫm lại khiến cho người chịu không nổi. Các ngươi nói, chúng ta tới làm nướng bờ bờ quờ thế nào? Nghĩ đến liền nói ra tới. Thật tốt quá, thì, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Ta sớm liền muốn ăn nướng bờ bờ quờ. Lá con lập tức liền nhảy lên. Những người khác cũng thập phần tán đồng. Nói làm liền làm, Lý Tuyết liền từ trong không gian đem những cái đó có thể sử dụng tới nướng bờ bờ cờ đồ vật đều cầm rất nhiều ra tới, lại đem nướng bờ bờ cờ bếp lò lấy ra tới. Và, Tiểu Tuyết, ngươi liền nướng bờ bờ cờ lò đều có thu thập sao? Lâm Diệu quả thực có chút không thể tưởng tượng. Ta cũng không rõ ràng lắm, thu thời điểm cũng không nhìn kỹ, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Ta đều thu thật nhiều. Nói ta lúc trước còn thu thật nhiều chén tới, đáng tiếc cơ bản đều không thế nào dùng được với. Lý Tuyết dùng ý niệm nhìn không gian kho hàng vài thứ kia. Người thu chén làm gì? Lâm Diệu có chút làm không rõ ràng lắm. Đẹp nha. Lý Tuyết rất là đúng lý hợp tình nói. Hào đi. Người lui. Lâm Diệu vô ngữ. Không gian đại chính là như vậy tùy hứng, thật sự hào đả kích người. Người nhiều lực lượng đại. Mấy người phân công hợp tác, vô dụng bao lâu thời gian liền đem nướng bờ bờ cờ phải dùng nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Sau đó bọn họ dọn đồ vật đi trong hoa viên. Trong hoa viên, Mên Mông cùng Mục Mục chính lăn thành một đoàn. Thấy bọn họ bưng đồ vật ra tới, liền chạy nhanh chạy tới, một người một mắt chó ba ba mà nhìn trên bàn thịt. Quách Thanh cùng dâu hai người tay chân lanh lẹ mà đem than hỏa thăng lên, ba nữ nhân bắt đầu đem xuyến tốt thịt xuyến đặt ở bếp lò thượng nướng lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mấy người không có gì kinh nghiệm, nướng ra tới đồ vật bên ngoài đốt trọi, bên trong còn không thân. Mấy người nhìn kia nửa sống nửa chín thịt, thật sự hạ không được miệng. Nhìn mục mục kia nước miếng đều chảy đầy đất bộ dáng, liền đem những cái đó thịt cho mục mục. Mục mục túi đầu nghe nghe, sau đó vẻ mặt ghét bỏ vặn khai đầu. Như vậy xấu, hương vị lại như vậy quái đồ vật, nó mới không cần ăn. Gì, gia hỏa này cư nhiên còn ghét bỏ. Giản Hủy kinh hô một tiếng. Mục mục quay đầu tới, hướng về phía Giản Hủy mắt trợn trắng. Chính ngươi cũng không dám ăn, dựa vào cái gì làm ta ăn. Ngươi cho rằng cẩu cẩu liền tốt như vậy khi dễ sao. Mọi người thấy Giản Hủy cư nhiên lại bị mục mục xem thường, cười ha ha lên. Nay mục mục chính là vẫn luôn nhớ kỹ Giản Hủy thù đâu. Lúc trước ở Vê Đút Thị thời điểm, Giản Hủy liền đem mục mục cấp đắc tội. Hiện tại mục mục theo chân bọn họ tiểu đội mọi người quan hệ đều thực hảo, duy độc cùng Giản Hủy không đối phó. Giản Hủy kêu to, xú mục mục. Chờ hạ ta nướng đồ vật đều không cho ngươi ăn. Mục mục trong cổ họng ô ô mà kêu một tiếng, trang bị cái kia xem thường, mười phần không đem Giản Hủy phóng nhãn. Giản Hủy tức giận đến ném xuống trong tay thịt xuyến. Chiêu mục mục nhào qua đi. Mục mục nhanh nhẹn mà tránh ra, Giản Hủy không cam lòng. Tiếp tục phát, mục mục lại thành công tránh ra. Nhìn kia một người một cẩu làm ầm ĩ, mọi người cười đến bụng đau. Chậm rãi, Lý Tuyết cùng Lâm Diệu là có thể nướng bán đứng tương thực tốt thịt xuyến tới, một ngụm cắn đi lên, ngoại tiêu lý nột. Lại uống thượng một ngụm ướp lạnh địa, quả thực quá mức nghiện. Chân đường ở Lý Tuyết bọn họ đối diện kia đống tiểu biệt thự phía trước cửa sổ, một bên nhìn Lý Tuyết bọn họ nướng bờ bờ quờ, một bên lau nước miếng. Ngày đó ở khách sạn cửa, Chân đường bị khí đi về sau, liền rốt cuộc không có tới quá bọn họ biệt thự, nhưng thật ra mục mục sẽ mỗi ngày đều tới tìm mênh mông chơi. Hắn ở chỗ này trời xa đất lạ, nhàm chán muốn mệnh. ZF có phái người tới cấp hắn đương hướng dẫn du lịch gì đó, nhưng là hắn một chút cũng không nghĩ đi theo cái kia dại dột muốn mệnh tiểu lý đi ra ngoài. Tiểu lý, Trần Thiếu, kỳ thật ta cũng không nghĩ bồi ngươi đi ra ngoài. Mà hắn kia chỉ xuẩn cẩu cư nhiên làm phản. Mỗi ngày đều chạy tới Lý Tuyết bọn họ bên này, cùng mênh mông ở trong hoa viên chơi đến vui đến quên cả trời đất. Mỗi ngày chạm vạng thời điểm Lý Tuyết bọn họ cũng sẽ ở trong hoa viên ngồi nói chuyện phiếm, làm đến hắn mỗi ngày ghé vào trên cửa sổ, một bên nhìn lén, một bên đố ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay cư nhiên nướng nướng. Xem bọn họ ăn đến như vậy vui vẻ, liền biết nhất định ăn rất ngon, liền mục mục như vậy kén ăn đều ăn đến như vậy hoan. Cái này hắn còn như thế nào ngồi được? Hắn đều đã gần một năm thời gian không ăn qua nướng bờ bờ quờ. Đều sắp nghĩ không ra nướng bờ bờ cờ là cái gì tư vị. Chính là hắn còn không có quyết định muốn tha thứ bọn họ, cứ như vậy qua đi ăn, sẽ có vẻ chính mình hảo không tiền đồ. Chân đường lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phảng phất nhìn đến những cái đó nướng tốt thịt xuyến ở không ngừng hướng hắn vây tay. Tính, xem ở những cái đó que nướng phân thượng, hắn lần này liền hào phóng tha thứ bọn họ. Hắn rộng lượng như vậy người, mới sẽ không theo bọn họ chấp nhận đâu. Ở trong lòng vì chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, Trần Đường liền mở cửa, chiều đối diện biệt thự đi đến. Nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Đường, mọi người sửng sốt một chút. Trần Đường vốn dĩ trong lòng liền bất ổn, kết quả xem bọn họ cái này biểu tình, tức khắc cảm thấy có chút nan kham, như thế nào cũng ngượng ngùng nói chính mình muốn ăn nướng bờ bờ cờ nói, hướng về phía chính vùi đầu khổ ăn mục mục, ác thanh ác khí nói, Trần mục mục, chạy nhanh cho ta chết lại đây. Mục mục sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh đứng lên chiều Trần Đường đi qua đi, trong miệng thịt đều còn không có tới kịp ướt. Trần Đường thấy mục mục lại đây, mà Lý Tuyết bọn họ còn không có mở miệng mời chính mình ý tứ, chính mình lại ở chỗ này chạy thật sự hảo mất mặt, chỉ có thể thập phần không cam lòng mà xoay người, chuẩn bị đối diện đi. Đang lúc hắn đong đưa lay động mà, tốc độ kỳ chậm lung lay không đến 3 mét xa thời điểm, Lý Tuyết thanh âm truyền đến, Trần Thiếu, cùng nhau ăn chút đi. Trần Đường cảm thấy thanh âm kia giống như tiếng trời giống nhau, hắn không còn có nghe qua so cái này còn muốn dễ nghe thanh âm. Hắn hỏa tốc xoay người, nếu ngươi đều mở miệng, ta đây liền cố mà làm ăn một chút đi. Sau đó, hắn nhanh chóng ngồi vào cái bàn biên, một tay nắm lên một phen thịt xuyến liền hướng trong miệng tắc, một bàn tay lại cầm vại bia thường thường hướng trong miệng đảo. Mọi người bị hắn này phó ném ra cánh tay ăn pháp cấp hoàng sợ, người này thật là gì căn cứ tổng tư lệnh ra công tử. Nhìn cùng dân chạy nạn không có gì hai dạng nha. Chẳng lẽ căn cứ chưa cho hắn cơm ăn không thành? Mục mục nhìn trên bàn nhà mình kia không có một chút tiền đồ chủ nhân, yên lặng mà đi đến nó vừa mới còn không có ăn mâm trước, ngậm khởi một miếng thịt chậm rãi ăn. Ân, nó không quen biết cái kia ăn đến miệng bóng nhây đồ tham ăn, thật sự. Chờ chân đường rốt cuộc đem bên tay thịt xuyến toàn ăn vào trong bụng, lúc này mới vừa lòng mà nâng lên địa vị, một mặt miệng, hương vị còn hành, chính là không đủ cay. Mọi người, mục mục rúi đầu vào mâm, tin tưởng nó thật sự không quen biết kia hóa. Trải qua chiều hôm đó nướng bờ bờ quờ, chân đường cùng hy vọng tiểu đội quan hệ lại hảo lên. Mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều là ở Lý Tuyết bọn họ biệt thự vượt qua. Vì thế, Trần Đường còn đem căn cứ an bài lại đây chiếu cố hắn tiểu Lý đều đuổi trở về. Mà Lý Tuyết bọn họ cũng dần dần thích thượng cái này khiêu thoát lại ngoài miệng không một câu đứng đắn lời nói Tôn Trần Thiếu. Bọn họ chưa từng nghĩ đến quá, một cái đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật, cư nhiên cũng sẽ như vậy. Ách! Như vậy hài hước hài hước. Trần Đường trợn trắng mắt. Ta biết các ngươi là tưởng nói ta đậu bỉ. Sáng sớm, hy vọng tiểu đội người vẫn như cũ ở biệt thự nằm ngay đơ, bọn họ hiện tại trừ bỏ tu luyện dị năng, liền tìm không đến khác sự làm. Cũng may Lý Tuyết đã đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp một cái hai ngày sau xuất phát đi quy thị săn giết cao cấp tang thi S cấp nhiệm vụ, bọn họ liền mau có thể đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Trần Đường đem biệt thự đại môn chụp đến rung trời vang, lá con, chạy nhanh lại đây cho ta mở cửa. Lá con từ trên sofa đứng lên, kéo chân đem cửa mở ra. Mục mục trước chui tiến vào, trực tiếp chạy về phía phòng khách, nó thích nhất tìm mênh mông chơi. Trần Thiếu, ngươi muốn hay không sớm như vậy nha? Lá con đánh cánh áp, cảm giác giống như thế nào đều ngủ không đủ dường như. Sớm cái gì sớm, thái dương đều phơi mông hảo sao. Trần Đường đẩy ra lá con, đi vào phòng khách, lớn tiếng kêu, tiểu tuyết, tiểu tuyết. Hô vài tiếng không phản ứng. Lại sửa miệng, mỹ nhân nhi, ta tới lâu. Trong phòng Lý Tuyết nghe thấy cái này xưng hô vẻ mặt hắc tuyến, từ ngày đó nướng bờ bờ cờ về sau. Trần Đường ở Lý Tuyết yêu cầu hạ không hề kêu nàng mỹ nhân nhi, nhưng là mỗi khi nàng không phản ứng Trần Đường thời điểm, Trần Đường liền sẽ như vậy, dùng một loại thập phần đáng khinh thanh âm kêu nàng mỹ nhân nhi. Trần Đường vô đuổi, cái gì kêu đáng khinh? Bổn thiếu như vậy anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng người. Liền tính là thật đáng kinh lên, kia cũng là thập phần ưu nhã có được không? Thật sự nghe không nổi nữa, liền đứng lên kéo ra phòng môn. Hướng dưới lầu còn ở không ngừng quỷ kêu Trần Đường nói, có chuyện liền nói. Còn như vậy kêu, tin hay không ta đem ngươi ném văng ra. Trần Đường vừa thấy Lý Tuyết mở cửa, cười đến meo lại đôi mắt, Mỹ. Không đúng. Tiểu Tuyết, chúng ta đi căn cứ chợ dạo một dạo bái. Đi chợ làm gì? Lý Tuyết không quá muốn đi. Nàng hiện tại đi đến nào đều có một đám người vây quanh nàng xem, nàng cảm giác chính mình giống như là vườn bách thú con khỉ giống nhau. Ngày hôm qua nàng đi tiếp nhiệm vụ trở về sau. Liên cung giản hủy cùng Lâm Diệu oán giận việc này tới, Lâm Diệu vỗ nàng bả vai nói, vậy đúng rồi. Rốt cuộc bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp con khỉ, khẳng định muốn nhiều xem hai mắt. Lý Tuyết, Trần Đường nhảy nhót lên lầu, đứng ở Lý Tuyết trước mặt. Đến chợ đi xem có hay không cái gì hiếm lạ hảo ngoạn đồ vật nha. Hắn xem Lý Tuyết vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, bắt lấy Lý Tuyết tay. Mánh riêu lên, một bên riêu còn một phen làm nũng, đi sao, đi thôi đi thôi. Lý Tuyết bị Trần Đường bộ dáng này sợ tới mức ném ra hắn tay. Sau này mánh lui một bước, Trần Thiếu, thỉnh tự trọng. Tự trọng là gì? Trần Đường cười xấu xa mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết vẻ mặt vô ngữ. Dị căn cứ cái kia tư lệnh quan đời trước rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, dưỡng như vậy cái kỳ ba nhi tử. Dị trong căn cứ, Trần tư lệnh đánh hắt xì, Trần phu nhân quan tâm hỏi, làm sao vậy? Trần tư lệnh xua xua tay, không có việc gì, đúng rồi hát căn cứ bên kia điện báo nói, đường nhi ở bọn họ nơi đó. Trần phu nhân kích động đứng lên, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ngươi chạy nhanh phái người đi đem hắn tiếp trở về nha. Hắn một người ở bên ngoài nhất định ăn không ít khổ, tưởng tượng đến cái này, ta này đương mẹ nó trong lòng giống như là bị người dùng dao nhỏ xẻo dường như. Trần phu nhân nói liền rất nổi lên nước mắt. Trần tư lệnh đôi mắt trừng, mẹ hiền chiều hư con, hắn có thể ăn cái gì khổ, liền hắn như vậy, không cho người khác chịu khổ liền không tồi. Lại nói hắn bên người còn mang theo mục mục, ngươi cứ yên tâm đi. Trần phu nhân nghe xong lời này, tức giận đến trừng mắt Trần tư lệnh. ngươi đây là như thế nào đường phụ thân? Hắn một cái hài tử, một mình còn chỉ cầu ở tang thi hoành hành mạt thế nơi nơi chạy, ngươi liền không lo lắng sao? Trần Tư lệnh thấy phu nhân đã phát tính tình, khẩu khí lập tức mềm xuống dưới, ta nếu là không lo lắng nói, ta sẽ ở cả nước các căn cứ gửi tin tức tìm hắn sao? Trần Tư lệnh lại nhỏ giọng mà lầu bầu một câu, chờ hắn trở về sau, xem ta không đánh gậy hắn chân chó. Hà Hoa, hai tử còn không có trở về, ngươi liền bắt đầu nghĩ muốn đánh hắn, ngươi đây là không nghĩ làm hắn trở về nha. Ta xem ta cũng không cần ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, ngươi cho ta an bài người, ta muốn tới hát căn cứ tìm đường nhi đi. Trần phu nhân lỗ thai chính là thực linh, vừa nghe đến lời này, càng là không thuận theo lên. Trần Tư lệnh đời này không sợ trời không sợ đất, liền sợ Trần phu nhân phát giận, chạy nhanh sửa miệng, phu nhân nha, ngươi nghe nhầm rồi, ta là nói đánh gãy đường nhi dưỡng cái kia cẩu chân. Trần phu nhân lúc này mới không cam lòng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này còn kém không nhiều lắm, ngươi chạy nhanh phái người đi hát căn cứ đem đường nhi tiếp trở về. Trần Tư lệnh thấy thành công trấn an ở phu nhân, liên tục gật đầu hẳn là. Hát căn cứ chợ, đi theo Trần Đường phía sau mục mục cảm giác chính mình chân đột nhiên chợt lạnh. Cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn lại, nó như thế nào cảm thấy có người phải đối nó chân bất lợi. Thành phố hát chợ ở vào B khu cùng C khu giao giới quảng trường mặt sau. Cái này chợ kỳ thật chính là một cái thật dài đường phố, rất nhiều tới nơi này bày quán người, hoặc dùng bố phô trên mặt đất, hoặc dùng mấy khối tấm ván gỗ đua thành một cái bàn nhỏ, đem muốn bán ra đổ vật hướng lên trên mặt ngăn, liền có thể khai trương. Chợ thượng thứ gì đều có, lớn đến các loại gia cụ, nhỏ đến kim chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi tìm không thấy đồ vật. Lý Tuyết tuy rằng này một đời còn không có đã tới chợ, lại là đối này chợ một chút cũng không xa lạ. Kiếp trước nàng cùng mênh mông không thiếu tới nơi này nhặt của hời, mỗi khi này đó bày quán người thu quán về sau, vận khí tốt nói, bọn họ có thể nhặt được một ít đối những cái đó bày quán người không nhiều lắm tác dụng đồ vật. Có đôi khi là một ít tương đối cũ nát quần áo, có đôi khi là một ít phô trên mặt đất bãi đồ vật bố. Mấy thứ này ở người khác trong mắt liền cùng rác rưởi không hai dạng, đối kiếp trước nàng tới nói, lại giống như chân bảo giống nhau. Những cái đó đông buồn, ở kia ba cái trời đông giá rét, có thể vì nàng cùng mênh mông mang đến một tia độ ấm, làm cho bọn họ mẫu tử miễn với chịu đông lạnh mà chết. Nhìn này cùng kiếp trước không nhiều lắm khác nhau chợ. Lý Tuyết thậm chí có chút phân không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là kiếp trước vẫn là kiếp này. Cùng Lâm Diệu cùng nhau lang thang không có mục tiêu đi theo bọn họ phía sau đi tới, nhìn kia mấy cái nơi nơi tò mò mà đông sờ sờ tây nhìn xem người, hai người nhìn nhau cười. Lâm Diệu đối cái này chợ cũng không có hứng thú, nàng cùng Lý Tuyết giống nhau, kiếp trước dạo nơi này dạo đến tưởng phun. Mênh mông đi theo lá con, chạy trốn tương đối mau, ly Lý Tuyết hơi chút xa một chút. Hai người đứng ở một cái ô tô mô hình sạp trước, cẩn thận mà nhìn. Này đó mô hình, Lý Tuyết trong không gian không có. Vừa ra đến trước cửa, Lý Tuyết cho bọn họ mỗi người 50 tinh hạch, liền mênh mông đều lánh đến 5 cái tinh hạch. Nếu muốn đi dạo phố, tổng không thể không tay đi nha. Nói nữa, nếu bọn họ nhìn chúng thứ gì, chẳng lẽ còn muốn tìm nàng đòi tiền sao? Đang lúc hai cái tiểu nhân thương lượng muốn mua cái nào thời điểm, bọn họ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu gọi, mênh mông. Hai người quay đầu nhìn lại, nguyên bản cao hứng mặt lập tức trầm xuống dưới, kêu người của hắn là Lưu Minh. Mênh mông sắc mặt phức tạp mà nhìn Lưu Minh, không nói gì. Lưu Minh kích động mà nhào lên tới, muốn ôm lấy mênh mông. Lá con cảnh giác mà lập tức che ở mênh mông trước mặt, lạnh lùng mà nói, đứng lại đi phía trước đi một bước, cũng đừng trách ta động thủ. Lưu Minh căn bản là không đem lá con nói đương một chuyện, lo chính mình chiều bọn họ đi tới, vừa đi còn một bên nói, mênh ngông, ta là ba ba nha. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Lá con thấy Lưu Minh liền sắp đi đến trước mặt, lập tức vung tay lên, một phen dây mây từ trong tay bay vụt hướng Lưu Minh. Lưu Minh sợ tới mức hướng phía sau một lui, lại không cẩn thận bị vướng một chút, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn thấy chính mình căn bản là không thể tới gần mênh ngông. Tức giận đến kêu to, ngươi là ai? Ta muốn cùng ta nhi tử nói chuyện, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Người qua đường thấy có người động thủ, sôi nổi tò mò dừng lại quan khán, bắt đầu còn tưởng rằng này nam nhân muốn cướp hải tử đâu. Kết quả vừa nghe, nguyên lai kia tiểu hải tử là này nam nhân nhi tử nha. Nhưng vì cái gì thiếu niên này không được nam nhân tiếp cận kia tiểu hài từ đâu? Bất quá, cũng có chút người căn bản là không tin kia nam nhân nói, cho rằng kia nam nhân là đối kia hài tử lòng mang ý xấu, rốt cuộc hai người muốn thật là phụ tử nói, vì cái gì bọn họ ăn mặc chênh lệch như vậy đại. Đứa bé kia vừa thấy liền biết, cho dù đang ở mặt thế cũng quá đến thập phần giàu có, mà nam nhân kia, thấy thế nào đều có vẻ quân bách. Lý Tuyết bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, chạy nhanh chiều lá con bọn họ bên này tới rồi. Mênh mông vừa thấy đến Lý Tuyết, liền bổ nhào vào Lý Tuyết trong lòng ngực, khỏe mắt trộm mà nhìn Lưu Minh. Hắn trong lòng phức tạp thật sự, kia vốn là hắn thân nhất thân nhân, hiện giờ, hắn lại thấy đều không nghĩ thấy hắn một mặt. Tỷ tỷ, người này đột nhiên xông tới, muốn ôm Mênh mông. Lá con thấy Lý Tuyết một lại đây, lập tức đem ngọn nguồn hướng Lý Tuyết nói. Lý Tuyết vô đầu của hắn, ân, ngươi làm được thực hảo. Lưu Minh nhìn thấy Lý Tuyết, càng là kích động đến không được đến, hắn từ trên mặt đất bò dậy, chiều Lý Tuyết đi qua đi. Đứng lại, Lý Tuyết lạnh lùng mà nhìn Lưu Minh. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Mênh mông mà thôi. Ta đều đã có một năm thời gian chưa thấy được hắn. Lưu Minh ngữ mang khẩn cầu mà nói, mặc kệ nói như thế nào. Mênh mông hắn đều là ta nhi tử, ta thật sự rất tưởng niệm hắn. Người qua đường cái này nghe minh bạch, nguyên lai này nam nhân thật đúng là kia tiểu hài tử phụ thân. Mà cái kia Mỹ đến không giống chân nhân nữ nhân lại là cái gì thân phận. Lúc này, có người nhận ra Lý Tuyết, ai? Kia không phải hy vọng dòng binh đội Lý đội trưởng sao? Gì? Cái kia băng tuyết nữ thần? Không phải nói nàng đều có cái vài tuổi hài tử sao? Sao có thể như vậy tuổi trẻ? Người qua đường bắt đầu thảo luận lên, gặp qua Lý Tuyết người cũng không ít, ngày đó khen ngợi đại hội thượng. Kia mặt màn hình lớn chính là đem Lý Tuyết bộ dáng phóng đại thật nhiều lần, chỉ cần tham gia quá khen ngợi đại hội người. Thường quên mất Lý Tuyết bộ dáng đều khó. Như vậy Mỹ người, chỉ sợ ai thấy đều luyến tiếc quên đi. Từ từ, này nam nhân là đứa bé kia phụ thân, đứa bé kia là Lý đội trưởng nhi tử. Nói như vậy, nam nhân kia là Lý đội trưởng trượng phu. Có người nghĩ tới nơi này. Cái gì trượng phu nha? Chồng trước còn kém không nhiều lắm. Ta chính là nghe nói, này Lý đội trưởng chính là ly hôn sau mang theo nhi tử tại đây mà thế lang bạn. Một nữ nhân gia có thể xông ra hiện tại cái này cục diện, thật là quá không dễ dàng. Biết đến nhiều một ít người, lập tức sửa đúng lại đây, cuối cùng còn thế Lý Tuyết cảm thán một câu. Kia này nam nhân hiện tại làm này vừa ra là vì gì? Có người lại tưởng không rõ. Ngươi nói còn có thể vì gì? Người nọ ngữ khí tràn ngập khinh bỉ. Lưu Minh đâu thèm người khác nói cái gì nha, tiếp tục đối Lý Tuyết tràn ngập khẩn cầu mà nói đến. Tuyết Nhi, ta biết ta trước kia làm thực xin lỗi sự, ta đáng chết, ta hỗn đản. Chính là sự tình đều đã qua đã lâu như vậy, ta cũng biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ngươi một nữ nhân gia, chính là lại có thể làm, cũng không thể không có nam nhân ở sau lưng duy trì nha. Quan trọng nhất chính là Mênh mông cũng không thể không có ba ba nha, người nhận tâm nhìn hài tử ở một cái không kiện toàn gia đình lớn lên sao. Những lời này, Lưu Minh đã ở trong lòng ấp ủ đã lâu, chính là vẫn luôn cũng chưa cơ hội nhìn thấy Lý Tuyết. Hôm nay rốt cuộc làm hắn tìm cơ hội gặp được, những lời này, hắn một hơi nói ra, lại xứng với hắn kia chân thành tha thiết biểu tình, làm không rõ chân tướng người nhìn đều nhịn không được sẽ bị đả động. Ha ha, thật là buồn cười. Ngươi đương tiểu tuyết là ngốc tử sao? Giản Hủy nhịn không được cười nhạo, nàng nhiều xem một cái Lưu Minh đều cảm thấy ghê tởm. Ngươi lại là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lưu Minh thập phần buồn bực mà trừng mắt Giản Hủy. Ta là ai ngươi quản được sao? Đến nỗi ta dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng ta là tiểu tuyết hảo tỉ muội. Giản Hủy hướng Lưu Minh mắt trợn trắng. Lưu tiên sinh, ta phía trước có cùng ngươi đã nói. Thì ngươi xưng hô chúng ta đội trưởng vì Lý đội trưởng, rốt cuộc ngươi cùng đội trưởng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi lại như vậy kêu chúng ta đội trưởng, thực dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Quách Thanh ngữ khí vững vàng mà đối Lưu Minh nói, kỳ thật lời này trọng điểm là ở nói cho này đó người qua đường, hy vọng dòng binh đội đội trưởng, cùng cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cảnh cáo ngươi, ly ta muội tử cùng cháu ngoại trai xa một chút, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thật khi chúng ta nhìn không ra tới ngươi đánh cái gì chủ ý không phải. Dâu đối với Lưu Minh lắc lắc cánh tay, hắn là thật sự tưởng tấu hỗn đản này một đốn. Lưu Minh bị lời này khí oai cái mũi, hắn chỉ vào Quách Thanh mang đến, ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới. Tuyết Nhi từ nhỏ ở trong cô nhi viện lớn lên, ta nhưng chưa từng nghe nàng nói qua nàng có cái gì ca ca tỉ tỉ. Ta xem các ngươi những người này mới là bụng dạ khó lường, vì cái gì lại nhiều lần mà ngăn trở ta cùng Tuyết Nhi nói chuyện. Có phải hay không sợ Tuyết Nhi cùng ta nói cái gì? Các ngươi rốt cuộc tưởng đối Tuyết Nhi làm cái gì? Có phải hay không xem Tuyết Nhi một nữ nhân ra không nơi nương tựa dễ khi dễ? Ta nói cho các ngươi, nằm mơ. Có ta Lưu Minh ở một ngày, các ngươi cũng đừng muốn đánh Tuyết Nhi ý đồ xấu. Lưu Minh lời này vừa ra, một ít không rõ chân tướng người qua đường nháy mắt liền sôi trào. Chẳng lẽ này hy vọng dòng binh đội người, như vậy ngăn trở nhân ra hai phu thê nói chuyện, thật sự có cái gì không thể cho ai biết mục đích, liền tính là ly hôn, khá vậy không đến mức một câu cũng không nói, huống chi nhân ra hai vợ chồng nhưng còn có cái hại từ đâu. Quách Thanh bọn họ đều vô ngữ mà nhìn Lưu Minh, đây là làm tặc kêu chảo tặc đi. Lý Tuyết lại là không muốn chính mình đồng đội bị người khác như vậy xuyên tạc. Nàng vô vô mênh mông đầu, đem hắn đẩy đến dâu trong lòng ngực. Đứng ra đối với Lưu Minh nói, Lưu tiên sinh, ta đồng đội nói đại biểu ta ý tứ, thỉnh ngươi không cần tái xuất hiện ở ta cùng mênh mông trước mặt. Còn có, nếu về sau chúng ta lại không cẩn thận gặp mặt, thỉnh xưng hô ta Lý đội trưởng, cảm ơn. Lý Tuyết nhưng không cho rằng, bọn họ hôm nay thật là ngẫu nhiên gặp được, Lưu Minh người này, tựa như thấy thịt rồi bỏ giống nhau. Hắn khẳng định sẽ tìm các loại cơ hội xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lưu Minh sốt ruột mà nói, Tuyết Nhi, bọn họ ở vu tội ta, ta thật sự không có gì mục đích. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem mênh mông mà thôi, thật sự. Lý Tuyết ngữ khí lạnh băng mà nói, Lưu tiên sinh, xem ra ngươi đừng không có đem ta nói trong lòng. Ta lặp lại một lần, thỉnh kêu ta Lý đội trưởng. Tuyết Lưu Minh lại muốn kêu Tuyết Nhi, đột nhiên nhìn đến Lý Tuyết thập phần âm trầm sắc mặt. Liền dừng miệng. Hắn biết hôm nay từ Lý Tuyết nơi này xuống tay là sẽ không có hy vọng, liền đối với đứng ở dâu bên chân Mên Ngông nói, Mên Ngông, ngươi làm ba ba xem một cái được không, ba ba rất nhớ ngươi. Mên Ngông nơi nào chịu để ý đến hắn, hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hắn tâm trí so với cùng tuổi hài tử muốn thành thục rất nhiều. Hắn tự nhiên là biết Lưu Minh đánh chủ ý. Lưu Minh thấy Mên Ngông không chịu để ý đến hắn, không khỏi có chút sốt ruột, Mên Ngông. Ba ba biết thực xin lỗi ngươi. Ngươi khiến cho ba ba xem một cái đi. Hắn trong giọng nói tràn ngập cầu xin, làm một ít người qua đường đều cảm động. Liền tính này nam nhân trước kia đã làm sai chuyện, nhưng cũng không thể không cho hải tử thấy chính mình phụ thân nha. Huống hồ xem hiện tại tình huống này, lúc trước không chừng ai thực xin lỗi ai đâu. Lý Tuyết lười đến cùng người này nói, tiếp đón hy vọng tiểu đội người, chúng ta đều trở về đi. Nói xong. Lý Tuyết dắt Mên Ngông dẫn đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Lưu Minh thấy Lý Tuyết phải đi, vội vàng chạy tới, muốn ngăn lại Lý Tuyết. Lần này Lý Tuyết đi rồi, trời biết hắn khi nào mới có thể tái kiến nàng. Đừng nhìn hắn mỗi ngày canh giữ ở khu biệt thự bên ngoài, nhưng này Ly lần trước ở cổng lớn gặp mặt ngày đó đều qua vài thiên, hắn mới lại lần nữa nhìn thấy Lý Tuyết. Lý Tuyết nhận thấy được Lưu Minh tới gần, đầu cũng chưa hồi một chút. Trực tiếp một phen băng tiễn quăng đi ra ngoài. Lưu Minh thấy băng tiễn chiều chính mình bắn lại đây, liều mạng mà sau này lui, những cái đó xem náo nhiệt người cũng không tin mà sau này lui, sợ chính mình bị ương cập đến. Nhìn chính mình bên chân, thật sâu chui vào xi măng mặt đất, lóe hàn quang băng tiễn, Lưu Minh nhịn không được mạo một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới. Lý Tuyết cư nhiên sẽ đối hắn động thủ. Hắn cho rằng Lý Tuyết chỉ là ở sinh hắn khí mà thôi. Chỉ cần hắn kiên nhẫn mà hống hống nàng, nàng nhất định sẽ tha thứ hắn. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên không chút nghĩ ngợi mà đối chính mình ra tay. Xem những cái đó chỉ lộ ra một tiểu cắt đuôi ba ở bên ngoài băng tiễn, hắn biết, Lý Tuyết cũng không phải trang trang bộ dáng hù dọa hắn, mà là thật sự muốn dùng băng tiễn chát xuyên chính mình. Có cái này nhận chi? Lưu Minh nơi nào còn dám lại có cái gì động tác? Chỉ có thể hai chân nhũn ra mà nhìn Lý Tuyết mang theo Mên Ngông rời đi. Lý Tuyết nắm Mên Ngông. Không rên một tiếng mà đi ở trên đường cái, mặt khác mấy người cũng đều sắc mặt không hảo mà đi theo nàng phía sau. Chân đường nhảy lại đây, dùng bả vai đâm đâm Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, người này là ngươi trước kia nam nhân nha. Không nghĩ tới ngươi ánh mắt kém như vậy. Cư nhiên tìm cái như vậy đáng khinh nam nhân. Khó trách lúc trước đối ta này Trương Anh Tuấn tiêu sái mặt không có hứng thú. Lý Tuyết vô ngữ mà nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, sau đó khom lưng bế lên Minh Ngông, đi được bay nhanh. Ai? Tiểu Tuyết, ngươi đừng chạy nhanh như vậy nha. Trần Đường hướng Lý Tuyết đều. Đang muốn cất bước đuổi theo, lại bị Lá Con một phen túm chặt. Lá Con, ngươi kéo ta làm gì? Chạy nhanh buông ra, ta muốn đuổi theo Tiểu Tuyết. Trần Thiếu, ngươi liền không thể mãn ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Ngươi không thấy ra tới tỷ của ta tâm tình không hảo sao? Lá Con bất mãn mà buông ra tay, trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái. Trần Đường nói, ta đương nhiên biết nàng tâm tình không hảo nha, cho nên ta mới nghĩ đến đậu nàng vui vẻ nha. Ngươi không cần đậu nàng, vô dụng, tỷ của ta tâm tình không tốt thời điểm, chỉ cần làm nàng an tĩnh mà đãi một lát liền hảo. Lá Con khẩu khí thật không tốt. Trần Đường liếc hắn một cái, Lá Con, ngươi có phải hay không tâm tình cũng không hảo nha. Nếu không, ta đậu ngươi đã khỏe. Lá Con xem Trần Đường liếc mắt một cái, sau đó cất bước chạy như điên. Trần Đường sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ làm hắn đậu một chút thật sự rất khó chịu sao? Lưu Minh run rẩy chân trở lại xe khu chỗ ở, Cao Vân chào đón, thế nào, Minh ca, hôm nay nhìn thấy Tuyết Nhi sao? Lưu Minh nhìn Cao Vân kia trương mãn hàm chờ mong mặt, đột nhiên hỏa nổi lên tới, cái này tiện nữ nhân, mỗi ngày như vậy ngóng trông chính mình cùng Lý Tuyết hòa hảo trở lại, chính là hy vọng có thể sớm một chút thoát khỏi chính mình. Dựa vào cái gì các nàng một cái hai cái đều không đem hắn đương hồi sự. Lý Tuyết con mắt đều không liếc hắn một cái, lúc trước cái kia trường dài cũng là, mặt ngoài đối chính mình khúc ý nịnh hót, ngầm lại hại chính mình quăng ngã như vậy đại cái té ngã, hiện giờ cái này muốn dựa vào chính mình sống qua Cao Vân đều gấp không chờ nổi mà tưởng ném ra chính mình. Cao Vân lại là không biết Lưu Minh hôm nay tao ngộ, xem hắn hắc khuôn mặt còn tưởng rằng hắn hôm nay lại phát cái không, liền cười an ủi đến. Không có việc gì Minh ca, hôm nay chưa thấy được Tuyết Nhi, ngày mai lại đi chờ là được, tổng có thể thấy nàng. Lưu Minh nhìn Cao Vân gương mặt tươi cười, càng xem càng cảm thấy nàng là ở ghét bỏ chính mình vô dụng, hắn một bạt thai ném qua đi, băng mà một tiếng, đánh đến Cao Vân đầu đều nốc. Tiện nhân, như vậy vội vã làm ta đi tìm Lý Tuyết kia tiện nhân, có phải hay không tưởng vội vã thoát khỏi ta, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi lời này đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Mặc kệ Lý Tuyết có thể hay không trở về, ngươi đều đừng nghĩ rời đi ta nửa bước. Lưu Minh lôi kéo Cao Vân đầu tóc, lớn tiếng mà mang đến. Cao Vân đầu từng đợt say xe, tóc lại bị túm đến gắt gao, đau đến nàng nước mắt thẳng rớt, khóc lóc cầu xin đến. Minh ca, ta không có tưởng rời đi ngươi, thật sự. Ngươi thả ta đi, ta đau quá. Lưu Minh một tay đem Cao Vân đẩy ra. Cao Vân té ngã trên đất. Không biết như thế nào, quần áo treo ở góc bàn cái khe thượng, theo nàng ngã xuống lực độ, quần áo bị xé rách một cái miệng to, một đôi liền lộ ra tới, thân mình thượng còn có một ít nhợt nhạt vết bầm. Đó là trước hai ngày, Trần An Bình trở về lúc sau, ở trên người nàng lưu lại. Cao Vân một tay đem phá quần áo kéo tới, che ở trước ngực, sợ Lưu Minh lúc này thú tính quá độ. Lưu Minh tức giận thời điểm, quả thực chính là nàng tai nạn. Hắn sở hữu sức lực sẽ toàn bộ đều phát tiết ở trên người nàng. Chính là đã không còn kịp rồi, Lưu Minh nhìn đến Cao Vân kia nửa che còn lộ bộ dáng, xứng với kia một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình, lập tức cảm thấy trong thân thể có một phen hỏa ở thiêu, nhiệt khí xông thẳng bụng nhỏ mà đi. Không chút nghĩ ngợi, một phen kéo trên mặt đất Cao Vân liền hướng trong phòng kéo. Không cần, Minh ca, không cần. Cầu xin ngươi, không cần. Cao Vân gắt gao mà ngồi dưới đất, ý đồ tránh thoát Lưu Minh. Chính là nàng nơi nào là Lưu Minh đối thủ, Lưu Minh kia một thân biến dị sau cậy mạnh, một chút liền đem Cao Vân cấp kéo vào phòng, ném vào trên giường. Cao Vân hướng giường rác co rụt lại, gắt gao mà vây quanh được chính mình, nhìn Lưu Minh một phen kéo xuống trên người hắn quần áo, nàng sợ hãi đến thẳng phát run. Lưu Minh bắt lấy nàng, hướng giường trung gian kéo, Cao Vân gắt gao mà giữ chặt đầu giường lan can. Người không nghĩ bị đánh nói, liền thành thật buông tay, yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Lưu Minh ngữ khí đã thập phần không kiên nhẫn. Cao Vân nghe xong lời này, khẽ cắn môi, hết hy vọng mà buông ra tay. Lưu Minh đem nàng kéo dài tới giường trung gian, một tay đem trên người nàng quần áo xé nát, sau đó phát tới. Cao Vân nằm ở Lưu Minh dưới thân, cảm thụ được trong cơ thể một trận mạnh hơn một trận xé rách cảm, vô thần mà nhìn nóc nhà, nước mắt tung hoành. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 244 Cao Vân phân tích cùng kế hoạch. Cao Vân từ hôn mê trung tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi chiều sự. Hai cái đùi thời gian dài bảo trì một động tác, làm nửa người dưới phảng phất không có chi giác giống nhau. Nàng thử giật giật chân, nháy mắt đau nhức đánh út lại, đau đến nàng vừa động cũng không dám mà cương ở trên giường. Mồ hôi lạnh từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông thấm ra tới. Nàng gắt gao cắn răng, tái nhợt môi không được mà run rẩy. Qua hơn nửa ngày, kia đau đớn mới hơi chút tiêu giảm một ít. Giữa hai chân có một trận ướt nóng lướt qua, Cao Vân trong lòng nhịn không được nổi lên một trận ghê tởm. Ngày hôm qua, Lưu Minh đem nàng đè ở trên giường, hung hăng mà trà đạp một phen, nàng cắn răng lao qua đi. Vốn tưởng rằng rốt cuộc qua này một quan, nhưng không nghĩ tới Trần An Bình đột nhiên đã trở lại. Lúc ấy Lưu Minh kéo nàng lên giường thời điểm, phòng môn cũng chưa quan, Trần An Bình trở về thời điểm, Lưu Minh đang chuẩn bị mặc quần áo đứng dậy. Kết quả Trần An Bình tà cười nói, Lưu ca, đừng nóng vội mặc quần áo nha. Chúng ta ba chính là hảo một đoạn thời gian không có cùng nhau chơi qua, hôm nay lại lộng một lần bái. Lưu Minh không chút suy nghĩ, một tay đem lấy ở trên tay quần áo ném vào một bên. Minh ca, Bình ca, cầu xin các ngươi, đừng như vậy, ta sẽ chịu không nổi, cầu xin các ngươi. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, cầm trên giường chăn mỏng đem chính mình bọc lên. Trần An Bình ba lượng hạ đem trên người quần áo bỏ đi, đem kia đồ vật quơ quơ, nụ cười dâm đang nói, lại không phải lần đầu tiên như vậy chơi, ngươi còn thẹn thùng cái gì. Chờ hạ chúng ta ca nhi hai nhất định sẽ làm ngươi muốn ngừng mà không được. Nói chiều mép giường đã đi tới. Nàng sợ tới mức đem thân thể cuộn ở bên nhau, trong miệng không ngừng hướng Lưu Minh cầu xin, Minh ca, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi đáp ứng quá ta. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Chỉ là, Lưu Minh nơi nào chịu để ý tới nàng. Một tay đem nàng khóa lại thân mình thượng chăn mỏng xả xuống dưới. Nàng kia mang theo vết bầm thân mình liền lỏa lộ ở hai cái nam nhân trước mắt. Nàng muốn đem chăn đoạt lại, chỉ là vừa mới bị Lưu Minh trà đạp quá thân mình, đã không có một tia sức lực, nơi nào lại có thể như nguyện. Trần An Bình nhảy lên giường, một tay đem nàng bế lên tới, động tác nhanh chóng tiến vào nàng. Nàng bị kia thô lô động tác làm cho kêu thảm thiết một tiếng. Lưu ca, cùng nhau nha. Trần An Bình động tác không ngừng. Còn hướng đứng ở mép giường Lưu Minh kêu lên. Lưu Minh cũng một chân bước lên giường. Đứng ở Trần An Bình đối diện, đem nàng kẹp ở trung gian. Nàng đau đến kêu thảm thiết liên tục, một tiếng mà hô một tiếng, không. Sau đó, nàng trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. Cao Vân tay chặt chẽ mà bắt lấy khăn trải giường. Lực đạo đại mu bàn tay thượng gân xanh đều bạo lên. Nàng hào hận. Hận Lưu Minh, hận Trần An Bình. Nàng nhất định phải nghĩ cách tận lực sớm một chút thoát khỏi này hai cái xuất sinh. Nàng thật sự không dám bảo đảm, chính mình còn có thể hay không khiêng quá tiếp theo trà đạp. Bắt đầu thời điểm nàng còn thiên chân tưởng, chỉ cần có thể thoát khỏi bọn họ hai người trong đó một cái, kia nàng nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ có sống sót bảo đảm. Nhưng là... Ngày hôm qua ở nàng ngất xỉu đi phía trước, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Này hai cái xuất sinh căn bản là không có lấy nàng đương người xem. Nàng hận không thể giết này hai cái xuất sinh, chính là hiện tại nàng liền ít nhất tự do thân thể đều không có. Lại như thế nào nói được với khác? Không được, nàng nếu muốn biện pháp làm Lưu Minh mau chóng đem Lý Tuyết Hống trở về, như vậy nàng mới có thể nương Lưu Minh ném ra Trần An Bình. Chỉ cần thoát khỏi rớt Trần An Bình. Nàng là có thể tìm được cơ hội ném ra Lưu Minh. Chính là muốn như thế nào làm Lý Tuyết cam tâm tình nguyện trở lại Lưu Minh bên người đâu. Xem Lưu Minh ngày hôm qua khi trở về bộ dáng, nàng đoán hắn khẳng định là nhìn thấy Lý Tuyết, hơn nữa quá trình thập phần không thoải mái. Đứng ở cùng là nữ nhân lập trường đi lên xem, Lý Tuyết sao có thể dễ dàng như vậy liền tha thứ Lưu Minh. Rốt cuộc lúc trước nàng cùng Lưu Minh đối Lý Tuyết tạo thành thương tổn. Chính là so bình thường trượng phu xuất quỹ muốn nghiêm trọng nhiều. Nàng là Lý Tuyết khuê mật, lại câu dẫn Lý Tuyết trượng phu, đây là song trọng phản bội, gấp đôi đả kích. Nếu nàng là Lý Tuyết nói, chỉ sợ bất hòa bọn họ đua cái cá chết lưới rách là sẽ không bỏ qua. Mà lúc trước Lý Tuyết lại dễ dàng như vậy liền buông tay, cái này làm cho nàng có chút không minh bạch. Lý Tuyết như vậy ái Lưu Minh, hơn nữa lấy nàng tính cách, như thế nào sẽ như vậy dứt khoát liền đem Lưu Minh nhường cho nàng. Thậm chí còn vì mênh mông nuôi nấng quyền chủ động từ bỏ tài sản, mình không rời nhà. Này đó đủ loại dị thường hiện tượng, lúc trước nàng lại là một chút cũng không để ý quá. Chẳng lẽ nói Lý Tuyết đã sớm biết Lưu Minh gương mặt thật, vẫn luôn bất động thanh sắc cần nút, nương ngay lúc đó cơ hội động tác nhanh nhẹn đem Lưu Minh cấp căng. Nếu thật là nói như vậy, kia Lý Tuyết cũng thật là đáng sợ. Nhưng là lấy nàng đối Lý Tuyết hiểu biết tới nói, nàng cảm thấy Lý Tuyết không có khả năng có như vậy thâm lòng dạ. Nàng cùng Lý Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối nàng tính cách nắm giữ đến rõ ràng, dựa vào Lý Tuyết một động tác, một ánh mắt, nàng đều có thể chuẩn xác đoán được Lý Tuyết trong lòng ý tưởng. Mà nàng cùng Lưu Minh quan hệ ở bị đâm thủng phía trước, nàng có thể xác định Lý Tuyết đối nàng cùng Lưu Minh sự là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không nàng cũng sẽ không trắng trợn táo bạo cùng Lưu Minh ở nhà yêu đương vụng trộm. Sau lại nàng cùng Lưu Minh bị bắt gian trên giường khi, Lý Tuyết từng nói qua, nàng đã sớm nhận thấy được nàng cùng Lưu Minh chi gian quan hệ không bình thường, lại vì gia đình mà vẫn luôn nén lín giận. Thẳng đến nàng thất thủ bị thương mênh ngông, lúc này mới làm Lý Tuyết bạo phát. Kia nhưng thật ra thập phần phù hợp Lý Tuyết tính cách cùng xử sự phương pháp, nhát gan yếu đuối, sợ hãi mất đi sở có được hết thảy. Kia Lý Tuyết lúc trước cách làm tựa hồ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bị mênh ngông đột nhiên bị thương kích thích được mất đi lý trí. Muốn nói Lý Tuyết nhất để ý người trừ bỏ mênh ngông chính là Lưu Minh, mà Lưu Minh ngay lúc đó phản bội chỉ sợ là làm Lý Tuyết thương thấu tâm. Sở dĩ nhìn xuống hết thảy, khả năng có hai cái nguyên nhân, một cái là nàng chính mình tính cách vấn đề, một cái khác hẳn là chính là không nghĩ làm mênh ngông trở thành gia đình đơn thân hài tử. Nàng đem sở hữu sự đều phân tích một lần, nàng quyết định tự mình ra mặt đi cầu Lý Tuyết tha thứ Lưu Minh. Nàng tin tưởng Lý Tuyết đối Lưu Minh vẫn là có cảm tình, hơn nữa Lý Tuyết đối mênh ngông để ý trình độ, nàng cảm thấy chỉ cần chính mình ra mặt đối Lý Tuyết nhận sai, cũng tỏ vẻ chủ động rời khỏi nói, Lý Tuyết đối Lưu Minh hồi tâm chuyển ý vẫn là có vài phần khả năng. Chỉ là, tưởng tượng đến muốn đi ăn nói khép nép cầu Lý Tuyết, nàng trong lòng liền thập phần không cam lòng. Như vậy đi cầu Lý Tuyết khẳng định sẽ mượn cơ hội nhục nhã nàng. Chính là vì chính mình mệnh, còn có cái gì là không bỏ xuống được. Đến nỗi Lý Tuyết trở về sau gặp qua cái dạng gì nhật tử, Cao Vân mới sẽ không để ý nàng ở trong lòng ác ý tưởng, bằng Lý Tuyết gương mặt kia, Trần An Bình chỉ sợ là sẽ chảy nước dãi ba thước đi. Tốt nhất làm Lý Tuyết quá nàng hiện tại loại này nhật tử, như vậy nàng trong lòng mới có thể cân bằng rất nhiều. Nàng tư tâm cho rằng, nàng hiện giờ bi thảm tao ngộ hoàn toàn chính là thế Lý Tuyết chắn hai. Nếu nàng lúc trước không cùng Lưu Minh ở bên nhau, như vậy hiện giờ bị kia hai cái xúc sinh tra tấn đến chết đi sống lại người, nhất định là Lý Tuyết. Nếu hiện tại chịu tội chính là Lý Tuyết, như vậy Lý Tuyết hiện tại quá sinh hoạt, có thể hay không là thuộc về nàng. Nàng cảm thấy nhất định đúng vậy, khẳng định là nàng cùng Lý Tuyết sinh hoạt quỹ đạo bị đổi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Cao Vân trong lòng liền có loại mạc danh khoái cảm, nàng cảm thấy chỉ cần đem Lý Tuyết thành công lộng hồi Lưu Minh bên người, nàng là có thể có được Lý Tuyết sở có được hết thảy. Chưa xong còn tiếp. Chương 245 mang lên ta đi. Không thể không nói, trừ bỏ những cái đó mặt sau không thể hiểu được suy đoán, Cao Vân đối Lý Tuyết tính cách nắm giữ thật là thập phần tinh chuẩn, chính là, Lý Tuyết đã sớm không phải nàng nhận thức cái kia Lý Tuyết, nàng kế hoạch còn khả năng sẽ thành công sao. Bê khác nhau thử khu, Lý Tuyết nơi nào sẽ biết Cao Vân ở kế hoạch chút cái gì, liền tính biết nàng cũng sẽ không để trong lòng. Nàng hiện tại đã có cũng đủ năng lực, căn bản là không đem Cao Vân cùng Lưu Minh để vào mắt. Nàng hiện tại sở dĩ không giết bọn họ báo thù, là bởi vì còn không có thích hợp cơ hội, trong căn cứ không thể tùy tiện giết người, nàng chính là lại muốn giết bọn họ cũng không thể tùy tiện động thủ. Ở chợ thời điểm, nàng đối Lưu Minh chính là động sát tâm. Không nghĩ tới Lưu Minh động tác rất nhanh, né tránh băng tiễn, hơn nữa lúc ấy chợ thượng như vậy nhiều người, nàng sợ sẽ thương cập vô tội, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Lý Tuyết mang theo chính mình tiểu đội đội viên, chiều nhiệm vụ đại sảnh bên kia đi đến, bọn họ hôm nay muốn đi quy thị ra nhiệm vụ. Đang lúc bọn họ đi cũng khu biệt thự đại một khi, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, các ngươi từ từ ta. Trần Đường mang theo mục mục chiều bọn họ chạy như điên mà đến. Lý Tuyết nhìn chạy trốn có điểm xuyễn Trần Đường, có chút nghi hoặc, Trần Thiếu, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta chẳng qua là đi ra nhiệm vụ mà thôi, nhiều nhất dăm ba bữa liền trở về, ngươi không cần đặc biệt đến tiễn ta nhóm. Trần Đường ổn định hô hấp, ta không phải tới đưa các ngươi, ta muốn cùng các ngươi cùng đi ra nhiệm vụ. Không được. Lý Tuyết không chút nghĩ ngợi mà liền cự tuyệt. Vì cái gì? Trần Đường nghi hoặc. Trần Thiếu, chúng ta đây là đi ra nhiệm vụ, không phải đi chơi, ngươi đi theo chúng ta đi không thích hợp, quá nguy hiểm. Lý Tuyết kiên nhẫn mà giải thích. Nàng nhưng không nghĩ mang theo như vậy cái tổ tông cùng nhau, đến lúc đó nếu là có cái gì và đập đập. Nàng muốn như thế nào cùng căn cứ giao đãi? Trần Đường vừa nghe nguyên nhân này, lập tức vung tay lên, hải, ta còn tưởng rằng là cái gì đến không được sự đâu. Nguy hiểm gì đó, ta lại không phải không gặp được quá, ta một người từ gì căn cứ chạy đến nơi đây, ngươi cho ta bạch chạy sao? Kia cũng không được, Trần Thiếu. Thân phận của ngươi đặc thù. Ở trong căn cứ, ngươi như thế nào cùng chúng ta làm ầm ĩ đều được, nhưng là ta nói cái gì đều sẽ không đồng ý ngươi theo chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ. Lý Tuyết thực kiên trì. Trần Đường nghiêng đầu. Hắn cũng thực kiên trì, kia nếu ta một hai phải cùng đâu. Nếu Trần Thiếu một hai phải cùng nói, ta đây cũng chỉ có thể đi xin rời khỏi nhiệm vụ. Trong căn cứ tuyên bố nhiệm vụ, vô luận là phía chính phủ nhiệm vụ vẫn là tư nhân nhiệm vụ, một khi tiếp được, liền không được tùy ý rời khỏi. Trừ phi là nhiệm vụ tuyên bố phương chủ động hủy bỏ nhiệm vụ, hơn nữa muốn ở hủy bỏ nhiệm vụ sau bồi thường tiếp được nhiệm vụ dòng binh đội hoặc dị năng giả. Mà dòng binh đội hoặc là dị năng giả ở tiếp được nhiệm vụ sau. Nếu thật sự đi không được lời nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều phải gấp 3 bồi thường nhiệm vụ tuyên bố phương lần này tuyên bố nhiệm vụ sở hữu phí dụng. Cái này phí dụng bao gồm phát cấp tiếp được nhiệm vụ dòng binh đội thù lao. Nếu nhiệm vụ này đồng thời còn có mặt khác cùng nhau tham gia nhân viên. Rời khỏi nhiệm vụ một phương còn muốn bồi thường bọn họ tổn thất, bồi thường tiêu chuẩn cùng cấp lần này nhiệm vụ thù lao. Càng quan trọng là, một khi xin rời khỏi nhiệm vụ, cái này dòng binh đội hoặc là dị năng giả danh dự liền sẽ đại suy giảm không nói, dòng binh đội cấp bậc cũng sẽ liền hàng tam cấp. Trần Đường thấy Lý Tuyết như vậy nghiêm túc. Biết nàng là không có khả năng mang lên hắn, chỉ phải méo miệng, ủy khuất nói, hảo đi, ta không cùng là được, các ngươi muốn sớm một chút trở về nhà. Ta một người ở căn cứ thật sự thực nhàm chán nha. Cảm ơn Trần Thiếu lý giải, chúng ta liền đi trước, hẹn gặp lại. Lý Tuyết nói xong liền mang theo tiểu đội người, vội vàng hướng nhiệm vụ đại sảnh chạy đến, bọn họ sắp đến muộn. Trần Đường nhìn bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng, dùng chân nhẹ nhàng đá đá ngồi ở hắn bên cạnh Mục Mục. Trần Mục Mục, ngươi nói chúng ta trộm mà đi theo bọn họ thế nào? Mục Mục nghiêng đầu liếc hắn một cái, gâu gâu. Chẳng ra gì. Đi theo bọn họ phía sau khẳng định sẽ bị phát hiện. Trần Đường sơ sơ cằm, kia nếu không chúng ta đi ở bọn họ phía trước, ở quy thị trên đường chờ bọn họ hảo, như vậy căn cứ liền không thể nói là bọn họ mang theo ta đi ra ngoài. Tiểu Tuyết cũng liền không lý do đuổi ta đã trở về, đúng hay không? Ta thật là hảo thông minh, ha ha. Mục Mục yên lặng mà đứng lên, đi đến ly Trần Đường rất xa địa phương ngồi xổm ngồi xuống. Nó muốn cùng cái kia nhị hóa bảo trì khoảng cách mới là, bằng không sớm hay muộn sẽ bị hắn lây bệnh. Lý Tuyết mấy người mở ra chính mình trong đội hai chiếc xe hướng quy thị chạy đến. Lần này bọn họ tiếp nhiệm vụ là săn giết cao cấp tang thi S cấp nhiệm vụ, tiếp được nhiệm vụ này chỉ có hy vọng dòng binh đội. Bọn họ tiểu đội cấp bậc ở trải qua vê đút thị chiến dịch về sau, đã thăng cấp vì cao cấp dòng binh đội, đạt tới tiếp S cấp nhiệm vụ tư cách. S cấp nhiệm vụ là từ dòng binh đội chính mình hoàn thành, căn cứ không hề phái người đi theo chỉ huy. Có thể tiếp S cấp nhiệm vụ dòng binh đội hoặc dị năng giả, cũng không hề là căn cứ phái tới những người đó có thể tùy ý chỉ huy được. Ha ha, không ai ước thúc cảm giác chính là đồng. Về sau chúng ta không bao giờ dùng lo lắng lộ ra dấu vết mà nơi trốn chịu hạn chế. Lá con ngồi ở Lý Tuyết trong xe hoan hô. Như thế nào? Người giải quá dấu vết. Lý Tuyết cố ý xuyên tạc lá con ý tứ. Tỷ, ngươi học hư. Lá con đôi mắt chừng đến đại đại, phồng lên quai hàm nhìn Lý Tuyết. Mên mông ngồi ở một bên nhìn lá con, nhịn không được buồn cười. Lá con mắt sắc mà nhìn Mên mông, hạ hoa, dám chê cười ta. Nói liền phải nhào lên đi giáo huấn Mên mông, hắn áp chê không được đại, chẳng lẽ còn thu thập không được cái này tiểu nhân sao? Đang lúc lá con cùng Mên mông muốn lăn thành một đoàn thời điểm. Lý Tuyết xe đột nhiên ngừng lại. Theo ở phía sau, chở tiểu đội mặt khác 4 người xe cũng dừng lại. Như thế nào dừng lại? Ngồi ở xếp sau Giản Hủy cùng Lâm Diệu duỗi đầu hướng phía trước mặt xem, nhưng là 2 xe khoảng cách thân cận quá, bọn họ ở trong xe nhìn không tới phía trước tình huống. Quách Thanh buông cửa sổ xe, ló đầu ra nhìn thoáng qua, lại an tĩnh ngồi trở về, một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người xuất hiện. Hai nữ nhân vừa nghe, lập tức lo lắng mở cửa xe nhảy xuống xe, kết quả vừa thấy Thanh người tới, lại yên lặng mà ngồi trở lại trên xe. Trước xe, hai cái tiểu nhân từ hậu tòa ngồi dậy, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái cưỡi cẩu nam nhân, phong cách đứng ở bọn họ xa tiền, chặn đường đi. Trần Đường vô vô mục mục, mục mục liền ngầm hiểu đem hình thể thu nhỏ. Trần Đường từ mục mục trên người nhảy xuống, vui sướng mà nhảy đắt đi vào Lý Tuyết xa tiền, kia trương yêu nghiệt mặt dán ở cửa sổ xe thượng, đối với trong xe ba người làm mặt quỷ. Lý Tuyết chỉ phải buông cửa sổ xe, có chút đau đầu nói, Trần Thiếu, ngươi ra căn cứ sự, trong căn cứ ngươi biết không? Biết à, ta cùng cổng lớn những người đó nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, giải sầu, chính là bọn họ đều không để ý tới ta. Trần Đường nhún nhún vai, dù sao hắn có cùng căn cứ chào hỏi qua, không tính là tự mình ra căn cứ. Nói nữa, hắn thật muốn đi, bằng hát căn cứ những cái đó cầm quyền gia hỏa nhóm còn dám cản hắn không thành. Lý Tuyết hết trô nói rồi, xem đại môn những người đó, ai biết ngươi Trần Thiếu là ai, ngươi trên mặt lại không đem ngươi thân thế khắc ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 246 ba con cao cấp tăng thi. Tiểu Tuyết, mang lên ta đi. Ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, thật sự. Trần Đường khẩn cầu đến. Thấy Lý Tuyết cũng không có đáp ứng ý tứ, hắn tròng mắt xoay hai vòng, cười xấu xa nói, ngươi nếu là không mang theo thượng ta. Ta liền ở bên ngoài lăn lộn mù quáng một vòng, vận khí tốt nói ta hồi căn cứ nói, các ngươi thấy ta gặp được phiền toái, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Vận khí không tốt lời nói, vậy các ngươi liền không cần lo lắng, ta đời này đều sẽ không đi trở về. Lý Tuyết vô ngữ mà nhìn vẻ mặt vô lại Trần Đường, nàng đây là bị uy hiếp sao? Cuối cùng Lý Tuyết vẫn là mở cửa xe làm Trần Đường lên xe. Nàng đảo không phải sợ Trần Đường sẽ hồi căn cứ nói bậy cái gì bọn họ thấy chết mà không cứu nói, nàng là sợ gia hỏa này thật đem chính mình cấp lăn lộn treo. Ở chung nhiều thế này thiên, nàng đối Trần Đường ấn tượng đã sớm từ miệng lưỡi trơn tru quan nhị đại, biến thành có thể tương giao bằng hữu. Hắn muốn thật gặp được cái gì ngoài ý muốn, nàng khẳng định là sẽ hay nấy. Nếu hắn một hai phải cùng, vậy mang theo đi, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tổng hội yên tâm chút. Trần Đường vui sướng lên xe, ngồi ở ghế phụ trong phòng, mục mục ngồi xuống trên ghế sau, cùng hai cái tiểu nhân tê ở bên nhau. Xe lại tiếp tục đi tới lên. Quy thị ly hát căn cứ khoảng cách cùng vê đút thị không sai biệt lắm, chỉ là phương hướng hoàn toàn tương phản, quy thị ở đông, vê đút thị ở tây. Nhưng là quy thị ở mặt thế trước tình huống cùng vê đút thị là vô pháp so sánh với. Vê đút thị công nghiệp trình độ thực phát đạt, dân cư đông đảo. Mà quy thị lại là lấy nông nghiệp là chủ, kinh tế trình độ giống nhau, diện tích chỉ có vê đút thị một nửa, dân cư còn không đến vê đút thị 1/3. Quy thị bởi vì nông nghiệp quan hệ, ở mặt thế đã đến sau, trở thành hát căn cứ thu thập vật tư đầu tuyển nơi, nơi này tang thi sớm đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Chính là gần nhất một đoạn thời gian, có cái dòng binh đội ở chỗ này thu thập vật tư thời điểm. Tao ngộ cao cấp dị năng tang thi. Bọn họ liều chết một trận chiến, lại cuối cùng rơi xuống toàn quân bị diệt kết cục. Mang về tin tức này, vẫn là cái kia dòng binh đội một cái lâm trận bỏ chạy biến dị giả. Theo cái kia trốn trở về biến dị giả nói, kia chỉ tang thi dị năng cấp bậc tương đương với nhân loại ngũ cấp dị năng giả. Nhưng là tang thi dị năng lại là so nhân loại dị năng muốn lợi hại đến nhiều, cùng đẳng cấp dị năng đối kháng, nhân loại dị năng phần thắng rất nhỏ. Lý Tuyết dị năng đã tới rồi lục cấp đỉnh. Đối thượng ngũ cấp tang thi hoàn toàn không áp lực, cho nên nàng không chút suy nghĩ liền tiếp được nhiệm vụ này. Bởi vì nàng chưa từng có đối căn cứ người lộ ra quá dị năng cấp bậc sự, tiếp nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ đăng ký chỗ nhân viên công tác còn uyển chuyển mà khuyên nàng từ bỏ nhiệm vụ này. Tưởng tượng đến cái kia đăng ký viên thấy nàng khăng khăng muốn tiếp nhiệm vụ này khi kia vẻ mặt rối rắm cùng tiếc hận biểu tình, Lý Tuyết liền nhịn không được buồn cười. Trải qua 2 ngày mã bất đình để lên đường. Bọn họ ở ngày thứ 3 buổi sáng, tiến vào quy thị. Lý Tuyết đã sớm đem quy thị bản đồ sơ thấu, cho nên trực tiếp đem xe chạy đến phát hiện cao cấp tang thi kia khu vực phụ cận. Một hàng 8 người một cẩu tất cả đều xuống xe, Lâm Diệu vây vây tay. Đem 2 chiếc xe đều cất vào trong không gian, Lý Tuyết đem mênh mông dùng móc treo cột vào trước ngực. Một đám người ma quyền sát trưởng mà hướng kia khu vực đi đến, này vẫn là bọn họ dị năng thăng cấp sau, lần đầu tiên ra nhiệm vụ đâu. Cho nên bọn họ gấp không chờ nổi muốn tìm kia chỉ cao cấp tang thi nghiệm chứng một chút chính mình dị năng ở thăng cấp, rốt cuộc biến cường nhiều ít. Vừa bước vào cái kia biến dị giả nói khu vực, Lý Tuyết liền nhận thấy được chính mình đoàn người bị theo dõi. Chú ý cảnh giới. Chúng ta đã tiến vào kia chỉ tang thi địa bàn. Lý Tuyết bất động thanh sắc thứ tinh thần lực hướng bốn phía thả ra đi, tra xét chung quanh tình huống. Dùng tinh thần lực tra xét vẫn là nàng ở vê đốt thị thời điểm. Lợi dụng băng miêu thu thập tinh hoạch thời điểm tìm được linh cảm, trở lại căn cứ sau, trải qua vài lần luyện tập đã có thể khống chế đến thập phần chính xác. Chỉ là xem xét hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện một chút dị thường. Nhưng là, nàng trực giác chưa từng có ra quá sai lầm, cho nên nàng một khắc cũng không dám thả lỏng. Mặt khác mấy người vừa nghe Lý Tuyết nói, lập tức gấp bội chú ý bốn phía tình huống, bọn họ đội hình cũng biến thành một vòng tròn, tự động đem trần đường hộ ở trung gian. Mục Mục cũng dựng lỗ thai, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, nó thính lực thập phần cường hãn, chỉ cần chung quanh có một tia động tĩnh, đều không thể thoát được quá nó lỗ thai. Thế nào? Có phát hiện sao? Lâm Diệu thấy đại gia bảo trì cùng cái động tác hơn nửa ngày, chung quanh cũng không có một tia động tĩnh. Liền nhịn không được ra tiếng hỏi đến. Không có, không tìm được nó. Lý Tuyết cau mày. Đúng lúc này, cái loại này bị theo dõi cảm giác biến mất. Kỳ quái, kia chỉ tang thi như thế nào đột nhiên biến mất. Lý Tuyết có chút không minh bạch. Biến mất. Mọi người đều có chút không tin, tang thi loại đồ vật này sao có thể sẽ vứt bỏ bọn họ này đó đại người sống. Ta cũng nói không chừng là chuyện như thế nào. Nhưng là cái loại này bị theo dõi cảm giác xác thật không có. Lý Tuyết cũng nói không chừng kia tang thi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chân đường từ trung gian bài trừ tới, bị bọn họ như vậy bảo hộ, hắn thật sự thực cảm động, nhưng là như vậy bị vây quanh ở trung gian, thật sự là nhiệt đến làm hắn chịu không nổi. Tiếp tục đi phía trước đi, ta cảm thấy kia tang thi nhất định ở chỗ nào đó chờ chúng ta. Đại gia nhất định phải để ý. Ngàn vạn muốn theo sát, không thể tụt lại phía sau. Lý Tuyết phân phó mấy người, sau đó đi đầu đi phía trước đi, Quách Thanh đi ở cuối cùng. Đại khái đi rồi mười mấy phút, Lý Tuyết đột nhiên giơ tay, cảnh giới, tang thi xuất hiện. Mấy người lại nhanh chóng làm thành một vòng tròn, đem trần đường lại một lần vây quanh lên. Mục Mục cũng đã nhận ra dị thường, bắt đầu tại chỗ không được mà dậm chân, trong cổ họng vẫn luôn ô ô mà hướng về phía bốn phía gầm nhẹ. Lần này, cái loại này bị theo dõi cảm giác càng thêm mãnh liệt, Lý Tuyết lại lần nữa đem tinh thần lực thả đi ra ngoài. Lần này, tinh thần lực rốt cuộc bắt giữ tới rồi tang thi tin tức, lại là làm Lý Tuyết sắc mặt biến đổi, không tốt, tình báo có lầm, tổng cộng có 3 con cao cấp tang thi. Cái gì? Căn cứ người rốt cuộc đang làm cái gì phi cơ? Loại sự tình này đều có thể nghĩ sai rồi. Xem lão nương trở về không tìm bọn họ tính sổ, mẹ nó. Này đều lần thứ mấy? Giản Hủy nhịn không được chửi ầm lên lên. Hảo, đừng trước vội vã mắng chửi người, chú ý chung quanh. Lý Tuyết tinh thần lực một khắc cũng chưa từng lơi lỏng, thần sắc của nàng có chút ngưng trọng, 3 con cao cấp tang thi, hiện tại bọn họ căn bản là không biết kia mấy chỉ tang thi rốt cuộc cấp bậc như thế nào, thật sự là quá khó giải quyết. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, 3 con cao cấp tang thi thân ảnh từ 3 phương hướng đồng thời xuất hiện. Chúng nó thật là tang thi sao? Dâu có chút kinh ngạc mà mở miệng. Kia 3 con tang thi căn bản là không có tang thi đặc thù, nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc, đều là quần áo sạch sẽ, thậm chí so hát trong căn cứ một ít người thường nhìn qua còn muốn tinh thần chút, chỉ là sắc mặt còn có chút thanh hắc. Đột nhiên một con tang thi hướng bọn họ rít gào một tiếng, vừa mới nhìn còn cùng thường nhân vô dị trên mặt, một trương miệng rộng quỷ dị chiếm cả khuôn mặt một nửa diện tích. Kia đầy miệng răng nanh sắc bén liền lộ ra tới. Lúc này mới có điểm tang thi bộ dáng sao. Dâu lẩm bẩm một câu. Mọi người. Đại ca, này không phải thảo luận tang thi bề ngoài vấn đề thời điểm đi. Chương 247 băng long sắt tang thi. Tang thi vẫn không nhúc nhích, Lý Tuyết mấy người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên nhân mã liền như vậy cho nhau đề phòng. Chờ hạ nếu là tang thi động lên, ta đối diện này chỉ liền giao cho ta. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp bám trụ kia 2 chỉ, chờ ta đem này chỉ giải quyết rớt, lại đối phó trong đó một con, sau đó các ngươi lại cùng nhau đối phó cuối cùng kia chỉ. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, ở ta không đem kia chỉ tang thi giải quyết rất phía trước, tận lực kéo dài thời gian. Lý Tuyết nhỏ giọng mà giao đãi mấy người. Bọn họ cũng đều biết, lấy bọn họ hiện tại cấp bậc muốn giết chết đối diện kia hai chỉ tang thi khả năng tính không lớn, cho nên đối Lý Tuyết an bài tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, tang thi động. Ba con tang thi cùng nhau chiều bọn họ công lại đây, mấy người cũng nhanh chóng làm ra phản ứng nên chiến. Dựa theo Lý Tuyết an bài, Quách Thanh cùng Lâm Diệu đối thượng một con tang thi, dẫu mang theo giản hủy cùng lá con đối thượng một khắc chỉ, Trần Đường gấp đến độ kêu to, ta làm sao bây giờ? Mục Mục đối với Trần Đường kêu to hai tiếng, gâu gâu. Sau đó nó chạy hướng về phía nhân số ít Quách Thanh cùng Lâm Diệu bên kia, Trần Đường cũng chạy nhanh chiều Quách Thanh bên kia chạy tới. Lý Tuyết cẩn thận nhìn chính mình phải đối phó này chỉ tang thi, này chỉ tang thi cho nàng cảm giác là này mới chỉ mạnh nhất một con. Mà nàng đối diện tang thi cũng ở đánh giá nàng, tựa hồ cũng nhận thấy được Lý Tuyết khó đối phó dường như, cũng không giống cái khác kia hai chỉ giống nhau, đã cùng Quách Thanh mấy người đánh làm một đoàn. Quách Thanh bọn họ động thủ về sau, mới biết được này hai chỉ tang thi rốt cuộc mạnh như thế nào. Bọn họ cho rằng chính mình dị năng thăng cấp về sau cũng đã rất mạnh, không nghĩ tới tại đây hai chỉ tang thi thủ hạ cư nhiên không chiếm được một chút hảo, mấy người bọn họ đối phó một con tang thi, đều bị bức cho có chút luống cuống tay chân. Mà kia hai chỉ tang thi lại thành thạo, phảng phất ở đầu bọn họ chơi dường như. Lý Tuyết thấy Quách Thanh bọn họ tình huống, trong lòng biết lại như vậy kéo đi xuống. Chờ hạ bọn họ dị năng tiêu hao quá lớn đã có thể không ổn. Vì thế nàng nắm thật chặt móc treo, đột nhiên chiều tang thi tiến lên. Mênh mông nằm ở Lý Tuyết trên lưng, tay chân đều chiền ở Lý Tuyết trên eo, như vậy tương đối sẽ không gây trở ngại đến Lý Tuyết động tác. Tang thi cũng động lên, một phen băng nhận quăng lại đây, Lý Tuyết nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy, né tránh băng nhận. Đồng thời vứt ra một đống băng tiễn. Đây là chỉ băng hệ tang thi. Nay vẫn là Lý Tuyết lần đầu tiên gặp phải cùng nàng đồng dạng dị năng tang thi. Hơn nữa này chỉ tang thi dị năng cấp bậc cùng nàng không sai biệt lắm, Lý Tuyết sắc mặt thập phần ngưng trọng. Kia chỉ tang thi cũng né tránh băng tiễn, lại nhanh chóng khởi xướng thế công. Băng nhận không ngừng hướng Lý Tuyết ném lại đây. Lý Tuyết bị buộc đến chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Đúng lúc này, giản hủy bị bọn họ vây công kia chỉ tang thi đánh đến bay đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Dâu gấp đến độ hô to, giản hủy. Thủ hạ càng là không ngừng hướng kia tang thi ném cháy cầu. Lá con cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong tay dây đằng không ngừng chiều kia tang thi triển qua đi. Ý đồ trói chặt kia tang thi. Nhưng là chung quy cấp bậc kém đến quá nhiều, hai người dị năng công kích chỉ có thể đối kia tang thi tạo thành một ít quấy nhiễu, lại căn bản thương không đến nó mảy may. Bọn họ đối thượng này chỉ tang thi là chỉ thổ hệ dị năng tang thi, phòng ngự năng lực rất cường đại. Công kích năng lực cũng không thấp, hai người chỉ có thể tận lực mà bám trụ nó. Giản Hủy nhìn dâu cùng lá con kia cực kỳ nguy hiểm tình huống, tưởng đứng lên một lần nữa gia nhập chiến đấu. Chính là rơi quá độc ác, nàng hiện tại căn bản là không động đậy. Chỉ phải hướng dâu bọn họ kêu, ta không có việc gì, các ngươi cẩn thận. Quách Thanh bọn họ bên kia tình huống cũng không lớn rượu, bọn họ đối thượng này chỉ tang thi hẳn là chính là nhiệm vụ nhắc tới kia chỉ dị năng tang thi. Nay chỉ tang thi dị năng hẳn là thân thể cường hóa linh tinh, toàn thân cứng rắn đến giống thiết khối giống nhau, tốc độ cùng lực độ đều cường đến kinh người. Lâm Diệu chỉ có thể làm gần người công kích, đối thượng loại này dị năng tang thi, nàng chỉ phải thuấn di đến tang thi bên người mới được. Nhưng là này tang thi cấp bậc so nàng cao quá nhiều, nàng nếu là nhào lên đi liền cùng trực tiếp chịu chết không nhiều lắm khác nhau. Trần Đường cùng Mục Mục kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cơ bản giúp không được gì. Quách Thanh bắt đầu khống chế được vũ khí hướng tang thi đâm tới, nhưng vẫn là cấp bậc vấn đề, hắn công kích căn bản là không nhiều lắm dùng, cuối cùng hắn chỉ phải đem dị năng bao trùm ở trên người mình, cùng kia tang thi đánh lên cận chiến. Kia chỉ băng hệ tang thi thấy Lý Tuyết bên này lâu công không dưới, vì thế liền đem công kích mục tiêu nhắm ngay Mên Ngông. Vô số đem băng nhận hướng tới Lý Tuyết cùng Mên Ngông ném qua đi, cũng may Mên Ngông chính mình cũng là có dị năng, cho dù có băng nhận đột phá Lý Tuyết phòng vệ bay qua tới thời điểm, dùng ngọn lửa có thể ngăn cản trụ một ít thế công. Không được, Mên Ngông ở chỗ này làm nàng trước sau có chút băn khoăn, đánh nhau cũng phóng không khai quyền cước, hơn nữa kia chỉ đáng chết tang thi cư nhiên bắt đầu đánh Mên Ngông chủ ý. Nghĩ vậy nhi, Lý Tuyết bất chấp mặt khác, một phen cởi xuống sau lưng Minh Ngông, đem hắn lộng vào không gian. Kia Tang Thi thấy kia nhân loại trên lưng tiểu hài tử đột nhiên biến mất, có điểm nghi hoặc. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, Lý Tuyết công kích liền đến trước mắt. Không cần vì Minh Ngông an toàn lo lắng Lý Tuyết, cái này hoàn toàn bung ra tay chân, băng tiễn che trời lấp đất chiều kia băng hệ Tang Thi đánh đi, Tang Thi không ngừng né tránh. Lại bởi vì băng tiễn số lượng quá nhiều, cuối cùng vẫn là bị đâm vài hạ. Cái này băng hệ Tang Thi cuồng nộ, liều mạng mà đem băng nhận hướng Lý Tuyết tạp qua đi. Lý Tuyết vung tay lên, một mặt tường băng liền đem khả năng sẽ thương đến nàng những cái đó băng nhận chắn xuống dưới. Sau đó nàng nhanh chóng triệt hồi tường băng, lại vung tay lên, lâu chưa lộ diện băng long xuất hiện. Băng long vừa ra tới, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thật lớn thân thể quay cuồng hướng tới kia băng hệ Tang Thi mà đi. Băng hệ Tang Thi ngây ngẩn cả người, nó không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến băng long trong chớp mắt liền tới rồi nó trước mắt, nó mới phản ứng lại đây muốn động thủ, lại bị băng long một móng vuốt chụp đến bay ra thật xa, đột nhiên đánh vào trên tường, đầu nháy mắt rách nát. Mặt khác hai chỉ Tang Thi bắt đầu muốn lui lại, chỉ là chúng nó nơi nào khả năng còn chạy trốn rớt. Băng long giống như nhàn nhã mà chiều chúng nó lội tới, Quách Thanh bọn họ lập tức chiều bên cạnh tối lui. Băng Long đi vào hai chỉ Tang Thi trước mặt, nâng lên móng vuốt, kia hai chỉ Tang Thi liền giống như kia băng hệ Tang Thi giống nhau, bay đi ra ngoài, sau đó đâm chết. Giải quyết xong này hai chỉ Tang Thi về sau, Lý Tuyết vung tay lên, đem Băng Long thu trở về, sau đó nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mỗi lần khống chế này Băng Long, dị năng tiêu hao đến đặc biệt lợi hại, xem ra nàng vẫn là không đủ cường nha. Quách Thanh mấy người tất cả đều kinh ngạc mà nhìn Lý Tuyết, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy khí phách dị năng, Băng Long. Tiểu Tuyết, ta không hoa mắt đi. Vừa mới kia thật là Băng Long. Lâm Diệu có chút không dám tin tưởng. Lý Tuyết vô lực gật gật đầu. Thiên A. Quả thực quá thần kỳ. Lâm Diệu kinh hô một tiếng, sau đó cũng học Lý Tuyết bộ dáng ngồi ở thượng. Mặt khác mấy người thấy nguy cơ giải trừ. Đều hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trận chiến đấu này tuy rằng không lâu sau, chính là bọn họ dị năng tiêu hao đến lại phi thường đại. Xem ra, bọn họ dị năng vẫn là không đủ cường đại nha. Chân đường dựa vào mục mục trên người, mồm to thở hổn hển. Mục mục bốn phía nhìn một vòng, sau đó trong cổ họng không được mà ô ô kêu, còn dùng đầu cùng chân đường. Chân đường hiểu được mục mục ý tứ, cũng chiều Lý Tuyết phía sau nhìn, sau đó kêu sợ hãi ra tiếng. Tiểu Tuyết, Minh Ngông đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 248 Trần Đường là nữ. Lý Tuyết cả kinh, hỏng rồi, Minh Ngông còn ở trong không gian không ra tới. Mặt khác mấy người vừa thấy Lý Tuyết này biểu tình, liền đoán được Lý Tuyết hẳn là đem Minh Ngông cấp đưa đến trong không gian đi. Cái này cần phải làm sao bây giờ mới là hảo? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này muốn như thế nào mới có thể làm Minh Ngông xuất hiện đến không như vậy quỷ dị? Ai ra? Ta bụng đau quá, không được, ta muốn đi về lúc cờ. Lá con khoa trương kêu lên. Sau đó, hắn bắt lấy Trần Đường tay, Trần Thiếu, chúng ta cùng đi về lúc cờ được không? Trần Đường chạy nhanh một phen ném ra hắn tay, mới không cần, ai muốn cùng ngươi cùng đi về lúc cờ. Lá con hướng dâu cùng Quách Thanh Mánh đưa mắt ra hiệu, hai người một chút liền phản ứng lại đây, đây là muốn đem Trần Đường tạm thời cấp lửa dối đi đâu. Liên một người bắt Trần Đường một bàn tay, cười nói. Trần Thiếu, đi thôi, chúng ta cùng đi về đốt cờ. Nói xong, không đợi Trần Đường phản đối, trực tiếp kéo hắn liền đi. Uy, không phải, ta không cần đi về đốt cờ, các ngươi chạy nhanh buông ta ra. Trần Đường không ngừng giãy giụa, này mấy cái đại nam nhân đột nhiên phát cái gì điên, cư nhiên muốn tay cầm tay cùng đi về đốt cờ, thật ghê tởm. Từ từ, bọn họ không phải là phát hiện cái gì đi. Nghĩ đến này, Trần Đường liền càng kịch liệt giãy giụa. Ngươi nói, các ngươi buông ta ra, có nghe hay không? Nhưng hắn nơi nào là dâu cùng Quách Thanh đối thủ, căn bản là ném không xong bọn họ giam cầm. Ai nha, Trần Thiếu, không phải đi vê đốt cờ sao? Lập tức liền đến. Lá con một bên trấn an Trần Đường, một bên hướng Lý Tuyết nháy mắt, làm nàng chạy nhanh đem Minh Ngông cấp làm ra tới. Mục mục ngồi ở một bên, nhìn chính mình chủ nhân bị mang đi, còn tưởng rằng vài người ở đùa giỡn đâu. Nhìn Trần Đường bị bọn họ ba cấp kéo vào phụ cận một cái góc tường đi thượng về lúc cờ, Lý Tuyết lúc này mới vội vàng đem Minh Ngông từ trong không gian lộng ra tới. A, các ngươi này mấy cái đồ lưu manh. Một tiếng kinh hô từ cái kia góc tường truyền đến, tiếp theo lại là một trận tiếng khóc truyền đến. Mục Mục vốn đang ở kỳ quái mênh mông như thế nào đột nhiên trống rông xuất hiện sự, nghe được kia tiếng khóc đằng mà một chút chiều kia góc tường chạy trốn qua đi. Lý Tuyết cùng Giản Hủy, Lâm Diệu đều thập phần kinh ngạc mà cho nhau nhìn nhìn đối phương. Nghe thanh âm này hình như là cái nữ hải tử thanh âm, chính là như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Lại nói nơi này sao có thể còn sẽ có mặt khác nữ hải tử. Góc tường mặt sau, ba nam nhân nhìn khóc đến rối tinh rối mù trần đường có chút ngây người, bọn họ bất quá chính là kéo hắn tới đi về đút cờ mà thôi sao. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy mấy cái đại lao ra nhi cùng nhau thượng vê đút cờ có vẻ thật ghê tởm, khá vậy không đến mức liền như vậy làm người chịu không nổi đi. Làm gì đột nhiên khóc cái cùng cái đàn bà nhi dường như, làm đến giống như bọn họ khi dễ hắn giống nhau. Lá con gãi gãi đầu, có chút khó xử đi lên trước đối Trần Đường nói, Trần Thiếu, chúng ta đùa giỡn đâu, ngươi đừng nóng giận nha. Nói còn vỗ vỗ Trần Đường vai. Trần Đường chính khóc đến thương tâm đâu, bị lá con như vậy một phách, cả kinh lại lớn tiếng kêu lên. Hai tay đổ ập xuống mà chiều lá con đánh đi. Lá con liều mạng che chở đầu, chính là Trần Đường càng đánh càng dùng sức, hắn thật sự chịu không nổi, liền rôi tay đi bắt Trần Đường tay. Hoàng loạn chung, hắn tay một phen ấn ở Trần Đường trên ngực. Di như thế nào là mềm? Lá con tò mò dùng tay lại nhéo hai hạ, thật là mềm. A. Ta đánh chết ngươi cái này đồ lưu manh. Trần Đường thét chói tai, một bàn tay hộ ở trước ngực, một cái tay khác dùng sức chiều lá con đánh đi. Lá con cái này cuối cùng phản ứng lại đây. Cũng không dám lại đi chắn Trần Đường đánh vào hắn trên đầu tay, lắp bắp nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý thật sự. Mục Mục lúc này cũng vọt lại đây, đối với lá con không ngừng sủa như điên. Quách Thanh cùng dâu cũng phản ứng lại đây. Hai người không thể tưởng tượng lẫn nhau xem một cái. Chết không được vừa mới bọn họ đang muốn cởi quần, Trần Đường liền bắt đầu khóc, này Trần Đường nguyên lai là cái nữ. Lý Tuyết nghe góc tường sau càng ngày càng kịch liệt thanh âm, chung quy là không lớn yên tâm. Từ trong không gian móc ra một lọ linh tuyển thủy đưa cho Giản Hủy, làm Lâm Diệu đem xe thả ra, hai người đem Giản Hủy đỡ lên xe, Lâm Diệu liền lưu lại nơi này chiếu cố Giản Hủy. Sau đó, Lý Tuyết ôm mênh mông chiều bên kia góc tường đi đến. Thực xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý. Lá con còn ở ấp úng mà xin lỗi, hai chỉ hô không ngừng rảo, hắn thật sự không phải cố ý. Trần Đường đánh đến mệt mỏi, ôm chặt Mục Mục đầu, còn ở không ngừng khóc lóc, nghe được lá con xin lỗi, tức giận đến ngẩng đầu chiều hắn gào thét, xin lỗi lưu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì. Lá con ở trong lòng nhược nhược mà kháng nghị, hiện tại cũng chưa cảnh sát, trừ bỏ xin lỗi ta còn có thể làm sao bây giờ. Lý Tuyết đi tới. Có chút tò mò hỏi, đây là làm sao vậy? Trần Đường vừa thấy đến Lý Tuyết, như là nhìn thấy thân nhân giống nhau, đột nhiên nhào lên đi ôm chặt Lý Tuyết, nằm ở nàng đầu vai lên tiếng khóc lớn, hoa, tiểu Tuyết, ngươi như thế nào mới đến nha? Này mấy cái đồ lưu manh, còn có hắn, cư nhiên sờ ta ngực. Trần Đường một tay chỉ vào lá con, đối với Lý Tuyết khóc lóc kể lể. Lá con giật giật miệng, chung quy không nói cái gì nữa. Quách Thanh cùng dâu cũng đều vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Lý Tuyết vừa mới chỉ bằng dễ nghe lực đem này hết thể đều cấp hiểu rõ, nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, cái này ngày thường điếu nhi lang đương Trần Thiếu cư nhiên là cái nữ. Liên nàng đều không có nhận thấy được một tia không thích hợp địa phương, nàng thật sự có điểm tò mò, Trần Đường rốt cuộc là như thế nào làm được giả nam nhân giả đến giống như. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi vấn đề này thời điểm. Nàng đến trước đem Trần Đường cấp trấn an xuống dưới mới là. Chờ mấy người bọn họ rời đi cái kia góc tường, đã là nửa giờ về sau sự. Quách Thanh cùng dâu liếc nhau, sau đó cười khổ hai hạ, bọn họ vừa rồi bất quá là vì dẫn dắt rời đi Trần Đường chú ý mới nói muốn thượng vê nút cờ, kết quả náo loạn như vậy cái ô long. Hiện tại bọn họ thật muốn thượng vê nút cờ, chính là nơi nào còn dám để thượng vê nút cờ chuyện này, ai, vẫn là trước nghẹn đi. Lâm Diệu cùng Giản Hủy nhìn khóc đến đôi mắt hồng hồng Trần Đường, có điểm ngoài ý muốn, các nàng nhưng không có Lý Tuyết như vậy cường hãn thính lực, cho nên căn bản là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu tùy tiện hỏi, Trần Thiếu, ngươi một đại nam nhân, như thế nào khóc đến cùng cái nữ nhân dường như. Nhìn một cái này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, xem đến ta nữ nhân này đều đau lòng. Trần Đường vốn đang có chút biệt nữ muốn như thế nào theo chân bọn họ giải thích chính mình nữ giả nam trang sự. Kết quả nghe Lâm Diệu như vậy vừa nói, trên mặt có chút không nhịn được, tức giận đến một dậm chân, hừ một tiếng, liền hướng khác mà chiếc xe chạy, ngồi vào trong xe, sau đó đông mà một tiếng, đem cửa xe dùng sức mà kéo lên. Lâm Diệu chớp chớp mắt, đây là làm sao vậy? Ta nói sai rồi cái gì sao? Lý Tuyết lắc đầu, không, ngươi chưa nói sai. Kia Trần Thiếu đây là làm sao vậy? Thật đương chính mình là nữ nhân sao? Lâm Diệu nghiêng đầu, nhìn Trần Đường nơi chiếc xe kia. Không phải đương chính mình là nữ nhân, mà là nàng vốn dĩ chính là nữ nhân. Lý Tuyết sờ sờ cái mũi. Lâm Diệu lập tức nhảy lên, cái gì? Trần Đường là nữ nhân. Nói dơ đi. Giản Hủy cũng kinh ngạc vô cùng, sao có thể? Hai người đem ánh mắt nhắm ngay chính mình dâu cùng Quách Thanh, không tiếng động dò hỏi. Dâu cùng Quách Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu. Thiên! Này cũng quá khoa trương đi. Lâm Diệu cùng Giản Hủy nhịn không được kinh hô. Trần Đường ngồi ở trong xe, nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, bụng mặt ghé vào trên chỗ ngồi, thiên lạc, quá mất mặt, nàng muốn như thế nào đối mặt như vậy xấu hổ cục diện. Còn có cái kia chết lá con, nàng về sau còn muốn như thế nào đối mặt hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 249 lại làm nổi bật. Hồi căn cứ trên đường, Trần Đường vẫn luôn loa ở trong xe, nửa bước cũng không chịu xuống dưới, liền tính thật là quá móp đến không có biện pháp, cũng không chịu xuống xe. Lý Tuyết thật lo lắng đem nàng cấp nghẹn hỏng rồi, chỉ phải cách mấy giờ liền đem xe chạy đến một bên, ý bảo Quách Thanh bọn họ xe không cần theo kịp. Trần Thiếu. Không đúng, Trần Đường, ngươi tổng không thể vẫn luôn tránh ở trong xe đi. Bọn họ cũng thật không phải cố ý, ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Lý Tuyết nhịn không được khuyên đến. Ta biết bọn họ không phải cố ý, nhưng là ta còn là hảo xấu hổ nha. Chờ ta chính mình điều thích lại đây rồi nói sau. Trần Đường lột một chút tóc, nàng thanh âm đã không có ngày thường cái loại này anh khí, hoàn toàn chính là bình thường nữ hài tử thanh thúy dễ nghe. Bất quá, ta thật sự rất tò mò, ngươi là như thế nào đem nam nhân giả đến như vậy xuất thần nhập hóa. Liền ta đều không có phát giác tới. Lý Tuyết biên lái xe, biên cùng Trần Đường tán gẫu. Này có gì? Ngươi mỗi ngày nhìn một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, hợp với coi trọng 20 năm thử xem, bảo đảm ngươi giả khởi nam nhân tới cũng không uổng một chút sức lực. Trần Đường nghĩ đến chính mình ra cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc ca ca, đô đô miệng. Ý của ngươi là ngươi có một cái song bảo thai huynh đệ. Nếu là song bảo thai đảo cũng coi như, mấu chốt chúng ta không phải song bảo thai, lớn lên như vậy giống nhau, thật là chán ghét. Hại ta mỗi lần tưởng tự luyến một chút, đều cảm thấy chính mình hảo biến thái, tổng cảm thấy trong gương người kia là nam. Trần Đường vô hạn đoán nghiệm. Lý Tuyết. Vậy ngươi như thế nào sẽ một mình chạy ra? Ngươi cha mẹ yên tâm ngươi sao? Ở gì trong căn cứ đợi quá nhàm chán, hơn nữa nơi trốn bị ta kêu biến thái ca ca quản được gắt gao, đến nỗi ta ba mẹ, đại khái sẽ sốt ruột từng cái đi. Trần Đường tưởng tượng đến chính mình kia đối thường thường liền tú ân ái cha mẹ, liền thẳng lắc đầu. Ca ca ngươi quản ngươi thực nghiêm khắc sao? Lý Tuyết lái xe. Vòng qua một đạo cái khe. Ta ca. Nói như thế nào đâu? Kia hóa chính là cái biến thái. Trần Đường nghiến răng nghiến lợi nói. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta làm cái gì hắn đều phải quản, cùng bất luận kẻ nào giao bằng hữu, hắn đều phải đem người khác chủ tông tám đời cấp tra một lần, thậm chí liền nhân ra ngủ có hay không nghiến răng đánh giấm hắn đều có thể điều tra ra. Chính mình một phen tuổi cũng không nói tìm cái tức phụ gì đó, cả ngày nhìn chằm chằm ta, làm đến ta áp lực thật lớn nha. Ách! Trải qua hai ngày lên đường, bọn họ rốt cuộc về tới căn cứ. Trần Đường cũng không cùng Lý Tuyết bọn họ đi nhiệm vụ đại sảnh. Ở căn cứ đại môn nơi đó xuống xe, mang theo mục mục hỏa tốc lưu. Nàng đến bây giờ đều còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt lá con bọn họ. Lý Tuyết bọn họ cũng không đem xe lại đình đến căn cứ bãi đỗ xe đi, đặt ở bãi đỗ xe. Còn phải giao tinh hạch đâu. Xe lại bãi đỗ xe gió táp mưa xa, có cái gì tốt. Lâm Diệu làm cho mọi người mặt, trực tiếp đem xe thu mà trong không gian. Lâm Diệu chiêu thức ấy, chọc đến căn cứ đại môn chỗ người đều nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Mấy người thông qua an kiểm về sau, liền hướng tới nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Lý Tuyết đem lần này săn giết đến tam cái tinh hạch hướng nhiệm vụ đăng ký chỗ trên bàn một phóng, đăng ký viên đôi mắt bá mả một chút liền sáng. Sau đó Lý Tuyết đem trong đó hai quả tinh hạch lấy về tới. Chỉ còn lại kia cái thuộc về nhiệm vụ mục tiêu tang thi tinh hạch. Ách! Lý đội trưởng đây là có ý tứ gì? Đăng ký viên có chút không rõ. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi tuyên bố nhiệm vụ này thời điểm, có cẩn thận điều tra không thực tế tình huống sao? Lý Tuyết nhìn kia đăng ký viên liếc mắt một cái. Chúng ta đương nhiên là có điều tra quá nha. Làm sao vậy? Đăng ký viên có chút sở không được đầu óc. Lý Tuyết cũng biết này, đăng ký viên cũng không phụ trách này đó. Liền đối với hắn nói, phiền thoái ngươi thỉnh các ngươi thượng cấp tới một chút. Lý đội trưởng, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi có thể trước nói cho chúng ta biết sao? Như vậy chúng ta mới có thể xác định có phải hay không cần thiết thỉnh lãnh đạo lại đây. Đăng ký viên uyển chuyển mà nói đến, lãnh đạo nơi nào là bọn họ muốn gặp là có thể thấy. Lý Tuyết cũng nghe ra tới này đăng ký viên ý tứ, liền đứng lên cáo tử, một khi đã như vậy. Vậy quên đi. Các người đối đãi nhiệm vụ như thế tùy ý về sau ai còn dám vì căn cứ ra nhiệm vụ. Lý Tuyết thanh âm không nhỏ, phu cận tới đón nhiệm vụ dị năng giả đều nghe được nàng lời nói, sôi nổi nhìn qua. Đăng ký viên vừa nghe lời này, minh bạch này lại là nhiệm vụ ra kém tử, chạy nhanh trấn an đến. Lý đội trưởng, ngươi xin bớt giận, chúng ta này liền an bài người đi tìm lãnh đạo lại đây, ngươi chờ một lát một chút. Thức mau, phụ trách nhiệm vụ đại sảnh dư chủ nhiệm đuổi lại đây. Vừa thấy đến Lý Tuyết, liền nhiệt tình muốn cùng Lý Tuyết bắt tay, lại bị Quách Thanh chặn. Vị này anh hùng hảo quen mặt, nói vậy chính là hy vọng dòng binh đội Quách phó đội trưởng đi. Hành ngộ hành ngộ. Dư chủ nhiệm ở lần trước khen ngợi đại hội thượng là gặp qua hy vọng dòng binh đội, cho nên đối bọn họ đều có ấn tượng. Một đốn giọng quan đánh hạ tới, dư chủ nhiệm lúc này mới nghĩ đến hỏi chính sự, không biết các vị tìm ta tới có chuyện gì. Quách Thanh thối lui đến Lý Tuyết phía sau. Lý Tuyết lại móc ra kia hai quả tinh hạch, đưa cho dư chủ nhiệm. Dư chủ nhiệm thỉnh xem, này hai quả tinh hạch là chúng ta ở quy thị săn giết đến. Cái gì? Trung quanh dị năng giả sôi nổi kinh hô, này hai quả tinh hạch lớn nhỏ cùng nhan sắc, rõ ràng chính là cao cấp tang thi tinh hạch, nhìn dáng vẻ so với trước đặt ở đăng ký trên đài kia cái tinh hạch cấp bậc còn muốn cao thượng một ít. Dư chủ nhiệm cái này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Căn cứ lại ở nhiệm vụ cấp bậc thượng gia kém tử, lần này may mắn hy vọng dòng binh đội không xuất hiện nhân viên thương vong, bằng không chỉ sợ lại muốn khiến cho một hồi phong ba. Hơn nửa năm trước cái kia sai lầm chính là làm căn cứ rối loạn thật dài một đoạn thời gian. Thực xin lỗi, Lý đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tra rõ chuyện này, nhất định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Hy vọng dòng binh đội thật là thực lực siêu quần. Đối mặt ba con cao cấp tang thi cũng có thể không thương mảy may mà đem này săn giết, đủ để chứng minh hy vọng dòng binh đội thực lực cao cường. Dư chủ nhiệm lời lẽ chính nghĩa cho Lý Tuyết một cái hồi đáp, cũng gại đúng châu ngứa chụp hy vọng dòng binh đội một cái mông ngựa. Đám người khẩu cũng buộc phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thành, không nghĩ tới hy vọng dòng binh đội thực lực cư nhiên như vậy cường đại, hy vọng về sau có thể có cơ hội theo chân bọn họ hợp tác, như vậy, không chỉ chính mình an toàn có bảo đảm. Nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành đến nhẹ nhàng xinh đẹp. Lý Tuyết nhưng thật ra xua xua tay, lần này chúng ta bất quá là may mắn thôi, còn thỉnh dư chủ nhiệm có thể coi trọng chuyện này, rốt cuộc chúng ta không phải mỗi lần đều có thể may mắn thắng lợi. Dư chủ nhiệm đem trong tay hai quả tinh hạch đệ còn cấp Lý Tuyết, trong miệng thành khẩn nói, Lý đội trưởng xin yên tâm, về sau chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc xét duyệt nhiệm vụ cấp bậc. Lần này sự kiện, chờ căn cứ điều tra rõ ràng về sau. Tất sẽ cho hy vọng dòng binh đội một công đạo. Như thế, chúng ta liền trước cáo tử, dư chủ nhiệm, tài kiến. Lý Tuyết thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, liền đưa ra cáo tử. Dư chủ nhiệm cũng không có bị người vây xem tích hảo, tự nhiên biết nghe lời phải nói tài kiến. Chỉ là, Lý Tuyết bọn họ lần này quy thị chi chiến, lại một lần bị chuyển đến ồn ào huyên náo. Hy vọng dòng binh đội tên lại một lần làm căn cứ người ấn tượng khắc sâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 250 Vương Phỉ Nhi lừa dối Vương Thiên Lân. Vương Phỉ Nhi ở trong căn cứ ngày mong đêm mong chờ Lý Tuyết trở về. Mấy ngày nay, nàng sớm đã đem Vương Thiên Lân ở Vê Đúc Thị phát sinh sự đều thăm dò rõ ràng, tưởng tượng đến tình báo thượng nói Lý Tuyết một ánh mắt liền đem Vương Thiên Lân sợ tới mức chân mềm sự, Vương Phỉ Nhi liền nhịn không được bĩu môi, thật là cái túng bao. Bất quá, nàng còn trông cậy vào Vương Thiên Lân đi giúp nàng dây dưa Lý Tuyết đâu. Liền ở Vương Thiên Lân trước mặt rất là trang mấy ngày người tốt, phí thật nhiều miệng lưỡi, cuối cùng là đem Vương Thiên Lân đối Lý Tuyết tò mò cấp gợi lên tới. Chờ đến nàng cùng Vương Thiên Lân bị nàng ba cấp thả ra, Vương Thiên Lân liền mã bất đình để mà chiều B khu khu biệt thự tiến đến, kết quả lại phát cái không, sau khi nghe ngóng mới biết được là đi quy thị ra nhiệm vụ đi. Vương Phỉ Nhi một bên ở trong lòng nguyền rủa Lý Tuyết tốt nhất chết ở quy thị, một bên tìm cơ hội đi B khu Vân An hướng đông. Chỉ tiếc hiện giờ hướng đông không có chức vị ước thúc, đối nàng không có một chút sắc mặt tốt. Còn nói thẳng đối nàng nói, làm nàng về sau không cần lại đi tìm hắn, như vậy sẽ cho hắn mang đến bối rối. Vương Phỉ Nhi tức giận đến mắt đều đỏ, về đến nhà lại là một trận đánh tạp, đều do Lý Tuyết cái kia tiện nhân, từ nàng trở lại căn cứ về sau, hướng đông liền ly chính mình càng ngày càng xa. Liên ở nàng không ngừng nguyền rủa Lý Tuyết thời điểm, tiến đến giám thị B khác nhau thử khu người tới báo, nói là Lý Tuyết đoàn người đã hồi căn cứ. Vương Phỉ Nhi lập tức làm người đi đem tin tức này nói cho người ta lại không biết chết đi nơi nào Vương Thiên Lân. Vương Thiên Lân được đến tin tức thời điểm, đang ở Đại Minh Tinh thẳng tới trời cao trên giường. Vừa nghe nói Lý Tuyết đã trở lại, chạy nhanh xuyên quần áo liền hướng ngoài cửa chạy, một bên chạy còn một bên đối trên giường vẻ mặt không vui thẳng tới trời cao nói, bảo bối Nhi, chờ ta ngày mai lại đến xem ngươi. Thẳng tới trời cao nhìn chạy trốn không ảnh Nhi Vương Thiên Lân tức giận đến hung hăng mà ở trên giường tạp vài cái, nàng vì sinh hoạt đều đã hạ tiện đến trình độ này, nhưng này Vương Thiên Lân nói cái gì cũng không chịu cho nàng một cái danh phận. Chỉ là như vậy lâu lâu mà mau liếc nhìn nàng một cái. Gần nhất mấy ngày càng là rất ít lại đây, nàng thật sợ ngày nào đó Vương Thiên Lân liền đem nàng cấp đã quên. Từ từ, vừa mới tới tìm Vương Thiên Lân người nọ nói cái gì Lý Tuyết đã trở lại. Lý Tuyết không phải là bọn họ ở Vê Đút Thị nhận thức cái kia Lý Tuyết đi. Vương Thiên Lân tìm nàng làm gì? Ngại chính mình chán sống rồi sao? Vẫn là nói có một cái khác cũng kêu Lý Tuyết nữ nhân bị Vương Thiên Lân nhớ thương thượng. Không đúng, nàng như thế nào đều cảm thấy việc này lộ ra không thích hợp, nàng đến đem việc này cấp biết rõ ràng, nói không chừng đối thân phận của nàng sẽ là cái chuyển cơ. Nghĩ đến đây, thẳng tới trời cao từ trên giường bỏ dậy. Cầm quần áo vội vàng trồng lên. Chạy nhanh hướng tới Vương Thiên Lân đi phương hướng truy. Vương Thiên Lân mang theo người một đường chạy như điên đến bê khác nhau thử khu, dựa vào thân phận của hắn, ở trong căn cứ thật đúng là không ai dám cản hắn. Cho nên bọn họ thực thuận lợi liền vào khu biệt thự, tìm được rồi hy vọng tiểu đội biệt thự. Hắn cũng không nốc đến trực tiếp tới cửa đi tìm Lý Tuyết, đầu tiên là tìm cái địa phương trốn đi, tính toán trộm quan sát một chút. Nhìn xem Lý Tuyết rốt cuộc có phải hay không như đồn đãi như vậy, mị đến tựa thiên tiên hạ phàm giống nhau. Vừa vặn, Lý Tuyết rửa mặt xong sau, thay đổi thân màu trắng váy áo, đứng ở trên ban công trung gió, ban công đối diện Vương Thiên Lân mấy người ẩn thân địa phương. Vương Thiên Lân tránh ở chỗ tối. Nhìn Lý Tuyết tốt đẹp thân ảnh, dầm một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng. Không nghĩ tới này Lý Tuyết lại là như vậy mỹ, chỉ là rất xa một bóng hình cũng đã làm hắn mất hồn mất vía. Đáng tiếc cách khá xa chút. Trước sau thấy không rõ Lý Tuyết mặt, bất quá, đơn này một bóng hình, Vương Thiên Lân liền quyết định muốn bắt lấy Lý Tuyết. Lý Tuyết đứng ở trên ban công, mẫn cảm nhận thấy được có người ở nơi tối tăm nhìn trông nàng. Nàng bất động thanh sắc đem tinh thần lực thả ra đi, thực mau liền phát hiện dấu ở một cây đại thụ sau Vương Thiên Lân mấy người. Thông qua tinh thần lực, nàng tinh tường nhìn đến Vương Thiên Lân đối với chính mình thân ảnh chảy nước miếng bộ dáng, Lý Tuyết bị ghê tởm đến không nhẹ. Không chút nghĩ ngợi chiều cái kia phương hướng quăng một phen băng tiễn đi ra ngoài, Lý Tuyết xoay người trở về phòng. Vương Thiên Lân nhìn chính mình bên cạnh động tác nhất trí hoàn toàn đi vào thân cây băng tiễn, chân không được run rẩy. Nếu không phải này cây, này đó băng tiễn chắt đến nhưng chính là hắn. Nháy mắt, hắn phía trước sở hữu ý tưởng tất cả đều không cánh mà bay, cùng Diễm Phúc so sánh với, vẫn là chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng. Thẳng tới trời cao tránh ở khu biệt thự bên ngoài kia bài đại thụ mặt sau, nhìn Vương Thiên Lân run rẩy chân bị người nâng lên ra tới, nàng vô cùng xác định Vương Thiên Lân tìm cái kia Lý Tuyết chính là phía trước Vê Đút Thị cái kia Lý Tuyết. Nàng có chút không nghĩ ra. Này Vương Thiên Lân đương sợ Lý Tuyết sợ đến muốn chết, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn tới tìm nàng. Xem bộ dáng này phỏng trừng lại là bị kia Lý Tuyết sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không được, nàng đến tìm người hỏi rõ ràng. Vương Thiên Lân bên người một cái tùy tùng đã sớm bị thẳng tới trời cao mua được, thẳng tới trời cao từ hắn nơi đó đã biết không ít về Vương Thiên Lân sự, muốn biết rõ chuyện này, tự nhiên cũng là muốn tìm người kia hỏi. Vương Phỉ Nhi nhìn vẻ mặt trắng bệnh Vương Thiên Lân, nhịn không được cong hắn mắt trợn trắng, này túng bao sự, đã có người trước tiên một bước nói cho nàng. Dùng loại này mặt hàng đi ghê tởm Lý Tuyết, quả thực là làm khó hắn. Nhưng nàng hiện tại cũng không có cái khác phương pháp, chỉ có thể trước làm Vương Thiên Lân thượng. Nhưng ai biết Vương Thiên Lân chết sống không chịu lại đi, Vương Phỉ Nhi tức giận đến ở trong lòng thẳng chửi má nó, nhưng trên mặt vẫn là chút nào không hiện mà nói, ca, kia Lý Tuyết nhưng lợi hại, không riêng lớn lên xinh đẹp, lại còn có một thân bản lĩnh, ngươi nếu là đem nàng đuổi tới tay, về sau chính là có hưởng không xong phúc. Cái gì phúc cũng đến có mệnh mới có thể hưởng nha, nàng như vậy lợi hại, ta nơi nào là nàng đối thủ. Vương Thiên Lân tưởng tượng đến Lý Tuyết những cái đó băng tiễn liền không rét mà run. Ca, ngươi nếu là thật đem nàng đuổi tới tay, ta ba khẳng định sẽ khen ngươi, cái kia Lý Tuyết nhưng vẫn luôn là trong căn cứ cực lực tranh thủ nhân tài, ngươi nếu là đem nàng biến thành chúng ta chính mình ra người, kia chính là công lớn một kiện nha. Vương Phỉ Nhi tiếp tục du thuyết. Không cần, cái loại này nữ nhân vừa thấy liền không dễ chọc. Vương Thiên Lân chết sống không đồng ý. Vương Phỉ Nhi nhẫn mại tính tình nói, ca, nàng loại này nữ nhân giống nhau đều là bề ngoài cao lãnh, kỳ thật nội tâm cực độ hư không tịch mịch. Nàng đều ly hôn đã lâu như vậy, nhất định là phi thường khát vọng có người có thể cho nàng dựa vào, nhưng là lại sợ gặp được hư nam nhân tính kế nàng, rốt cuộc nàng hiện giờ thân phận bất đồng. Chính là ngươi liền không có cái này băn khoăn nha, nhà chúng ta là nhà nào, nàng nếu là biết thân phận của ngươi, cao hứng đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ cự tuyệt ngươi. Vương Thiên Lân nghe Vương Phỉ Nhi như vậy một lừa dối, trong đầu lại hiện lên kia mặt trên ban công bóng hình xinh đẹp, nguyên bản kiên định tâm bắt đầu dao động lên. Vương Phỉ Nhi thấy Vương Thiên Lân không hề một mặt cự tuyệt, liền tiếp tục nói, ca, Lý Tuyết hiện tại thân gia ngươi chính là biết đến, vê đút thị một trận chiến, quang những cái đó tinh hoạch đều là một cái khổng lồ con số, hơn nữa nàng bản thân năng lực, ngươi nếu là đem nàng đuổi tới tay, về sau còn cần hướng ta ba duỗi tay sao. Vương Thiên Lân cái này là thật sự động tâm, là nha, mỗi lần hắn mở miệng hỏi nhị thúc muốn tinh hoạch thời điểm, luôn là sẽ bị huấn đến không dám ngẩng đầu. Nếu chính mình đem Lý Tuyết đuổi tới tay, kia nàng tinh hoạch còn không phải là hắn sao. Hắn có tinh hoạch, muốn làm gì làm không được. Vương Phỉ Nhi nhìn Vương Thiên Lân kia ý động bộ dáng, khỏe miệng xả ra một tia cười lạnh, ngu xuẩn. Chưa xong còn tiếp. Chương 251 túng bao. Thẳng tới trời cao từ Vương Thiên Lân cái kia tùy tùng nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối. Không phải nàng nói, liền Vương Thiên Lân như vậy, nếu nàng có điểm bản lĩnh nói, nàng cũng là trướng mắt, huống chi mọi thứ xuất sắc Lý Tuyết. Nhân ra lại không phải người mù, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, sao có thể sẽ coi trọng hắn như vậy cái túng bao. Cũng mất công chính hắn có cái kia tự tin. Bất quá, việc này làm Vương Thiên Lân ăn đến đau khổ càng lớn, đối nàng liền càng có lợi. Nàng cẩn thận tính toán về sau, quyết định án binh bất động. Nàng phải làm chính là chờ Vương Thiên Lân ở bị Lý Tuyết hung hăng đả kích về sau, hảo hảo an ủi Vương Thiên Lân, đến lúc đó nàng lại xử đem kính, không tin Vương Thiên Lân không bị nàng cảm động. Vương Thiên Lân trải qua Vương Phỉ Nhi kia một đốn lừa dối, sáng sớm hôm sau lại khí phách hăng hái mà chiều bê khu biệt thự chạy đến. Lúc này đây, hắn quyết định chủ động xuất kích. Lần này hắn vì biểu hiện thành ý, cũng vì không cho người cảm thấy có khoảng cách cảm, cố ý đem hắn kia mấy cái tùy tùng cấp đuổi đi, một mình tới khu biệt thự. Giơ tay gõ cửa về sau, Vương Thiên Lân sửa sang lại quần áo, chờ biệt thự người tới cấp hắn mở cửa. Lá con mở cửa, vừa thấy là cái này ăn chơi chắc táng đại thiếu, liền đổ ở cửa, khẩu khí không thế nào tốt hỏi, Vương công tử, có việc sao? Vương Thiên Lân tưởng hướng biệt thự bên trong tễ, đại môn lại bị lá con đổ đến gắt gao, ai, ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không lễ phép. Khách nhân tới liền không biết muốn mời vào đi sao. Lá con tay đáp ở trên trán, khắp nơi nhìn xung quanh, khách nhân. Ở đâu? Vương Thiên Lân bị khí cái ngưỡng đảo, khách nhân ở ngươi trước mắt, ngươi nhìn không thấy sao. Lá con làm cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nga, nguyên lai khách nhân là Vương công tử ngươi nha. Ngươi có chuyện gì sao? Lá con vẫn như cũ đổ ở cửa, không hề có muốn cho hắn đi vào ý tứ. Ngươi chạy nhanh cút ngay, ta tìm Lý Tuyết có việc. Vương Thiên Lân có chút tức muốn hộc máu. Lúc này, Lý Tuyết nghe được cổng lớn thanh âm. Từ biệt thự đi ra, lá con, sao lại thế này? Ai tới? Vương Thiên Lân nghe thấy Lý Tuyết thanh âm, hô to, Lý tiểu thư, ta là Vương Thiên Lân, ta tìm ngươi có việc. Lý Tuyết vừa nghe tên này, mày theo bản năng vừa nhíu, cái này túng bao tới làm gì? Ngày hôm qua không đem hắn cấp dọa đến sao? Vương công tử tìm ta có việc sao? Lý Tuyết đi tới cửa. Nhìn ngoài cửa trang điểm đến nhân mô cẩu dạng Vương Thiên Lân hỏi. Vương Thiên Lân lần này mới xem như lần đầu tiên thấy rõ Lý Tuyết dung mạo. Nháy mắt thất thần, liền chính mình tới mục đích đều quên đến không còn một mảnh, chỉ là thẳng ngơ ngác nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết thấy Vương Thiên Lân dáng vẻ này. Chán ghét cho mày, nhẫn mại tính tình lại hỏi một câu, Vương công tử có việc sao? Vương Thiên Lân chỉ cảm thấy chính mình nghe được tiếng trời giống nhau, ngây ngốc mở miệng, có, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Lý Tuyết cùng lá con liếc nhau. Này Vương Thiên Lân đầu óc không phải là có tật xấu đi. Sáng sớm tới nơi này nói cái gì mê sảng. Hai người thập phần ăn ý lui về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng giữ cửa đông mà một tiếng cấp đóng lại. Vương Thiên Lân bị thật lớn tiếng đóng cửa cấp sợ tới mức hồi qua thần. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị nhốt ở ngoài cửa, liền bắt đầu gõ cửa, mở cửa nha, Lý Tiểu Thư, mở cửa nha. Lâm Diệu bọn họ ở biệt thự chuẩn bị bữa sáng. Nghe ngoài cửa thanh âm, có chút nghi hoặc hỏi, ai ở bên ngoài? Vương Thiên Lân, không biết ăn sai rồi cái gì dược. Sáng sớm chạy tới nơi này nói mê sảng. Lý Tuyết đầu cũng không nâng, cầm ly sữa bỏ uống lên. Nói cái gì mê sảng? Giản Hủy cũng thập phần tò mò. Hắn nói làm tỷ của ta làm nàng nữ nhân. Lá con nhún nhún vai. Phúc, khu khu, Giản Hủy bị sữa bò cấp sặc tới rồi. Không được mà khụ lên, dâu vội vàng giúp nàng chụp bối. Giản Hủy vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính bình tĩnh uống sữa bò Lý Tuyết, ngươi đều không khẩn trương sao. Ta làm gì muốn khẩn trương? Bằng Vương Thiên Lân cái loại này nhân vật, lại đến một tá, ta cũng có thể dùng một cái ngón tay đem hắn cấp bóp chết. Lý Tuyết một ngụm đem cái ly sữa bò toàn uống vào trong bụng, sau đó lấy giấy xoa xoa miệng. Khoe mắt dư quang quét đến chính vẻ mặt không tình nguyện mà nhìn sữa bò Mê Ngông, thanh âm trầm thấp mà nói, Mê Ngông, không được cái ăn, sữa bò muốn toàn bộ uống sạch. Mê Ngông nhìn cái ly sữa bò, vẻ mặt khổ đại cửu thâm bưng lên cái ly, một bàn tay bóp mũi, ừ ngực vài cái đem sữa bò đảo trong bụng. Nhìn Mê Ngông đem sữa bò uống xong, Lý Tuyết vừa lòng mà đứng lên. Chuẩn bị về phòng tu luyện dị năng. Tiểu Tuyết, khiến cho hắn như vậy gõ đi xuống sao? Lâm Diệu chạy nhanh gọi lại Lý Tuyết, như vậy gõ đi xuống, phiền cũng mau đem người phiền đã chết. Bằng không làm sao bây giờ? Là đánh hắn một đốn, vẫn là đóng cửa thả chó. Lý Tuyết hai tay một quán. Đánh một đốn nói, không tốt lắm, rốt cuộc hắn là căn cứ lớn lên cháu trai. Bất quá hù dọa một chút hẳn là không có việc gì. Quách Thanh chậm gì gì mà uống sữa bò, giảng thật, hắn cũng không thế nào thích uống sữa bò. Cái này chủ ý không tồi, liền như vậy làm. Lý Tuyết nói liền vung tay lên, mấy chỉ hình thể hung mãnh băng cẩu liền xuất hiện ở phòng khách. Lá con, mở cửa. Lá con vừa nghe, lập tức cao giọng trả lời, tốt. Sau đó một cái dây đằng từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, hướng tới đại môn mà đi. Sau đó dây đằng đáp ở then cửa thượng, vừa chuyển động. Đại môn liền mở ra. Vương Thiên Lân vốn dĩ gõ cửa gõ đến có chút tay đau, liền sắp kiên trì không được thời điểm, phát hiện cửa mở, hắn ở trong lòng nhịn không được nhạc, này thật đúng là chân thành gây ra, sắt đá cũng mòn nha. Đang lúc hắn nhấc chân chuẩn bị lúc đi biệt thự thời điểm, mấy chỉ toàn thân trong suốt quái cẩu dương miệng rộng chiều chính mình phát lại đây. Vương Thiên Lân sợ tới mức tóc đều dựng thẳng lên tới, kêu thảm thiết một tiếng, má ơi. Sau đó xoay người cất bước liền chạy. Kia mấy chỉ băng cẩu đối Vương Thiên Lân đuổi sát không bỏ, Vương Thiên Lân sợ tới mức tiềm năng đều buộc phát ra tới, tốc độ bay nhanh mà chiều khu biệt thự đại môn chạy tới. Đại môn chỗ cảnh vệ nhóm tất cả đều trợn tròn mắt, Vương công tử đây là làm sao vậy? Vương Thiên Lân nhìn thấy cảnh vệ, không ngừng kêu to, mau, mau ngăn lại chúng nó. Sau đó hắn bước nhanh vọt vào cảnh vệ thất, một chút đem cảnh vệ thất môn cấp quan chặt muốn chết. Cảnh vệ không hiểu ra sao, Vương công tử. Muốn cản cái gì? Cản cẩu, mấy chỉ đổ thừa cẩu, các ngươi không thấy sao? Vương Thiên Lân ngồi ở ghế trên thẳng thở dốc, cảm giác chính mình hai cái đuổi không ngừng đánh run. Vương công tử, không gặp có cái gì cẩu nha. Cảnh vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ đánh thật xa liền thấy Vương Thiên Lân kêu cha gọi mẹ chiều bọn họ bên này chạy như bay mà đến, chính là cũng không có phát hiện cái gì cẩu nha. Vương Thiên Lân vừa nghe lời này, chạy nhanh thăm dò đi ra ngoài xem. Quả nhiên cũng không có phát hiện cẩu bóng dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không theo kịp liền hảo. Này Lý Tuyết biệt thự như thế nào sẽ có như vậy hung manh cẩu? Còn lớn lên như vậy quái gì? Thả lỏng lại Vương Thiên Lân, đột nhiên cảm giác được chân trái từng đợt đau, túi đầu vừa thấy, chân trái thượng giày đều không thấy. Phòng trưng là vừa mới chạy mất, chạy nhanh đưa tới cảnh vệ, làm cho bọn họ đi cho hắn tìm giày đi. Hai cái cảnh vệ nhìn Vương Thiên Lân kia chật vật bộ dáng, nghẹn cười tìm giày đi. Hy vọng tiểu đội biệt thự cửa, mấy người nhìn Vương Thiên Lân tuyệt trần mà đi bộ dáng cười đến xóa khí, không nghĩ tới cái này túng bao trốn khởi mệnh tới vẫn là rất có tiềm lực sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 252 tin tưởng ta. Hướng Đông đem trong đội sự vụ giao cho về sau, liền chiều khu biệt thự đi đến. Hắn đã có hảo chút thiên không gặp Lý Tuyết, từ bọn họ ánh dạng đông dòng binh đội thành lập lên sau, hắn mỗi ngày đều thập phần hội. Chờ hắn rốt cuộc ra xong đệ nhất tranh nhiệm vụ trở về thời điểm đi tìm Lý Tuyết, lại phát hiện nàng mang theo hy vọng tiểu đội ra nhiệm vụ đi. Chờ hôm nay buổi sáng, hắn đệ nhị tranh nhiệm vụ hoàn thành về sau, rốt cuộc nghe được bọn họ đã trở lại tin tức, bất quá từ những cái đó tin tức biết được, Lý Tuyết bọn họ nhiệm vụ lần này lại ra kém tử, căn cứ cư nhiên lại ở nhiệm vụ thượng ra lớn như vậy bại lộ, cũng may bọn họ tất cả đều bình an đã trở lại. Chờ đem nhiệm vụ giao tiếp, hắn trở về chỗ ở thay đổi thân quần áo liền hướng khu biệt thự chạy. Con khỉ mắt sắc nhìn đến hắn, nhảy đắt lại đây, lão đại, đi chỗ nào? Hướng Đông liếc con khỉ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Con khỉ cũng không thèm để ý, tiếp tục đi theo Hướng Đông, đi rồi không bao lâu, con khỉ liền biết Hướng Đông muốn đi đâu nhì, lão đại, là muốn đi tìm Lý Tuyết tỷ sao? Ân. Hướng Đông trong cổ họng đáp nhẹ một tiếng. Cũng không biết Lý Tuyết tỷ hết giận không? Đều qua lâu như vậy, hẳn là không có việc gì đi. Con khỉ nói thầm. Hướng Đông chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi là cố ý đi, cái hay không nói, nói cái dở. Hai người cước trình thực mau liền đến khu biệt thự cửa. Vừa muốn cùng trông cửa cảnh vệ chào hỏi, liền nghe được cảnh vệ trong phòng có người hô to gọi nhỏ, kia hai cái tìm giày đã trở lại không. Vương công tử đừng có gấp, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem, phòng trừng lập tức liền đã trở lại. Một thanh âm trấn an. Đây là làm sao vậy? Con khỉ tò mò hỏi cửa đứng cái kia cảnh vệ. Này đó cảnh vệ cùng Hướng Đông cùng con khỉ đều rất quen thuộc, nhìn mắt cảnh vệ thất, sau đó nhỏ giọng mà nói, căn cứ lớn lên cháu trai ở bên trong. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Con khỉ thuận miệng vừa hỏi. Cảnh vệ hai tay một quán, ai biết? Mấy ngày nay không có việc gì tổng ái hướng bên này chạy. Vừa rồi hình như là bị cái gì cẩu cấp dọa. Giày đều chạy mất. Chúng ta đi vào tìm Lý đội trưởng, liền không cùng ngươi hàn huyên. Ngươi vội vàng đi. Sự không liên quan đã, con khỉ cũng không nhiều lắm tâm tư nghe cái gì bắt quái. Hành, các ngươi đăng ký một chút liền vào đi thôi. Cảnh vệ xoay người từ cảnh vệ trong phòng cầm đăng ký biểu ra tới. Hướng Đông vài cái đem đăng ký biểu điền, cùng cảnh vệ chào hỏi liền hướng khu biệt thự đi. Cảnh vệ đem đăng ký biểu lại lấy về cảnh vệ thất, đặt ở trên bàn. Vương Thiên Lân chính chờ đến phiền lòng, thấy cảnh vệ đặt ở trên bàn vở, không kiên nhẫn ngắm liếc mắt một cái. Sau đó nhìn đến Hướng Đông hy vọng dòng binh đội mấy chữ. Một tay đem đăng ký biểu cầm lấy tới, nhìn kỹ, quả nhiên là Hướng Đông. Hắn tìm hy vọng dòng binh đội có chuyện gì? Này Hướng Đông cùng hy vọng dòng binh đội rất quen thuộc sao? Vương Thiên Lân dùng chân đá đá bên cạnh đứng cảnh vệ. Cảnh vệ bị như vậy một đá, trong lòng thập phần không vui, khá vậy không dám nói cái gì. Chỉ là thái độ cung kính nói, Hướng đội trưởng cùng Lý đội trưởng là bạn tốt. Vương Thiên Lân giống như nghĩ tới cái gì. Trên chân dùng sức đá cảnh vệ một chút, chạy nhanh cho ta xem giày tìm trở về không có, ta còn có việc đâu. Chậm chế chuyện của ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cảnh vệ cưỡng chế trong lòng lửa giận, ta đây liền đi xem. Nói xong xoay người ra tới, một cái khác cảnh vệ đồng tình nhìn hắn một cái, gặp được như vậy cái nhị thế tổ. Bọn họ cũng chỉ có thể dám giận không nói hầu hạ, ai làm nhân gia có bối cảnh có hậu đài đâu. Vừa lúc tìm giày hai người trở về, Vương Thiên Lân đem giày hướng trên chân một bộ. Đứng lên, lại vào khu biệt thự. Mấy cái cảnh vệ thấy hắn vừa đi. Đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng đem này Vương Thiên Lân mang cái máu chó phun đầu. Biệt thự đại môn lại bị gõ vang. Lần này lại là ai? Chẳng lẽ là kia túng bao lại đã trở lại? Lá con biên nói thầm biên hướng đại môn bên kia đi, một mở cửa liền nhìn đến Hướng Đông cùng con khỉ đứng ở ngoài cửa, Hướng đại ca, con khỉ ca, các ngươi tới nha, mau tiến vào. Lý Tuyết nghe được Hướng Đông thanh âm, theo bản năng liền phải đứng lên chuẩn bị về phòng, lại bị Lâm Diệu cùng Giản Hủy một phen giữ chặt. Lý Tuyết chừng các nàng liếc mắt một cái, nhưng hai người không hề có buông tay ý tứ, bất đắc dĩ đành phải ngồi ở trên sofa. Hướng Đông đi vào phòng khách, liền nhìn đến Lý Tuyết cũng không ngẩng đầu lên ngồi ở trên sofa, nghĩ thầm, chỉ sợ này khí còn không có tiêu đâu. Lý Tuyết cũng không phải sinh Hướng Đông khí, mà là nàng chưa nghĩ ra muốn như thế nào đối mặt Hướng Đông. Đều ở nhà. Hướng Đông khô cằn cùng Lâm Diệu mấy người chào hỏi. Ai, ta đột nhiên nhớ tới, ta phòng còn không có thu thập đâu, đi, Giản Hủy, ngươi giúp ta một phen bái. Lâm Diệu đứng lên, hướng Giản Hủy nháy mắt. Hành a, dù sao ta cũng không có việc gì. Giản Hủy cũng đứng lên, cùng Lâm Diệu cùng nhau rời đi. Tiếp theo, mấy nam nhân cũng rời đi. To như vậy phòng khách cũng chỉ dư lại Lý Tuyết cùng Hướng Đông. Hướng Đông đi đến Lý Tuyết trước mặt, nhỏ giọng mà nói, Tiểu Tuyết, ngươi còn ở sinh khí sao? Lý Tuyết không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà lắc lắc đầu. Hướng Đông ngồi xổm xuống, cùng Lý Tuyết nhìn thẳng. Lý Tuyết rũ xuống mí mắt, Hướng Đông, về sau chúng ta trở lại trước kia quan hệ đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm bằng hữu tương đối thích hợp. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng không phải nói tốt, muốn thử kết giao sao? Vì cái gì ngươi lại muốn chạy trốn tránh? Chẳng lẽ là bởi vì Vương Phỉ Nhi sự sao? Tiểu Tuyết, ngươi tin tưởng ta, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, trước kia là bởi vì công tác nguyên nhân, ta chỉ có thể nhường nhịn một ít. Chính là về sau ta sẽ không lại như vậy, ngươi tin tưởng ta. Hướng Đông có chút kích động. Không phải bởi vì ngươi quan hệ, cũng cùng Vương Phỉ Nhi không quan hệ, ta tin tưởng ngươi cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Tuyết nhẹ giọng nói. Đó là vì cái gì? Chúng ta thật vất vả mới có điểm tiến triển, vì cái gì muốn dễ dàng nói từ bỏ. Hướng Đông giữ chặt Lý Tuyết tay. Lý Tuyết bắt tay rút ra, là bởi vì ta chính mình nguyên nhân, ta trước sau quên không được trước kia sự. Hướng Đông, ta thật sự rất sợ chính mình lại thương tổn. Hướng Đông nghiêm túc nhìn chăm chú Lý Tuyết đôi mắt, Tiểu Tuyết, tin tưởng ta, ta cho dù là từ bỏ tánh mạng cũng sẽ không làm ngươi bị thương tổn. Chính là ta làm không được. Liền tính ngươi có thể làm được, ta cũng không có biện pháp thuyết phục ta chính mình. Ta thậm chí không có biện pháp làm được hoàn toàn tin tưởng ngươi. Lý Tuyết tránh đi Hướng Đông ánh mắt, túi đầu nói. Ngươi vô pháp hoàn toàn tín nhiệm ta, chỉ có thể thuyết minh ta làm còn chưa đủ. Tiểu Tuyết, trước kia ta khả năng bởi vì thân phận quan hệ, đối với ngươi có chút sơ sót, nhưng là về sau sẽ không. Ngươi phải cho chúng ta một cái cơ hội, một cái chứng minh chúng ta có thể tiếp tục đi xuống cơ hội. Hướng Đông nhẹ nhàng nâng lên Lý Tuyết mặt, làm nàng cùng chính mình đối diện. Lý Tuyết có chút không thói quen như vậy gần gũi mà nhìn đối phương, hơi hơi về phía sau mặt ngưỡng một chút. Hướng Đông, ngươi làm ta nghĩ lại hảo sao? Ta hiện tại thật sự không biết muốn xử lý như thế nào chuyện này. Hảo, ta không bức ngươi, nhưng là ngươi không thể dễ dàng liền nói từ bỏ nói. Ngươi nếu muốn bao lâu ta đều chờ ngươi. Hướng Đông cũng biết, việc này cấp cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ Lý Tuyết chính mình chậm rãi nghĩ thông suốt. Mà hắn, nhất định phải nỗ lực làm Lý Tuyết tin tưởng, bọn họ là có thể tiếp tục đi xuống đi. Hắn là nàng đáng giá dựa vào người kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 253 đáng thương nhị thế tổ. Vương Thiên Lân thật cẩn thận mà đến gần rồi hy vọng tiểu đội biệt thự. Xác định không phát hiện những cái đó quái dị đại cầu bóng dáng, hắn lúc này mới yên tâm lớn mật chiều biệt thự đi đến. Lần này, hắn không có gõ cửa, chỉ vòng quanh biệt thự bắt đầu chuyển lên. Đi đến biệt thự phòng khách cửa sổ sắt đất vị trí, hắn dừng lại hướng bên trong đánh vọng, vừa lúc loáng thoáng mà thấy phòng khách, Hướng Đông phủng Lý Tuyết mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Vương Thiên Lân hét lớn một tiếng. Hướng Đông cùng Lý Tuyết bị hoảng sợ, hướng cửa sổ sắt đất ngoại vừa thấy, liền nhìn đến Vương Thiên Lân đứng ở đối diện trên đường hướng bọn họ hai người trừng mắt. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Lý Tuyết! Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Vương Thiên Lân vô cùng đau đớn nói. Lý Tuyết vẻ mặt vô ngữ nhìn cái kia đầu góc có hấu nhị thế tổ, nay còn không có xong không có phải không? Hướng Đông hoàn toàn không biết rõ ràng là chuyện như thế nào, này Vương Thiên Lân sướng rốt cuộc là nào vừa ra. Còn có ngươi, Hướng Đông, mệt ta đường mội đối với ngươi nhất vãng tình thầm, ngươi lại cùng ta coi trọng nữ nhân dây dưa ở bên nhau, ngươi là không tính toán ở trong căn cứ lăn lộn sao? Vương Thiên Lân ngữ khí kích động, thanh âm càng lúc càng lớn. Biệt thự những người khác nghe được thanh âm, toàn đi xuống lầu. Thậm chí liền loa ở nhà không chịu gặp người Trần Đường đều mở ra cửa phòng ra bên ngoài tìm hiểu. Này Vương Thiên Lân lời nói, ta như thế nào có chút không nghe hiểu. Con khỉ có điểm ngốc, cái gì kêu hướng đông dây dưa hắn coi trọng nữ nhân. Lá con cười nhạo một tiếng, này Vương công tử cũng không biết nào khẩu dược không ăn đối. Hôm nay sáng sớm liền chạy tới nơi này, nói làm tỷ của ta làm hắn nữ nhân. Tỷ của ta lộng mấy chỉ băng cẩu đem hắn sợ tới mức tè ra quần. Không nghĩ tới lúc này lại tới nữa. Nga, trách không được những cái đó cảnh vệ nói hắn sợ tới mức dậy đều rất đều không rảnh lo nhặt, nguyên lai hắn thật sự bị cẩu đuổi theo nha. Con khỉ nghĩ đến vừa mới ở cổng lớn nơi đó, cảnh vệ nói với hắn quá nói. Hướng đông nghe xong lá con nói. Sắc mặt hắc dọa người. Hắn nhấc chân đi đến trên ban công, ánh mắt lạnh băng nhìn đang ở bên ngoài kêu gào Vương Thiên Lân nói. Vương công tử, thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm. Nếu ngươi lại như vậy không lựa lời nói bậy, ta không ngại giúp căn cứ trưởng giáo giáo ngươi như thế nào nói chuyện. Vương Thiên Lân bị hướng đông bộ dáng hù nhảy dựng, nguyên lai lớn tiếng chửi bậy thanh tạp ở trong cổ họng. Còn có, thỉnh ngươi về sau tốt nhất ly tiểu tuyết xa một chút. Nàng không phải ngươi có thể mơ ước. Bằng không, ta nhưng không cam đoan ta sẽ làm ra chút cái gì làm ngươi biết vậy chẳng làm sự tới. Hướng đông đối này Vương Thiên Lân không có một tia hảo cảm. Ngày thường ỷ vào căn cứ lớn lên thế tác oai tác phúc, thật muốn gặp gỡ đến chuyện gì. Lại lập tức túng đến cùng tôn tử dường như. Vương Thiên Lân vốn đang có chút sợ này hướng đông, kết quả vừa nghe lời này, cũng không biết là cái nào lá gan dài quá ra tới, nhảy dựng lên chỉ vào hướng đông nói, ngươi tính cái thứ gì? Cư nhiên dám uy hiếp ta. Ngươi còn đương chính mình là quân bộ thiếu tướng sao? Ngươi hiện tại bất quá là cái bị quân bộ đuổi ra khỏi nhà tang gia khuyển. Thật đúng là đương chính mình là cộng hành, cư nhiên còn dám đánh ta coi trọng nữ nhân chủ ý. Hắn giọng nói lại vừa chuyển. Đối với Lý Tuyết nói, còn có ngươi, Lý Tuyết, không phải ta nói ngươi, ta tới tìm ngươi đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng bày ra một bộ thanh cao bộ dáng. Sân ta hiện tại đối với ngươi có ý tứ, chạy nhanh thu thập đồ vật theo ta đi, về sau theo ta tự nhiên có thể làm ngươi cơm ngon rượu say. Ngươi nếu là không thức thời nói. Có ngươi chịu. A, lời nói còn chưa nói xong, một đạo tím lôi cùng một mảnh băng châm chiều hắn đánh lại đây. Hắn muốn tránh đều trốn không được, chỉ phải trơ mắt mà nhìn kia tím lôi dừng ở chính mình trên đầu, những cái đó băng châm tất cả đều chui vào thân thể của mình. Vương Thiên Lân lại sợ lại đau, rốt cuộc, hai mắt vừa lật, chết ngất qua đi. Lý Tuyết cùng hướng đông đồng thời thu hồi tay, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Lão đại, kia Vương công tử sẽ không phải rất đi. Con khỉ có chút lo lắng, tuy rằng hắn cũng thực chán ghét này Vương Thiên Lân, nhưng này Vương Thiên Lân thật đúng là không thể chết được ở chỗ này, bằng không bọn họ cũng không chiếm được hảo trái cây ăn. Không có việc gì, không chết được, bất quá là hù dọa hắn một chút mà thôi. Hướng đông cũng không thèm nhìn tới kia tóc đứng chổng ngược ngã trên mặt đất Vương Thiên Lân liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra thật muốn một cái lôi đem hắn cấp đánh chết đánh đổ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ sao? Quách Thanh thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, có chút không biết muốn xử lý như thế nào. Không có việc gì, giao cho ta. Hướng đông xoay người đối Lý Tuyết nói, ta đi trước xử lý này Vương Thiên Lân sự, ngươi không cần lo lắng, vạn sự có ta. Ta đi trước, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Nói xong, hướng đông tiếp đón con khỉ ra biệt thự đại môn, đi đến Vương Thiên Lân bên người. Vương Thiên Lân bộ dáng này thật là đáng thương, tóc tất cả đều bị phách đến dựng thẳng lên tới, sắc mặt đen nhánh, trên người còn có vô số lỗ kim, không ngừng ra bên ngoài mạo huyết châu. Đem hắn khiêng đi. Hướng đông dùng chân đá đá bất tỉnh nhân sự Vương Thiên Lân. Lão đại, này muốn như thế nào lộ? Con khỉ nhìn nửa ngày, cũng không biết muốn như thế nào xuống tay. Khiêng, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Hướng đông có chút không kiên nhẫn. Một phen bước lên trên mặt đất Vương Thiên Lân, ném vào con khỉ trên vai. Vương Thiên Lân ở hôn mê chung đều bị đau đến hử hai tiếng. Con khỉ bị đoạt được chân mềm nhũn, chạy nhanh đứng vững, lão đại, này một thân thương, hơn nữa những cái đó băng châm đều còn không có hóa đâu, như vậy khiêng sẽ không ra mạng người đi. Hắn thật lo lắng thứ này bị lão đại cấp lăn lộn chết. Yên tâm, không chết được. Hai họa để lại ngàn năm lời này chính là có căn cứ. Hướng đông nói xong, hướng tới biệt thự người phất phất tay, sau đó chiều khu biệt thự đại môn đi đến. Con khỉ đành phải khiêng Vương Thiên Lân đuổi kịp, lão đại, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Đi cấp căn cứ trưởng đưa cháu trai đi. Con khỉ, lão đại, ngươi đem nhân gia cháu trai đánh thành như vậy, còn như vậy nên ngang cho người ta đưa trở về, thật sự không sợ người ra trả thù ngươi sao? Cứ như vậy, hai người một đường rêu rao khắp nơi khiêng Vương Thiên Lân đi căn cứ lớn lên văn phòng, cũng không biết cùng căn cứ trưởng nói chút cái gì. Cuối cùng, căn cứ mọc đầy mặt xin lỗi đem Hướng Đông cùng con khỉ tặng ra tới. Tiễn đi Hướng Đông hai người, Vương Vĩ Minh hắc mặt trở lại văn phòng, nhìn vẫn cứ hôn mê Vương Thiên Lân giận sôi máu, cái này đỡ không dậy nổi a đấu, chẳng làm nên trò trống gì liền không nói, còn tịnh cho hắn gây chuyện, xem ra, chính mình ngày thường vẫn là quá dung túng hắn nha. Lại như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ cho chính mình thọc ra đại rắc rối, không được, cần thiết cho hắn một lần khắc sâu giáo dục mới được. Vương Vĩ Minh hung hăng tâm, đưa tới một người, đối đầu hắn thấp giọng phân phó vài câu, kia mấy nghe xong gật gật đầu, sau đó ra cửa kêu hai cái thân thể khỏe mạnh đại hán tiến vào, tìm Vương Thiên Lân liền đi. Sau đó, ở Vương Thiên Lân không hề phòng bị dưới tình huống, hắn cực khổ sinh hoạt bắt đầu rồi. Chờ Vương Thiên Lân tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị người ném vào dê khu lều trại khu. Vương Thiên Lân nhìn những cái đó nhìn chính mình đôi mắt mạo lục quang mọi người, sợ tới mức hai mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. Thẳng tới trời cao ở biết được Vương Thiên Lân tin tức sau, trước tiên chạy tới dê khu. Nàng chính mình một người là không dám tới dê khu, cố ý hoa tinh hạch mướn hai cái dị năng giả bảo hộ nàng. Đương nàng ở lều trại khu tìm được quần áo bị người lột cái sạch sẽ, vẻ mặt hoảng sợ tránh ở góc tường Vương Thiên Lân khi, nàng biết, nàng cơ hội tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 254 Tiểu Tam ra ngựa. Cao Vân ở trên giường nằm vài thiên, mới tính đem chính mình nửa cái mạng cấp nhặt trở về. Nàng hiện tại càng thêm bức thiết muốn thoát khỏi này hai cái làm nàng buồn nôn nam nhân. Dựa theo kế hoạch, nàng thuyết phục Lưu Minh, làm nàng ra mặt đi tìm Lý Tuyết. Nàng vốn dĩ cho rằng thuyết phục Lưu Minh là muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới, nàng chỉ là đề ra hai câu, Lưu Minh liền đáp ứng xuống dưới. Xem ra Lưu Minh cũng thập phần gấp không chờ nổi muốn cùng Lý Tuyết gương vỡ lại lành, như thế tỉnh nàng một phen công phu. Hôm nay, Lưu Minh rốt cuộc nghe được Lý Tuyết bọn họ hành tung, vội vàng gấp trở về thông chi Cao Vân. Cao Vân buồn tính toán thu thập một chút chính mình, lại bị Lưu Minh cấp giống giống kéo ra cửa, đừng cọ sát, bằng không chờ hạ lại muốn bỏ lỡ. Lý Tuyết lại bị Trần Đường lôi kéo ra tới đi dạo phố. Lần này chỉ có mấy người phụ nhân ra tới, có lẽ là các nam nhân đối đi dạo phố trời sinh liền có loại mâu thuẫn cảm, cho nên, lần này bọn họ ai cũng không có tới. Lá con nhưng thật ra tưởng đi theo tới, kết quả tưởng tượng đến muốn gặp Trần Đường, hắn liền xấu hổ muốn chết, trốn đều không còn kịp rồi, nơi nào còn dám đi theo tới. Mục Mục lưu tại biệt thự, bồi bị lão mẹ vô tình vứt bỏ mê ngông. Trần Đường như cũng là kia phó nam nhân trang điểm, loại này trang điểm đối nàng tới nói, là một loại bảo hộ. Giản Hủy cùng Lâm Diệu đối Trần Đường tò mò vô cùng, dọc theo đường đi luôn là thường thường muốn đánh giá nàng vài cái. Trần Đường không cái chính hình dùng tay nghéo một cái hai người bọn nàng cảm, đối với hai người bay cái mị nhãn, như thế nào, hai nhóm mỹ nhân nhi chẳng lẽ là coi trọng tiểu gia ta. Tuy rằng ta chính mình cũng thích ta này phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự bộ dáng, nhưng là, các ngươi là nữ nhân, muốn rụt rẻ, hiểu không? Giản Hủy cùng Lâm Diệu đồng thời đối với Trần Đường mắt trợn trắng. Từ biết nàng là nữ nhân về sau, mấy người ở chung lên càng là tự tại hòa hợp đến nhiều. Trần Đường một chút cũng không thèm để ý, chạy đến Lý Tuyết bên người, một tay ôm Lý Tuyết eo, một tay lại ôm Lâm Diệu, phía sau còn theo cái Giản Hủy. Như vậy một cái tổ hợp đi ở trên đường cái vốn là thực nhận người chú ý, huống chi mấy người dung mạo đều thực xuất chúng. Đặc biệt là Lý Tuyết cùng Trần Đường. Hai người đứng chung một chỗ, quả thực làm người xem thẳng mắt. Người qua đường đều chỉ trò trò, có người chỉ vào Trần Đường nói, kia nam nhân thật là hảo bản lĩnh. Lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, cư nhiên dưỡng nhiều như vậy nữ nhân, còn mỹ đến mỗi người mỗi vẻ. Cũng có chỉ vào Lý Tuyết ba người nói, này đó các nữ nhân thật là quá trà đạp chính mình, trường như vậy xinh đẹp. Tùy tiện tìm cái nam nhân cũng so ba người chia đều một người nam nhân cường nha. Lý Tuyết ba người nghe xong người qua đường nói, đầy mặt hát tuyến. Trần Đường lại là đắc ý cười ha hả. một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, càng là chọc đến người qua đường liên tiếp quay đầu. Lý Tuyết ba người ném ra trần đường, bước nhanh đi phía trước đi, lại cùng nàng đi cùng nhau. Chờ hạ các nàng ba phỏng trừng đều phải bị người qua đường nước miếng ngôi sao cấp chết đuối. Trần đường cười xấu xa đuổi theo đi, các ngươi này đó ma nhân tiểu yêu tinh, chạy nhanh như vậy, là tưởng mệt chết tiểu gia ta sao? Lý Tuyết ba người. Các nàng tay như thế nào như vậy ngứa? Đang lúc mấy người cười đùa ở chợ thượng đi dạo thời điểm. Một đạo tràn ngập kinh hỉ cùng không thể tin tưởng thanh âm vang lên. Tuyết Nhi, thật là ngươi sao? Lý Tuyết vừa nghe thanh âm này. Liền biết người đến là ai, nàng căn bản là không có tính toán hồi đối, tiếp tục đi theo trần đường đi. Cao Vân thấy Lý Tuyết cũng không lý chính mình, chạy nhanh chạy đi lên, một phen giữ chặt Lý Tuyết. Tuyết Nhi, ta là Cao Vân nha. Lý Tuyết nhìn đầy người chật vật Cao Vân, có điểm không thể tin được, này cư nhiên chính là kiếp trước đem chính mình mẫu tử lăn lộn đến chết đi thiếu tới Cao Vân. Không nghĩ tới này một đời không có chính mình trả giá, Cao Vân cư nhiên cũng bị Lưu Minh lăn lộn thành dáng vẻ này, nàng trong lòng kỳ danh có chút thông khoái. Cao Vân qua đến càng thảm, nàng liền càng cao hứng. Cao Vân thấy Lý Tuyết tựa hồ không nhận ra mình, lại ra tiếng, Tuyết Nhi, ngươi hảo hảo xem, ta là Cao Vân nha. Ta là cùng ngươi ở trong cô nhi viện từ nhỏ cùng nhau lớn lên Vân Nhi nha. Cao Vân nhìn Lý Tuyết hảo một thân tinh chất chú ý lại sạch sẽ khéo léo quần áo, đố ghét đến phát cuồng. Phía trước rất xa nhìn Lý Tuyết một lần, chỉ cảm thấy nàng trở nên tuổi trẻ xinh đẹp, không nghĩ tới như vậy gần mau. Lý Tuyết trên mặt biên một tia tế văn đều không có, mà từ nhỏ đều so Lý Tuyết ưu tú chính mình, hiện giờ lại lưu lạc đến như vậy nông nỗi, nàng như thế nào có thể cam tâm. Này hết thể nguyên bản đều hẳn là nàng. Đều là Lý Tuyết tiện nhân này dùng kế làm chính mình thay thế nàng lưu tại Lưu Minh bên người, mới làm chính mình hiện giờ quá đến như vậy bi thảm. Lý Tuyết nhận thấy được Cao Vân đối chính mình địch ý cùng đố ghét, cảm giác bắt lấy chính mình cái tay kia giống như một cái hút máu địa giống nhau, làm nàng cảm thấy ghê tởm lại khó chịu, tưởng rút về tay, lại phát hiện Cao Vân đem chính mình tay chảo chặt muốn chết. Nàng cau mày, thanh âm lãnh đạm mà nói, buông tay. Cao Vân buồn không nghĩ buông tay, kết quả vừa thấy đến Lý Tuyết thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, sợ chọc phiền nàng, hỏng rồi kế hoạch của chính mình, chỉ phải ngượng ngùng mà bắt tay buông ra. Đất này, giản hủy các nàng cũng ngừng lại, nhìn đột nhiên toát ra tới Cao Vân, hỏi Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, vị này chính là. Mấy ngày hôm trước vị kia không thể hiểu được Lưu tiên sinh Lý Tuyết đột nhiên quay đầu, nhìn Cao Vân, đúng rồi, ngươi cùng Lưu Minh kết hôn sao? Cao Vân nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng gật gật đầu. Nga! Ta đã biết. Cái kia tiểu giản hủy nghĩ tới cái gì dường như, la lên một tiếng, lại đột nhiên ngậm miệng, trên mặt lại là một bộ hứng thú mười phần bộ dáng. Ta nói đi, như thế nào hiện tại người đều thích trên đường cái ngăn đón người nhận thân ôn chuyện gì đó, làm nửa ngày, nguyên lai là một nhà nha. Trách không được hành sự tác phong giống như. Lâm Diệu cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cao Vân cảm thấy có chút nan kham, bất quá, nàng cũng không để ý, so với nàng cuối cùng muốn được đến vài thứ kia, hiện giờ điểm này nhục nhã lại tính cái gì. Nàng đối với Lý Tuyết nói, Tuyết Nhi, này một năm tới, ngươi quá đến hảo sao? Ha ha, lời này hỏi đến thật là buồn cười, nếu Tiểu Tuyết quá đến không tốt, ngươi cùng ngươi cái kia hảo trượng phu sẽ như vậy tìm mọi cách mà thấu đi lên sao? Lâm Diệu nói, một tia thể diện cũng chưa cho Cao Vân lưu. Cao Vân mặt đang nghe đến những lời này về sau, có nháy mắt vặn mẹo. Nàng trang làm không nghe được Lâm Diệu nói, đối với Lý Tuyết hỏi han ân cần, Tuyết Nhi, từ ngươi mang theo mênh mông rời đi về sau, ta cùng Lưu Minh vẫn luôn đều thực lo lắng các ngươi. Sau lại, ta nhớ tới ngươi những năm gần đây đối ta chiếu cố, ta hảo hối hận, ta lúc ấy vì sao sẽ vì một đại chi tư phá hư gia đình của ngươi, ta thật là quá đáng chết. Vốn dĩ ta đều tính toán tìm ngươi, hướng ngươi sám hối. Ta tưởng đem Lưu Minh còn cho ngươi, chính là mạt thế đột nhiên tiến đến. Lý Tuyết nhìn Cao Vân than thở khóc lóc bộ dáng, trên mặt một tia biểu tình đều không có. Cao Vân thấy Lý Tuyết một chút phản ứng cũng không có, tiếp tục nói, này một năm tới, Lưu Minh không có lúc nào là không ở lo lắng ngươi cùng mê ngông. Ta nhìn hắn kia tự trách bộ dáng, cũng thập phần áy náy, vì cái gì lúc trước muốn đi phá hư các ngươi gia đình, ta liền tính đến tới rồi Lưu Minh. Nhưng hắn tâm cũng còn ở ngươi trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 255 làm rõ. Tuyết Nhi, ngươi tha thứ ta đi, ta đã sớm quyết định, chỉ cần ngươi còn hảo hảo sống ở trên đời này, ta liền đem Lưu Minh còn cho ngươi. Nói thật, ta một cái không có dị năng nữ nhân ở mặt thế muốn hảo hảo tồn tại, là cỡ nào gian nan một sự kiện, chính là Lưu Minh hắn trong lòng không có ta, cùng với vài người như vậy thống khổ, ta tình nguyện chính mình một người chịu khổ, cũng muốn làm chúng ta một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí thượng. Còn có Minh Ngông, hắn còn như vậy tiểu, liền bởi vì ta quan hệ, làm hắn đã không có ba ba làm bạn, ta thật là quá xấu rồi. Cao Vân Hoa một hồi lâu công phu, mới nói xong những lời này, sau đó, nàng vẻ mặt mong đợi mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, nói xong sao? Cao Vân theo bản năng gật gật đầu, nàng không biết Lý Tuyết vì cái gì một chút phản ứng cũng không có, này cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Lấy Lý Tuyết tính cách, liền tính nàng cũng không tính toán cùng Lưu Minh hòa hảo, nghe xong nàng lời nói cũng sẽ có một ít cảm xúc đi, nhưng trước mắt Lý Tuyết phảng phất một chữ cũng chưa nghe đi vào dường như, trên mặt một tia cảm xúc dao động cũng không có. Lý Tuyết xoay người, tiếp đón Giản Hủy các nàng rời đi. Tuyết Nhi, ngươi không cần đi. Cao Vân một phen giữ chặt Lý Tuyết tay. Còn có việc sao? Lý Tuyết nhìn thoáng qua giữ chặt chính mình tay, nàng thật muốn đem kia tay cấp chặt bỏ tới. Cao Vân nhận thấy được Lý Tuyết ánh mắt không tốt, lập tức bắt tay rụt trở về, nhưng là nàng vẫn cứ không buông tay. Vẻ mặt ta đây là vì ngươi tốt biểu tình đối Lý Tuyết nói. Tuyết Nhi, ta vừa mới nói những lời này đó, liền tính là vì Minh Ngông, ngươi cũng muốn nghiêm túc suy xét nha. Lý Tuyết vốn dĩ muốn chạy, chính là đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nàng xả ra một cái không có chút nào độ ấm tươi cười, ngươi thật sự muốn cho ta tha thứ Lưu Minh sao? Cao Vân thấy Lý Tuyết rốt cuộc chịu nhắc tới cái này đề tài, cao hứng đến mạnh gật đầu, thật sự, ta không đành lòng xem ngươi cùng Lưu Minh đều như vậy thống khổ. Lúc trước là ta phá hủy các ngươi gia đình, hiện tại, ta rời khỏi, các ngươi vẫn như cũ có thể giống như trước giống nhau, hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Chính là, ta không yên tâm ngươi làm sao bây giờ. Rốt cuộc ngươi có thể đem Lưu Minh cướp đi một lần, đương nhiên cũng có thể cướp đi lần thứ hai. Lý Tuyết một bộ lo lắng buồn rầu bộ dáng. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại Lưu Minh bên người, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ không tái xuất hiện ở Lưu Minh trước mặt. Cao Vân vội vàng bảo đảm. Chính là, ta còn là không yên tâm, trừ phi Lý Tuyết muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Tuyết Nhi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta nhất định có thể làm được. Cao Vân lúc này đừng nói đáp ứng Lý Tuyết yêu cầu. Liên tính Lý Tuyết nói muốn bầu trời ngôi sao, nàng đều phải nghĩ biện pháp cấp thọc một viên xuống dưới. Lý Tuyết khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, trừ phi ngươi đã chết. Bằng không ta vĩnh viễn đều sẽ không yên tâm. Thế nào, ngươi làm được đến sao? Cao Vân một chút liền ngây dại, nhìn Lý Tuyết gương mặt tươi cười, nàng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi lên. Nàng nghĩ đến Lý Tuyết kia cường hãn băng hệ dị năng, thật sự sợ quá Lý Tuyết sẽ đột nhiên hướng nàng làm khó dễ. Lý Tuyết chiều Cao Vân đi rồi hai bước, Cao Vân sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau hai bước. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào hình như rất sợ ta bộ dáng. Yên tâm. Ở trong căn cứ, ngươi vẫn là thực an toàn. Cao Vân nghe xong lời này. Cả ngươi càng là mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng, Lý Tuyết ý tứ trong lời nói nàng nghe minh bạch. Nếu không phải trong căn cứ không cho phép đả thương người tánh mạng, nàng chỉ sợ. Cao Vân càng nghĩ càng sợ hãi. Nhắm thẳng lui về phía sau. Lý Tuyết từng bước ép sát, thực mau, Cao Vân đã bị bước tiến một cái góc tường, đã không có đường lui. Lý Tuyết khom lưng, hướng Cao Vân rửa qua đi. Cao Vân sợ tới mức phía sau lưng gắt gao chống lại tường, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Lý Tuyết ở chính mình trước mắt chậm rãi phóng đại mặt. Cao Vân, ngươi thật khi ta là ngu ngốc sao? Cho rằng bằng ngươi hai câu này lời nói, ta liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn ngươi. Sau đó trở lại Lưu Minh bên người. Rốt cuộc là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Thật khi ta nhìn không ra tới ngươi cùng Lưu Minh đánh cái gì bản tính sao? Như thế nào, đi theo Lưu Minh nhật tử không hảo qua đi, như vậy gấp không chờ nổi mà tìm ta diễn như vậy một vở diễn, còn không phải là muốn lợi dụng ta ném rớt Lưu Minh sao? Ngươi như thế nào không nghĩ, ta dựa vào cái gì muốn như ngươi mong muốn đâu? Lý Tuyết tiến đến Cao Vân bên hai, nhẹ giọng nói đến. Thanh âm giống như hàn băng giống nhau lạnh thấu xương. Bị đoán được toàn bộ tâm tư Cao Vân, hai chân không được run rẩy, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt Lý Tuyết hảo xa lạ, này căn bản là không phải nàng nhận thức cái kia Lý Tuyết. Ngươi cùng Lưu Minh có phải hay không cho rằng ngươi thực hiểu biết ta, cho nên mới như vậy có nắm chắc tới tìm ta. Chính là các ngươi đừng quên, ta cũng thực hiểu biết các ngươi nha. Hai người các ngươi là cái dạng gì người, chỉ sợ ta so các ngươi chính mình còn muốn rõ ràng một ít. Ngươi nói ta phải ngốc tới trình độ nào mới có thể tin tưởng các ngươi này đó chuyện ma quỷ. Trở về nói cho Lưu Minh, đừng như vậy vội vã xuất hiện ở ta trước mặt, các ngươi thiếu ta mênh mông, ta sẽ một chút đòi lại tới. Lý Tuyết nói xong những lời này, đứng dậy, nhìn thoáng qua đã sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất Cao Vân, xoay người rời đi. Giản Hủy ba người cũng đi theo Lý Tuyết rời đi. Cao Vân ngồi dưới đất, hảo sau một lúc lâu mới có một tia sức lực. Nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn Lý Tuyết vừa rồi nói những lời này đó, Lý Tuyết nói những lời này đó thời điểm, giống như trong địa ngục tới lấy mạng lệ quỷ giống nhau, trong giọng nói tràn ngập thật sâu cứu hận. Nàng tin tưởng, nếu không phải căn cứ cái kia quy định, chỉ sợ Lý Tuyết đã sớm tìm tới nàng cùng Lưu Minh. Chính là, nàng cùng Lưu Minh cũng không có đối Lý Tuyết làm cái gì thương thiên hại lý sự nha. Tuy rằng chính mình từ nàng trong tay đoạt đi rồi Lưu Minh phản bội nàng cảm tình, khá vậy không đến mức làm nàng hận thành như vậy đi. Cái loại này khẩu khí, giống như bọn họ hại nàng tánh mạng giống nhau, hận không thể giết bọn họ mới hảo. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Lưu Minh ở nơi xa vẫn luôn quan sát đến bên này động tĩnh, thấy Lý Tuyết rời đi về sau, Cao Vân vẫn luôn ngồi dưới đất không phản ứng, cũng không biết nàng cùng Lý Tuyết nói đến thế nào. Hắn nhịn không được đi đến Cao Vân bên người, vội vàng hỏi hỏi, thế nào? Lý Tuyết nói như thế nào? Nàng đồng ý sao? Cao Vân thất hồn lạc phách lắc đầu. Lưu Minh nóng nảy, bắt lấy Cao Vân bả vai, dùng sức quơ quơ, ngươi rốt cuộc cùng nàng nói chút cái gì? Ngươi không phải là đem chuyện của ta cấp làm tạp đi. Cao Vân tránh ra Lưu Minh tay, Minh ca, ta không có. Sự tình căn bản là không phải chúng ta tưởng như vậy đơn giản. Tuyết Nhi giống như đối chúng ta có địch ý. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nàng đối chúng ta có địch ý. Lưu Minh có chút lộng không rõ. Cao Vân cũng không biết muốn như thế nào cùng Lưu Minh nói, chỉ phải đem Lý Tuyết nói còn nguyên thuật lại cấp Lưu Minh. Lưu Minh lại không tin Cao Vân nói, hắn tự nhận cũng không có đối Lý Tuyết làm cái gì không thể tha thứ sự. Nhất định là Cao Vân đem Lý Tuyết cấp chọc giận, Lý Tuyết mới nói ra nói vậy. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lưu Minh liền giận không thể ác, một bạn thai ném ở Cao Vân trên mặt, tiện nhân, ngươi có phải hay không cố ý hư láo tử chuyện tốt? Chưa xong còn tiếp. Chương 256. Cao Vân khuyên bảo kế hoạch không nhưng không có bất luận cái gì tác dụng không nói, còn làm Lưu Minh cáu giận hoài nghi thượng nàng, cái này làm cho nàng có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác, làm nàng có khổ nói không nên lời. Từ ngày đó về sau, Lưu Minh đối nàng không còn có sắc mặt tốt, động bất động liền đối nàng quyền cước tương thêm. Hôm nay nàng ở nhà chính làm việc nhà, Lưu Minh lại không biết ở bên ngoài bị cái gì khí trở về, vừa vào cửa liền quăng nàng một cái đại cái tát, đánh đến nàng hai mắt ngất đi. Lưu Minh còn chưa hết giận, lại một phen kéo lấy Cao Vân đầu tóc, thiện nhân, đều là bởi vì ngươi, làm hại lao tử hiện tại quá đến như vậy chật vật. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi ngày đó rốt cuộc cùng Lý Tuyết nói chút cái gì. Cao Vân hai tay che trở ra đầu, sợ Lưu Minh lại dùng lực xả chính mình, ai ai mà khóc lóc, không có, Minh ca, ta không có. Ta đều là dựa theo kế hoạch nói, chính là ta thật sự không biết vì cái gì Tuyết Nhi sẽ như vậy. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Nói cho ngươi, lão tử chịu đủ rồi như vậy nhật tử, ngươi chạy nhanh nghĩ cách làm Lý Tuyết tha thứ ngươi. Bằng không, lão tử đánh chết ngươi. Lưu Minh một phen bỏ qua Cao Vân đầu tóc, còn hung hăng đẩy nàng một phen, sau đó hắn trở về phòng, dùng sức đem cửa phòng đóng sầm. Cao Vân nhất thời không bắt bẻ, bị đẩy đến một đầu đánh vào ngăn tủ bên cạnh, trên trán nhảy dựng đau, một cổ ấm áp từ trên trán trượt xuống dưới, nàng dùng tay một sờ, một mạt huyết sắc đau đớn nàng mắt. Nước mắt không được mà rớt, nàng thật sự hảo hận, vì cái gì nàng muốn quá như vậy nhật tử. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu? Nàng rốt cuộc lại như thế nào mới có thể thoát khỏi Lưu Minh? Vương Phỉ Nhi lại bị nàng ba cấp nhốt ở trong nhà. Vương Vĩ Minh cũng không nốc, biết Vương Thiên Lân như vậy khác thường đi dây dưa Lý Tuyết khẳng định là có nguyên nhân. Hắn nhớ rõ Vương Thiên Lân mới từ Vê Đút Thị trở về thời điểm, nhắc tới Lý Tuyết kia chính là không có một câu lời hay, cái gì mẫu giả xoa, xỉu bắt quái. Một bộ sợ đến muốn mệnh bộ dáng. Vì thế liền đem Vương Thiên Lân bên người người gọi tới hỏi lời nói. Những người đó vốn dĩ chính là Vương Vĩ Minh an bài ở Vương Thiên Lân bên người, tự nhiên đem Vương Thiên Lân gần nhất sự tất cả đều một năm một mười giao đãi. Vương Vĩ Minh biết được này hết thể tất cả đều là bởi vì chính mình nữ nhi, rất là sinh khí, không nghĩ tới nàng cư nhiên vì một người nam nhân, như vậy tính kế chính mình người nhà. Hắn cũng không để ý chính mình nữ nhi xử thủ đoạn, ở bọn họ loại này gia đình lớn lên hài tử, sẽ không một ít tâm kế thủ đoạn. Như thế nào có thể có trở nên nổi bật kia một ngày? Nhưng là, đối chính mình người nhà xử thủ đoạn nói, hắn là không cho phép. Đem sự tình điều tra rõ ràng Vương Vĩ Minh, tính toán tìm chính mình nữ nhi nói chuyện. Vương Phỉ Nhi nhìn sắc mặt nghiêm túc Vương Vĩ Minh. Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng ba dùng loại thái độ này cùng nàng nói chuyện. Phỉ Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi vì một người nam nhân. Cứ nhiên liền chính mình ca ca đều có thể tính kế. Vương Vĩ Minh ngữ khí không mau mà đã mở miệng. Ba, ta kia không phải cũng là nghĩ nếu ta ca thật có thể đem Lý Tuyết đuổi tới tay nói. Cũng là chuyện tốt nha. Vương Phỉ Nhi nhỏ giọng biện giải. Hừ, ngươi cho ta là Thiên Lân sao? Loại này lời nói đại khái cũng chỉ có hắn mới có thể tin. Vương Vĩ Minh chừng nàng liếc mắt một cái, có chút hận sắt không thành thép nói. Ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo? Kia Hướng Đông tuy nói là có chút bản lĩnh, nhưng hắn hiện tại đã không có quân bộ địa vị. Cũng chính là một dị năng giả thôi. Ta Vương Vĩ Minh nữ nhi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân tìm không thấy, ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ, một hai phải quân lấy hắn. Về sau, ngươi không được lại đi tìm Hướng Đông, ta Vương Vĩ Minh nữ nhi hà dung hắn như vậy đặc hư. Lại nói tiếp, Vương Vĩ Minh là có chút bực Hướng Đông. Chính mình phụng ở trên tay bảo bối nữ nhi như vậy ăn nói khép nép mà theo đuổi hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy không thức thời mà cự tuyệt nàng. Tuy nói kia Lý Tuyết so với chính mình nữ nhi là muốn nhiều mấy tư sắc, hơn nữa năng lực cũng không tầm thường, nhưng so với chính mình nữ nhi kia cũng không phải đủ xem, huống chi kia Lý Tuyết còn là từng ly hôn mang theo cái con chồng trước. Cái này Hướng Đông quả thực không biết cái gọi là, có mắt không tròng. 3. Vương Phỉ Nhi nghe xong nàng ba nói, không khỏi nóng nảy, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta là thiệt tình thích Hướng Đông, ngươi lúc trước không phải cũng là nói, Hướng Đông năng lực cường, lại có trách nhiệm tâm sao? Vì cái gì hiện tại lại nói như vậy? Đó là bởi vì lúc trước hắn Hướng Đông có năng lực có địa vị, chính là hắn hiện tại hai bàn tay trắng. Đã không có địa vị, lại có năng lực lại có tác dụng gì? Về sau ngươi cách hắn xa một chút, có nghe hay không? Ba. Không cần. Ta thích chính là Hướng Đông người, lại không phải hắn địa vị. Nói nữa, bằng nhà chúng ta địa vị, còn có ai có thể so sánh được với? Vương Phỉ Nhi đi đến Vương Vĩ Minh trước mặt, lã chã trực khóc mà nói, ba, ta là thiệt tình thích Hướng Đông, liền tính hắn hai bàn tay trắng, ta còn là thích hắn. Ngươi liền thành toàn ta đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ chính mình nữ nhi về sau đều quá đến vui vui vẻ vẻ sao? Vương Vĩ Minh nhìn nữ nhi bộ dáng. Trong lòng pha hụt hẫng, chính là hắn không thích ngươi, hắn thích chính là cái kia Lý Tuyết, ngươi như vậy cương cầu lại có ích lợi gì. Ta mặc kệ, chỉ cần là ta thích, ta liền nhất định phải được đến. Vương Phỉ Nhi thực kiên trì. Ngươi liền như vậy thích hắn, phi hắn không thể. Đúng vậy, ba, trừ bỏ hắn, ta ai cũng không cần. Vương Phỉ Nhi giữ chặt Vương Vĩ Minh tay, ba, ngươi có thể giúp ta sao? Nghĩ cách đem Hướng Đông điều đến ZFD. Cho hắn an bài một cái hảo chức vị. Nàng tưởng, chỉ cần Hướng Đông đi ZF bộ môn, nàng là có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn. Vương Vĩ Minh lắc đầu, Phỉ Nhi, không phải ba ba không giúp ngươi cái này vội, Hướng Đông chính hắn không muốn tới ZF bộ môn, chúng ta ai cũng cương cầu không được. Hơn nữa gần nhất chuyện của ta cũng nhiều, ngươi liền ít đi cho ta thêm chút loạn đi. Còn có Thiên Lân sự, ta biết ngươi không thích hắn, chính là mặc kệ nói như thế nào. Hắn trước sau là ngươi là đường ca, là chúng ta Vương gia người, ngươi đối người khác dùng cái gì thủ đoạn đều được, nhưng là đối Thiên Lân, không thể. Chúng ta Vương gia người liền dư lại như vậy mấy cái, lại không ôm thành một đoàn, sớm hay muộn. Lần này sự, may mà không tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, ta cũng liền không phạt ngươi, nhưng là, không được lại có tiếp theo, đã biết sao. Vương Phỉ Nhi tưởng tượng đến kia vô dụng Vương Thiên Lân, ở trong lòng khinh thường mắt trợn trắng, nhưng cũng biết nàng ba hiện giờ vẫn là thực coi trọng Vương Thiên Lân, liền thuận theo gật gật đầu. Lần này sự, liền như vậy bóc đi qua, Vương Vĩ Minh lại bắt đầu vội chính hắn xử đi. Vương Phỉ Nhi trong lòng lại càng thêm không bình tĩnh, tưởng tượng tới tay hạ nhân mang về tới lời nói, nàng liền hận không thể hoa lạn Lý Tuyết mặt. Chính mình ba ba đi tìm hướng đông đối chính mình một chút sắc mặt tốt đều không có, còn chưa nói thượng hai câu lời nói đã bị hắn gấp trở về, mà hắn lại ở Lý Tuyết trước mặt như vậy ăn nói khép nép lấy lòng, nghe nói Vương Thiên Lân trên người thường chính là hướng đông cùng Lý Tuyết cùng nhau ra tay, đưa hướng đông liền phải Lý Tuyết biệt thự. Càng muốn, nàng trong lòng liền khó khổ sở, nàng rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới có thể đem hướng đông đoạt lấy tới. Lý Tuyết vào không gian, cầm quần áo cùng rượu vang đỏ liền đi giữa sườn núi suối nước nóng. Từ nàng lần đầu tiên ngâm mình ở suối nước nóng uống rượu vang đỏ lúc sau, nàng liền thích như vậy hình thức, mỗi lần phao suối nước nóng thời điểm, nếu là không ngã thượng một ly rượu vang đỏ, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Nửa dựa vào bên cạnh ao thượng, chuyển động cái ly rượu vang đỏ, Lý Tuyết nhớ tới Cao Vân cùng Lưu Minh. Không nghĩ tới chính mình không đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ nhưng thật ra gấp không chờ nổi phát lại đây tính kế nàng. Thật đương chính mình là ngốc sao. Nói vài câu tự nhận là cảm động nói, biểu biểu chân thành, nàng liền sẽ khóc la trở lại Lưu Minh bên người. Đời trước chính mình thật là thật đáng buồn, bị như vậy hai cái không biết xấu hổ đồ vật tra tấn thành như vậy, cuối cùng còn rơi vào cái chết không toàn thây kết cục, còn hại mê ngông, chung quy vẫn là chính mình quá xuẩn, quá yếu nha. Tưởng tượng đến Cao Vân bị chính mình nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Lý Tuyết trong lòng liền một trận khoái ý. Không nghĩ tới thân thủ cha tấn bọn họ là như vậy thống khoái sự. Chính là, còn chưa đủ, so với chính mình cùng mênh mông kiếp trước chịu khổ, loại này hù dọa liền lợi tức đều không tính là. Bọn họ thiếu chính mình cùng mênh mông, nàng nhất định phải thân thủ đòi lại tới. Bọn họ hiện tại nhật tử vẫn là thực hảo quá nha, bằng không nơi nào sẽ có thời gian nghĩ đến tới dây dưa chính mình. Làm kia hai cái tiện nhân như vậy nhảy nhót, còn thường thường nhảy ra ghê tởm chính mình một chút. Nàng có phải hay không quá nhân tử? Đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Khoảng thời gian trước chính mình không rảnh thu thập bọn họ, trong khoảng thời gian này nàng nhưng thật ra có nhàn rỗi. Vậy trước hết nghĩ tưởng từ phương diện kia xuống tay. Đúng rồi, nếu bọn họ như vậy nhàn, vậy trước làm cho bọn họ không có thời gian tới dây dưa chính mình. Lý Tuyết nghĩ đến một cái ý kiến hay, bưng chén rượu cười xấu xa lên. Trần Đường mang theo mục mục lại lắc lư đến hy vọng tiểu đội biệt thự. Tới mở cửa, vẫn như cũ là lá con. Trần Đường hung hăng mà trừng mắt nhìn lá con liếc mắt một cái, sau đó nhấc chân hướng phòng khách đi. Lá con sờ sờ cái mũi của mình, từ vê đút thị kia sự kiện về sau, Trần Đường tái kiến hắn liền cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Hắn có nghĩ tới hảo hảo cùng Trần Đường xin lỗi. Chính là Trần Đường căn bản là không cho hắn cơ hội này. Vừa mới chuẩn bị đem cửa đóng lại, một con bàn tay to tướng môn chặn. Tiểu Tuyết, mở cửa. Trần Đường ở phòng khách không tìm được Lý Tuyết. Nhấc chân liền lên lầu 2. Lý Tuyết mới từ trong không gian phao xong suối nước nóng ra tới, liền nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa, liền nhìn đến Trần Đường cái loại này cười đến xuân phong sán lạn mặt. Tiểu Tuyết, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trần Đường đề nghị. Đi chỗ nào? Này trong căn cứ còn có cái nào địa phương là không bị ngươi tham quá? Lý Tuyết tức giận liếc nhìn nàng một cái. Đi chỗ nào đều được nha. Nếu không đi chợ thế nào? Trần Đường chuyển trong mắt. Chẳng ra gì, đi theo ngươi hai tranh chợ. Không một lần là vui sướng. Lý Tuyết một ngụm từ chối. Ai nha, Tiểu Tuyết, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Trần Đường mắt đảo hoa đối với Lý Tuyết mãnh chớp phóng điện. Ngươi chiêu này đối ta vô dụng. Xem ta. Lý Tuyết nói. Hướng về phía Trần Đường một liêu tóc, một cắn môi, khỏe mắt nhẹ trọn. Tức khắc trong mắt lưu quang bốn phía, thu ba nhộn nhạo. Trần Đường trái tim nhỏ không được kinh hoàng lên. Lý Tuyết cả người cảm giác đều thay đổi, ngày thường khi thanh lãnh nàng, giống như tiên tử giống nhau, mỹ lệ thần thánh. Mà hiện tại nàng nghịch ngậm mà hướng chính mình như vậy một phong điện, thanh thuần trung lộ ra gợi cảm, lại là như vậy phong tình vạn trùng. Làm người luyến tiếc rời đi mắt. Lá con có chút kỳ quái, vừa mới hướng đông đi theo Trần Đường trước sau chân vào cửa, nghe nói Trần Đường lên lầu tìm Lý Tuyết đi, hướng đông cũng lập tức theo đi lên, như thế nào liền ngốc đứng ở cửa. Hướng đại ca, ngươi như thế nào đứng ở cửa không đi vào nhà. Lá con thanh âm một chút đem Lý Tuyết cấp kinh tới rồi, hướng cửa vừa thấy, nhưng còn không phải là hướng đông hắc mặt đứng ở nơi đó sao. Lý Tuyết cảm thấy hảo xấu hổ, vừa mới chính mình bộ dáng nhất định bị hắn thấy được, nàng hình tượng nha. Đều do Trần Đường, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không làm ra như vậy hành động. Tưởng nàng sống hai đời còn trước nay không trước mặt người khác làm ra như vậy sự, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Đặc biệt là hướng đông sắc mặt, làm nàng có chút chột dạ mà hơi hơi quay mặt đi, nàng cảm thấy quá biệt lưu, thấy thế nào đều cảm thấy hướng đông giờ phút này bộ dáng như là bắt được thê tử xuất quý trượng phu giống nhau. Không đúng, nàng làm gì muốn chột dạ. Nàng cùng hướng đông lại không phải cái loại này quan hệ, nàng có cái gì hảo tâm hư. Trần Đường cũng thấy được hướng đông, nàng nhìn kia trường càng thêm hắc đến rõ ràng mặt, cười xấu xa một tiếng, chiều Lý Tuyết đi qua đi, một phen ôm vòng lấy Lý Tuyết eo, hướng tới Lý Tuyết lỗ thai thổi một hơi, ngự khí ngả ngớn mà nói, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa làm ta cầm giữ không được, ngươi nói, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo. Lá con cùng Lý Tuyết đều bị Trần Đường động tác cả kinh thạch hóa, nha đầu này là uống lộn thuốc sao. Hướng đông thanh âm trầm thấp lại nguy hiểm, Trần Thiếu, thỉnh buông ra nàng. Trần Đường khiêu khích mà ở Lý Tuyết trên má cọ một chút, nghiêng con mắt nhìn hướng đông, không bỏ. Ta nói, buông ra nàng. Hướng đông tay nắm chặt thành quyền. Trần Đường khỏe mắt dư quăng ngó đến hướng đông đại nắm tay, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nàng sẽ không bị tấu đi. Chính là nàng cảm thấy như vậy hảo hảo chơi, hảo kích thích nha. Nàng không sợ chết lại ở Lý Tuyết trên mặt thơm một cái, ngươi là ai, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Liền không bỏ, ngươi có thể như thế nào. Lý Tuyết cùng lá con cái này cuối cùng là phản ứng lại đây, Trần Đường đây là ở đầu hướng đông sao. Đang muốn làm rõ Trần Đường thân phận, lại bị Trần Đường lấy ánh mắt ngăn lại. Hai người vô ngữ nhìn Trần Đường, đều âm thầm vì Trần Đường méo đem mồ hôi lạnh. Ngươi đây là chơi với lửa, ngươi biết không? Cũng không biết hướng đông nổi giận lên sẽ là cái gì hậu quả. Hướng đông chiều Trần Đường từng bước một tới gần, ta nói lại lần nữa, buông ra nàng. Trần Đường cảm thấy chính mình có chút chân mềm, nhưng vẫn cứ kiên trì ôm Lý Tuyết eo, liền không bỏ, ngươi cắn ta nha. Hướng đông rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh chiều Trần Đường đi qua đi, nắm tay niết đến khanh khách vang. Trần Đường rốt cuộc chịu đựng không nổi, chạy nhanh hướng một bên chạy đi. Má ơi, quá dọa người. Chính là nàng còn không có chạy hai bước, đã kêu đến Lý Tuyết một tiếng kinh hô, hướng đông, không cần. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tím lôi chiều nàng phách lại đây. Nàng trong đầu trống rỗng, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, dựa, này mặt đen nam, cư nhiên đùa thật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở tím lôi mắt thấy liền phải đánh vào Trần Đường trên đầu khi, một cây dây mây truyền ở Trần Đường trên eo. Đem Trần Đường kéo khai. Chỉ là, trung quy chậm một chút, một bộ phận nhỏ tím lôi rừng ở nàng trên đầu, làm nàng toàn thân một trận tê dại. Không đợi cái loại này ma ý qua đi, nàng lại bị dây mây lực đạo xả đến ngã ở trên mặt đất, một trận đau ý đánh út lại, hơn nữa vừa mới cái loại này sợ hãi cảm, Trần Đường hoa một tiếng khóc lên. Trần Đường, ngươi đừng khóc nha. Ta không phải cố ý đem ngươi đánh đổ. Lá con thấy Trần Đường vừa khóc, tức khác lại có chút luống cuống tay chân lên. Lý Tuyết chạy đến Trần Đường bên người, khẩn trương ở trên người nàng kiểm tra lên, cũng may là con kéo đến kịp thời, hơn nữa hướng đông tím lôi uy hiếp thành phần chiếm đa số, cho nên Trần Đường bị không có bị thương. Xác định Trần Đường trên người không có thương tổn, Lý Tuyết đứng lên, đối vẫn cứ hắc mặt hướng đông rồng đến, ngươi phát cái gì điên. Hướng đông mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, tưởng nói chuyện rồi lại bị Lý Tuyết liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về. Giản Hủy bọn họ cũng bị Trần Đường tiếng khóc cấp hấp dẫn lại đây, sôi nổi hỏi là chuyện như thế nào. Mên Mông mang theo Mục Mục cũng chạy tới, Mục Mục thấy Trần Đường khóc, chạy nhanh tê đến Trần Đường trước mặt, dùng đầu nhẹ nhàng mà cùng Trần Đường chân. Lá con đem sự đại khái nói một lần, sau đó Giản Hủy cùng Lâm Diệu đều vẻ mặt trách cứ mà nhìn hướng đông, mà dâu cùng Quách Thanh Tắc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hướng đông nhìn những người này biểu tình buồn bực đến muốn mệnh. Hắn trong lòng khổ nha. Chính mình đuổi theo đã lâu đều còn không có bao lớn tiến triển nữ nhân, cư nhiên đối với một cái tiểu bạch kiểm lộ ra như vậy mê người biểu tình, Lý Tuyết ngày thường có thể đối hắn nhiều cười cười, hắn liền thỏa mãn vô cùng. Kết quả kia tiểu bạch kiểm cư nhiên còn ngay trước mặt hắn, đối với Lý Tuyết vừa kéo vừa ôm, cư nhiên còn hôn nàng. Để cho hắn chịu không nổi chính là, Lý Tuyết cư nhiên tiếp nhận rồi. Nàng sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch cái này Trần Đường như thế nào cùng Lý Tuyết bọn họ quan hệ hảo thành như vậy. Cư nhiên có thể tùy ý ra vào Lý Tuyết phòng, Lý Tuyết cũng không bài xích hắn đụng chạm. Hắn trong lòng lại khổ sở lại phẫn nộ, không nghĩ tới cuối cùng Lý Tuyết còn vì cái này tiểu bạch kiểm giống hắn. Hắn tưởng xoay người rời đi, nhưng lại sợ hắn đi rồi về sau này tiểu bạch kiểm khó xử Lý Tuyết. Hơn nữa hắn tưởng chờ Lý Tuyết cho hắn một hợp lý giải thích. Liền hắc mặt đứng ở một bên, cố nén lửa giận nhìn Lý Tuyết quan tâm hỏi tiểu bạch kiểm. Trần Đường, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi đừng quang khóc nha, chạy nhanh lên nhìn xem. Lý Tuyết đối với lá con nháy mắt, làm hắn đáp bắt tay, đem Trần Đường nâng dậy tới. Không nghĩ tới lá con mới vừa bắt tay vói qua chuẩn bị đỡ Trần Đường thời điểm. Lại bị Trần Đường một cái tắt chụp bay, đồ lưu manh, ngươi ly ta xa một chút. Lá con! Ngươi không phải khóc đến chính hải sao? Muốn hay không phản ứng như vậy nhanh chóng? Giản Hủy cùng Lâm Diệu nhịn cười, tiến lên giúp đỡ Lý Tuyết đem Trần Đường đỡ ngồi ở Lý Tuyết trên giường. Hướng Đông thấy Trần Đường tứ bình bát ổn mà ngồi ở Lý Tuyết trên giường, mặt lại đen hai cái độ. Trần Đường thật vất vả mới đứng vững cảm xúc, nàng lôi kéo Lý Tuyết tay, quan tâm nói, Tiểu Tuyết, loại này nam nhân không thể muốn. Vừa thấy về sau chính là sẽ ra bạo cái loại này. Thật sự. Ngươi thật vất vả mới thoát khỏi như vậy cái cha nam. Ngàn vạn biệt tài ra ổ sói, lại vào hổ khẩu nha. Hướng Đông tức giận đến cái mũi đều mau phun phát hỏa, có loại ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Còn có, đem ngươi tay cầm khai. Tin hay không ta đem nó cấp băm. Ừ, ta liền nói lại như thế nào. Ta liền không lấy ra lại như thế nào. Ngươi có bản lĩnh liền tới băm nha. Trần Đường không phục phun trở về. Sau đó đối với Lý Tuyết nói, Tiểu Tuyết, thấy sao? Loại này không có việc gì liền kêu đánh kêu giết nam nhân thật sự không thể muốn. Ta xem. Này hát căn cứ ngươi cũng đừng đãi, dứt khoát thu thập đồ vật. Mang theo hy vọng tiểu đội cùng ta cùng đi dỉ căn cứ hảo. Ngươi yên tâm, đi dỉ căn cứ, ta che chở các ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi biết ta không phải người như vậy. Hướng Đông thấy Trần Đường căn bản là không ăn hắn kia bộ. Chỉ phải đối với Lý Tuyết nói. Được rồi, các ngươi đều đừng làm ầm ĩ. Lý Tuyết thật sự chịu không nổi, hướng tới Hướng Đông cùng Trần Đường cách chừng liếc mắt một cái. Sau đó đối Trần Đường nói, ngươi liền trước tiên ở ta phòng nghỉ ngơi một chút. Ta cùng Hướng Đông nói mấy câu. Sau đó liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Không cần, Tiểu Tuyết. Ta muốn ngươi bồi ta, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Trần Đường bắt lấy Lý Tuyết tay. Trần công tử. Ngươi lại mặc kệ hảo tự mình tay, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ta chiếu băm không lầm. Hướng Đông nhìn Trần Đường móng heo, tức giận đến trên trán gân xanh nhảy dự. Trần Đường lúc này căn bản là không sợ Hướng Đông, nhiều người như vậy ở đâu, bọn họ nơi nào sẽ làm Hướng Đông xúc phạm tới chính mình, liền khiêu khích mà lôi kéo Lý Tuyết tay, dùng sức xoa nhẹ hai thanh nói, ngươi tới băm nhà, không băm không phải nam nhân. Hướng Đông tức giận đến nhảy dựng lên. Chiều Trần Đường xông tới, hù đến Quách Thanh cùng dâu một phen giữ chặt hắn. Mục mục hướng về phía Hướng Đông lớn tiếng vài tiếng, trong cổ họng không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh, hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hướng Đông, tựa hồ chỉ cần Hướng Đông dám lại đây, nó liền nhảy dựng lên cắn đứt Hướng Đông cổ. Hảo, các ngươi hai rốt cuộc dây dưa không xong. Nay một phòng lại là cãi nhau thanh, lại là cẩu tiếng kêu, Lý Tuyết cảm thấy đầu đều bắt đầu đau. Không để yên, trừ phi hắn rời đi. Hướng Đông cùng Trần Đường chỉ vào đối phương, chăm miệng một lời nói. Giản Hủy cùng Lâm Diệu giống như xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Hướng Đông, không nghĩ tới ngày thường ổn trọng như núi Hướng Đông, đụng tới Trần Đường cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Lý Tuyết hướng Trần Đường nói, hảo, Trần Đường, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Thính ta cầu ngươi hảo sao? Trần Đường nhìn Lý Tuyết đã có chút không vui biểu tình, miệng giật giật, rốt cuộc gan tính xuống dưới. Nhưng là vẫn cứ bắt lấy Lý Tuyết tay không chịu phóng. Thấy Trần Đường rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Lý Tuyết đối lá con cùng Quách Thanh bọn họ nói, các ngươi cùng Hướng Đông giải thích một chút đi. Lá con vô vô Hướng Đông, kỳ gian Hướng Đông cùng hắn đi ra ngoài, chính là Hướng Đông vẫn cứ chừng mắt ngồi ở trên giường Trần Đường, nửa bước cũng không chịu hoạt động. Đi thôi, Hướng đại ca. Lá con một phen giữ chặt Hướng Đông cánh tay, đem hắn túm ra Lý Tuyết phòng. Ngươi đem ta lôi ra tới làm gì? Kia họ Trần còn ở ngươi tỷ trong phòng đâu? Còn có, các ngươi cùng kia họ Trần khi nào tốt như vậy? Hướng Đông chừng Lá Con liếc mắt một cái. Lá Con che miệng cười rộ lên, Hướng đại ca, ngươi đây là ghen tị sao? Hướng Đông lại chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi còn cười. Hướng đại ca, ngươi ghen không quan hệ, chính là ăn Trần Đường dấm vậy hoàn toàn không cần thiết. Lá Con tưởng tượng đến vừa rồi Hướng Đông nổi trận lôi đình bộ dáng liền nhịn không được nhạc. Hắn đều như vậy đối với ngươi tỷ, ta có thể không ăn dấm sao? Hướng Đông nhắc tới đến cái này, lại hỏa nổi lên tới, không được, ta còn là được với đi nhìn chằm chằm kia tiểu tử. Hắn như thế nào đều không yên tâm làm Trần Đường cùng Lý Tuyết đại ở một gian trong phòng. Lá Con một phen giữ chặt hắn, Hướng đại ca, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi liền không phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Bình tĩnh. Hắn hiện tại bình tĩnh đến xuống dưới sao? Lá Con thấy Hướng Đông vẫn là một bộ hỏa đại bộ dáng, chậm gì gì mà nói, Hướng đại ca, tỷ của ta là cái dạng gì người ngươi còn không rõ sao? Tỷ của ta sở dĩ đối Trần Đường ôm thậm chí là hôn môi đều không bài xích, đó là bởi vì Trần Đường là nữ. Ta đương nhiên biết Tiểu Tuyết là cái dạng gì người, chính là Trần Đường người kia. Từ từ, ngươi nói Trần Đường là nữ. Hướng Đông cảm thấy chính mình khẳng định là xuất hiện ảo giác, bằng không như thế nào sẽ nghe được Lá Con nói Trần Đường là nữ nhân. Đúng vậy, Trần Đường là nữ. Bằng không ngươi cho rằng tỷ của ta như thế nào sẽ cho phép Trần Đường đối nàng làm những cái đó sự, lại còn có đối nàng như vậy quan tâm. Đổi thành cái nam dám như vậy đối nàng, chỉ sợ còn không có tới gần nàng, đã bị nàng băm lạn uy tăng thi. Lá Con từ trên bàn cầm lấy một cái quả táo gặm lên. Chính là Trần Đường như vậy, nơi nào giống cái nữ nhân? Rõ ràng chính là cái nam nhân. Hướng Đông vẫn là có chút không tin, Trần Đường ngày thường diễn xuất, hoàn toàn chính là những cái đó đại gia tộc dưỡng ra tới ăn chơi chắc táng, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, nơi nơi niêm hoa nhà thảo. Cái này ngươi có thể yên tâm, Trần Đường 100% là nữ nhân, đây chính là Lá Con tự mình nghiệm chứng quá. Quách Thanh cũng cầm một cái quả táo gặm, thình lình ném ra như vậy một câu. Khu khu Lá Con thiếu chút nữa không bị quả táo cấp tạp chết, hắn ai hoán mà nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, Quách đại ca, ta có thể không như vậy sao? Quách Thanh bình tĩnh mà ba lượng khẩu gặm xong quả táo, sau đó đem hột hướng thùng rác một ném, đứng lên, vỗ vỗ tay, chậm không để tâm mà nói, sự thật như thế nha. Không gặp kia Trần Đường đến bây giờ còn gọi ngươi đồ lưu manh sao? Lá Con. Trần Đường trong miệng kia đồ lưu manh nói nhưng không ngừng hắn một cái đi. Vì cái gì bị thương luôn là hắn. Trần Đường mấy người từ Lý Tuyết phòng ra tới, liền nhìn đến Hướng Đông vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, nàng nhất phiên bạch nhãn, hử, nhìn cái gì mà nhìn. Bạo lực nam. Hướng Đông cũng chiều Trần Đường mắt trợn trắng, sau đó đem đầu xoay qua đi, hảo nam không cùng nữ đấu. Lá Con hướng Trần Đường lấy lòng cười cười. Trần Đường theo bản năng lại tưởng chừng Lá Con, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi Lá Con chính là giúp nàng. Liền sinh sôi mà nhịn xuống, sau đó mang theo Mục Mục nên ngang đi rồi. Lá Con nhìn Trần Đường bóng dáng, Kỳ Danh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không hề chừng hắn. Tiểu Tuyết, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Hướng Đông đối với đứng ở một bên Lý Tuyết đề nghị. Lý Tuyết nhìn xem bên ngoài thiên, Thái Dương giống như không như vậy lớn, liền gật đầu đồng ý. Hai người bước chậm ở khu biệt thự bóng cây hạ, Hướng Đông trước mở miệng, Tiểu Tuyết. Cái kia Trần Đường nàng không có việc gì đi. Lý Tuyết tức giận liếc hắn một cái, còn nói đâu, tóc đều tiêu hảo chút. Hướng Đông trên mặt có chút ngượng ngùng, ta vừa rồi cũng là khó thở. Ngươi giúp ta cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi. Trong lòng tưởng lại là, xứng đáng. Làm ngươi loạn ôm ta tương lai tức phụ nhi. Không có việc gì, Trần Đường không phải keo kiệt như vậy người, biết ngươi bất quá là hù dọa nàng mà thôi, sẽ không hướng trong lòng đi. Lý Tuyết thuận miệng nói đến, Trần Đường, mới là lạ, họ Hướng bạo lực nam, chúng ta này sống núi kết định rồi, về sau. Ngươi đừng nghĩ thuận lợi vậy tiếp cận Tiểu Tuyết. Vừa lúc ta kêu biến thái đại ca còn không có tức phụ nhi đâu. Ta muốn đem nàng quải trở về đương tẩu tử. Vậy ngươi còn sinh khí sao? Hướng Đông nghĩ đến vừa rồi Lý Tuyết kia hắt trầm sắc mặt, có chút sợ nàng lại sinh chính mình khí. Ta là keo kiệt như vậy người sao? Lý Tuyết nghiêng hắn liếc mắt một cái. Hướng Đông cảm thấy chính mình tâm bắt đầu kinh hoàng lên. Lý Tuyết cái dạng này. Cực kỳ giống phía trước khiến cho hắn cùng Trần Đường hiểu lầm khi thần thái. thanh thuần trung lộ ra gợi cảm, hờn dỗi lại vũ mị, xem đến hắn đều luyến tiếc rời đi mắt. Lý Tuyết bị Hướng Đông cực nóng ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên. Hơi hơi quay đầu đi, ngươi nhìn cái gì? Hướng Đông cười hai tiếng, xem ngươi. Lý Tuyết bị như vậy trắng ra trả lời làm cho càng thêm ngượng ngùng, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bước nhanh về phía trước đi. Hướng Đông cảm thấy chính mình tim đập càng nhanh, trước kia hắn cùng Lý Tuyết ở bên nhau, làm hắn trong lòng thực sung sướng, thực thả lỏng. Hiện tại cùng Lý Tuyết ở bên nhau. Tổng cảm thấy Lý Tuyết nhất tần nhất tiếu, đều có thể làm chính mình bỏ được không rời đi mắt. Hai người ở trên đường cây dâm mát đi rồi một lát, liền trở về biệt thự. Mênh mông đang ngồi ở hoa viên dưới tảng cây bàn đu dây giá thượng. Vốn dĩ đi theo Trần Đường hồi đối diện biệt thự Mục Mục lại chạy tới cùng hắn cùng nhau chơi. Cùng Lý Tuyết cáo biệt, Hướng Đông liền xoay người chuẩn bị đi trở về. Hắn đi rồi không bao xa. Liền phát hiện phía sau theo cái đuôi nhỏ. Hắn dừng lại chân, liền chợt đến Mênh mông mang theo Mục Mục đứng ở hắn phía sau. Mênh mông vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, kêu biểu tình, cực kỳ giống Lý Tuyết. Hướng Đông ngồi xổm xuống, cùng Mênh mông nhìn thẳng, Mênh mông, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi như vậy chạy ra, mụ mụ ngươi nếu là tìm không thấy ngươi, sẽ lo lắng. Không có việc gì, ta mẹ biết ta sẽ không chạy loạn. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Mênh mông dẫn đầu xoay người, chiều cách bọn họ gần nhất một cái thụ manh đi đến. Thiên quá nhiệt, thái dương phơi đến người hoa mắt. Hướng Đông nhìn Mênh mông thân ảnh nho nhỏ nhướng mày, có chút tò mò, lại có chút buồn cười đi theo Mênh mông phía sau. Tới rồi bóng cây hạ, Mênh mông dưới tảng cây ghế dài ngồi xuống dưới, Mục Mục cũng nhảy lên ghế dài. Hướng Đông ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn Hướng Đông, Hướng Đông cũng không thèm để ý, tùy hắn xem. Thật lâu sau, Mênh mông mở miệng, Hướng Đông thúc thúc, ngươi thích ta mụ mụ sao? Hoặc là phải nói, ngươi hái nàng sao? Hướng Đông bị vấn đề này hỏi đến sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mênh mông cư nhiên sẽ hỏi cái này. Vốn dĩ tưởng đối hắn nói, đại nhân sự, tiểu hai tử đừng động, chính là vừa thấy đến Mênh mông đầy mặt nghiêm túc biểu tình, Hướng Đông quyết định cùng Mênh mông tới một lần nam nhân gian đối thoại, hắn biết, Mênh mông là có thể nghe hiểu. Hắn nhìn Mênh mông đôi mắt, nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta ái nàng. Thực ái? Có bao nhiêu ái? Dùng ta sinh mệnh đi ái. Vì cái gì? Không có vì cái gì, chính là muốn nhìn nàng cười, tưởng bồi nàng khóc, tưởng cùng nàng cùng nhau bên nhau. Còn có, tưởng giúp nàng cùng nhau chiếu cố ngươi, không cho nàng như vậy mệt. Kia nếu ta không đồng ý các ngươi ở bên nhau đâu. Ta đây liền nỗ lực làm ngươi tiếp thu ta, đồng ý ta cùng nàng ở bên nhau. Ta đây nếu là vĩnh viễn đều không đồng ý đâu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không, ngươi cùng ta giống nhau đều như vậy hái nàng, ngươi sẽ không nhẫn tâm làm nàng như vậy vất vả. Nếu có người khi dễ nàng đâu, ta sẽ bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Ngươi nói này đó, thật sự có thể làm được sao? Ta lấy ta sinh mệnh thề, ta nhất định có thể làm được. Ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể tin tưởng ta. Nếu có thiên, ngươi đối nàng không tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo. Hướng Đông chiều Mênh mông vươn tay, về sau, chúng ta cùng nhau bảo hộ nàng, bởi vì chúng ta đều là thâm ái nàng nam nhân. Mênh mông cũng vươn thịt thịt móng vuốt, ở Hướng Đông trên tay đánh một chút. Hảo. Hướng Đông nhìn Mênh mông tay, nhướng mày, bất quá, ở ngươi có thể bảo hộ nàng phía trước, vẫn là để cho ta tới bảo hộ hai người các ngươi đi. Mênh mông khí hồ hồ mà trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, không nói lời nói thật ngươi khó chịu có phải hay không. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, cảm giác nhân sinh tràn ngập ưu tang. Vì cái gì hắn trường như vậy chậm? Đúng lúc này, Lý Tuyết kêu gọi hắn thanh âm truyền đến. Mênh mông đứng lên hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đầy mặt nôn nóng mà chạy tới. Mênh mông, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ngươi có biết hay không ngươi làm ta sợ muốn chết? Lý Tuyết một phen bế lên Mênh mông, vừa mới nàng ở trong hoa viên không có tìm được Mênh mông, trong phòng cũng không có. Gấp đến độ nàng chạy nhanh tìm ra tới. Mênh mông đầu gác ở Lý Tuyết trên vai, xin lỗi mà nói, mụ mụ, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ chạy loạn. Ngươi xem, mục mục đi theo ta đâu. Hướng Đông thúc thúc cũng ở chỗ này, ta sẽ không có việc gì. Hướng Đông hướng Mênh mông nhướng mày, kêu ý tứ là nói, tiểu tử, liền ngươi hiện tại bộ dáng này, muốn bảo hộ nàng, còn có đến chờ. Mên mông hướng hắn làm cái mặt quỷ, hừ, ta nhất định sẽ nỗ lực trường nhanh lên. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành mụ mụ có thể dựa đại thụ.